Chương 1293, Lý Bộ trưởng lửa giận. Bạch Vô Song bị Tiêu Chính không hợp thói thường hành động chấn kinh đến. Hắn đang làm cái gì cùng Lý Bộ trưởng khiêu chiến, cùng Đường Đường Yến Kinh thường ủy một trong Lý Bộ trưởng tranh phong tương đối, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi biết Lý Bộ trưởng ở kinh thành lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng sao? Ngươi biết Lý Bộ trưởng tại Cao Kiền nhiều như chó tứ cựu thành, lớn bao nhiêu năng lượng sao? Đừng nói là ngươi chỉ là một cái Tiêu Chính, cho dù là ngươi người dẫn đường Lục Đại Sơn đích thân tới, cũng sẽ không cùng Lý Bộ trưởng na ho như thế cương a đây không? Phải muốn chết sao? Ngươi một cái buôn bán, nhân mạch tư nguyên lại phổ biến, ở kinh thành nhận biết đại nhân vật lại nhiều. Có thể cùng Lý Bộ trưởng đánh đồng mà lại, ngươi lấy thương người thân phận qua khiêu chiến Yến Kinh thường ủy. Phàm là có thể cùng Lý Bộ trưởng dựng vào một bên hoặc là có sơ giao quan lao ra, cũng sẽ không giúp ngươi đi đối phó đồng liêu a. Cái này đã không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, mà chính là nguyên tắc tính vấn đề, bởi vì cái gọi là thương không đấu với quan, nói thực cũng chính là cái đạo lý này. Bởi vì cái gọi là quan lại bao che cho nhau nói vẫn là đạo lý này. Tất cả mọi người kinh ngạc Tiêu phản ứng hóa học, ngay cả Tường Thanh, cũng đầy mặt im lặng. Gia hỏa này đến tột cùng là cái gì? Người A không quan tâm là lúc trước chặt Nhan Thương một cái cánh tay, vẫn là về sau tại chống khủng bố hành động lúc, lấy cường ngạnh cổ tay áp chế Mỹ Nga quân đội. Thậm chí là bao quát lần này Tiêu Chính đều biểu hiện ra một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn tư thái, tính khí rất tốt giống một điểm liền. Nhưng có đôi khi, Tưởng Thanh lại cảm thấy Tiêu Chính tính tính tốt đến không có yên lòng. Quả thực cầu được cơ thấy. Trên thực tế, gần nhất cái này thời gian 2 năm, Tưởng Thanh rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Chính càng ngày càng thành thục, càng ngày càng có thành công nhân sĩ phong thái. Bất luận là ngôn hành cử chỉ, lại hoặc là đối xử mọi người đợi vật bên trên, đều có một loại thượng lưu nhân vật khí chất. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Chính thế mà lại ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thậm chí ra tay đánh nhau, hắn chẳng lẽ thật không biết thường ủy đại viện ý vị như thế nào sao? Hắn thật không biết nơi này nước sâu bao nhiêu, đục đến mức nào sao? Tiêu Chính đương nhiên biết, Tiêu Chính đương nhiên biết rõ Lý Bộ trưởng ngồi ở vị trí cao, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đắc tội. Nhưng là Tiêu Chính liền muốn cùng hắn khiêu chiến, liền muốn cùng hắn đấu đấu khí, cái quái gì con của ngươi thật là năng lực A, liền lòng tổ đều không để vào mắt. Nói cầm xuống thì muốn bắt lại hắn có tư cách gì cầm xuống chiến đấu anh hùng a? Ngươi Lý Bộ trưởng là thiên vương lão tử, vẫn là quốc gia người đưa nở dê đầu coi như con mẹ nó, ngươi là quốc gia người tịch, cũng không phải giảng điểm đạo lý a? Ngươi không đầu không đuôi liền muốn đụng đến ta Tiêu Chính, thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ. Tiêu Chính thì cái này bạo tính khí, mà lại cực kỳ cực đoan. Thương giao đắc tội qua hắn a, lợi dụng qua hắn a, nhưng thương giao thái độ một mực rất tốt, mà lại rất cho Tiêu Chính mặt mũi. Cho nên hắn cũng sẽ không tính toán chi ly. Hệ giả sở ý mẹ thân vương cũng không phải kẻ tốt lành gì à, thậm chí suýt nữa đem Tiêu Chính cho hại chết. Nhưng Tiêu Chính vẫn có thể cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Liền xem như cung bộ trưởng, cũng hung hăng bày Tiêu đang cùng nhau. Kết quả, nàng hòa hòa khí khí tìm đến Tiêu Chính, cầu Tiêu Chính hỗ trợ. Tiêu Chính cũng như cũ đáp ứng, thậm chí là lấy tư nhân thân phận đi giúp quốc gia làm việc, đây chính là Tiêu Chính. Ăn mềm không ăn cứng Tiêu Chính, nếu không, hán tuyệt sẽ không trường cấp 3 học tập. Nếu không, hán tuyệt sẽ không đang trong thời kỳ tăng lên hành hung Nhan Thương, dẫn đến bị bộ đội cách chức. Nếu không hắn cũng sẽ không cùng Lâm Chiêu Thiên huyên náo như thế cương. Huyên náo, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Vì cái gì? Cũng bởi vì Tiêu Chính ăn mềm không ăn cứng, bị đám người này cho đắc tội hung ác, đắc tội hỏng. Bị buồn nôn đến đây chính là Tiêu Chính. Nên lý trí thời điểm, so với ai khác đều lý trí, coi như thụ điểm ủy khuất, ăn chút thiệt thòi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể nếu ai lấy vì muốn tốt cho Tiêu Chính khi dễ, muốn xoa tròn thì xoa tròn, muốn bóp nghiến thì bóp nghiến qua mẹ hắn, ngươi Lý Bộ trưởng không phải liền là cái kinh thành thường ủy sao, thì cho ngươi đắc chí thành dạng này, ngươi muốn thật đứng hàng cấp quốc gia người lãnh đạo, lao tử hôm nay có phải hay không đều ra không ly ra đại môn trên đời này. Lớn nhất giải Tiêu Chính thuộc về Lâm Hòa Âm. Nếu là giờ này khắc này Lâm Hòa Âm ở đây, nàng nhất định nhìn ra được, Tiêu Chính coi như bỏ được một thân dốc thịt, cũng phải cùng Lý Bộ trưởng đấu nữa. Biết rõ không thể làm mà vì đó, có đôi khi thằng đốc, thằng ngu xuẩn. Nhưng đây chính là Tiêu Chính. Một cái bị Lục Đại Sơn thưởng thức, bị Diệp Ngọc Hoa yêu thương. Tại xã hội hiện đại ít có giàu có tinh thần chính nghĩa, giàu có đồng tình tâm, dám làm dám chịu người trẻ tuổi. Đối mặt Tiêu Chính kịch liệt hỏi lại, Lý Bộ trưởng giận. Rất tức giận hắn làm quan nhiều năm, thủy chung lo liệu cẩn thận chặt chẽ, như dẫm trên băng mỏng tư thái. Ở trong quan trường, hắn từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào trở mặt, dù là phe phái khác biệt, tại về mặt thân phận thuộc về chính địch. Nhưng ở bình thường giao lưu bên trong, hắn cũng làm đến giọt nước không lọt, không cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Trong sinh hoạt, hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí. Không trương dương, không huyền diệu. Đơn giản một ngày ba bữa, nên công tác, nên xã giao thủ. Còn lại thời gian, đều để ở nhà viết viết chữ, uống chút trà. Nếu như nói thư ký xuất thân quan viên có được điệu thấp thuộc tính, như vậy Lý Bộ trưởng, thì là đem điệu thấp cẩn thận diễn dịch đến cực hạn. Nhưng hôm nay hắn lại rắn rắn chắc chắc bị Tiêu Chính làm tức giận. Mà Tiêu Chính, còn vẹn vẹn chỉ là một cái tuổi trẻ thương nhân mà thôi, tại Hoa Hạ cái này quan bản vị quốc gia, có mấy cái thương nhân sẽ cùng quan viên đấu cái kia căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ liền xem như Lâm Chiêu Thiên loại này như mặt trời giữa trưa bậc đàn anh, chỉ sợ cũng không biết làm loại này trăm hại không một lợi sự tình á nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính làm. Mà lại làm được rất lợi hại hoàn toàn. Không lưu đường lui. Nhi tử ta làm cái gì? Lý Bộ trưởng ánh mắt băng hàn, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Mắng ngươi đánh ngươi không đợi Tiêu Chính mở miệng, Lý Bộ trưởng tiếp tục nói, Tiêu Chính, ngươi thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nói xong, hắn vươn tay. Hiểu ý thư ký lập tức từ cặp làm việc lấy điện thoại di động ra. U cờ Lý Bộ trưởng gọi điện thoại là một vị nào đó đồng cấp lao đại. Uy, Kim Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng biểu lộ bình thản nói ra. Nha! Lao Lý A tìm ta có việc đây, điện thoại bên kia truyền đến Kim Bộ trưởng ra vẻ quen thuộc thanh âm. Hai người cùng là quan ở Kinh Thành, nhưng một cái là phân công quản lý cảnh đội hệ thống cao tầng. Một cái khác thì là hàng thật giá thật thủ đô quan viên. Nhìn đang làm việc bên trên không có gì gặp nhau, nhưng đến bọn họ cấp độ này, khoảng chừng chuyển một chút, cũng cuối cùng có thế đáp lên quan hệ. Đương nhiên, quan hệ này có thể là có cộng đồng minh hữu, là cùng một phe phái. Cũng có khả năng là chính địch vừa vặn, Lý Bộ trưởng cùng Kim Bộ trưởng một không là minh hữu, hai không phải chính địch. Chỉ có sơ giao. Dù sao, to như vậy chính đàn, nội bộ phe phái mọc lên như rừng, cũng không phải chỉ có hai chi đội ngũ mọi người gặp Lý Bộ trưởng trực tiếp cho Kim Thư Hằng gọi điện thoại. Trong lòng hơi kinh hãi, như là Bạch Vô Song cái này giải Tiêu Chính bối cảnh. Đều biết hắn cùng Kim Thư Hằng giao tình không ý tờ Tiêu Chính lại sự tình, Kim Thư Hằng không có khả năng không ra mặt. Nhưng dưới mắt, Lý Bộ trưởng đúng là trực tiếp tìm tới chính chủ. Đây là muốn làm gì? Tìm kiếm Kim Thư Hằng ý không giống A coi như thật muốn dò xét ý, cũng sẽ không coi là thật tất cả mọi người mà ta vạn nhất Kim Thư Hằng thái độ cường ngạnh. Hắn Lý Bộ trưởng không phải ở trong mất mặt rất nhanh, Lý Bộ trưởng lời kế tiếp ngữ, lại là hoàn toàn bỏ đi mọi người lo nghĩ. Không có việc lớn gì. Kim Bộ trưởng hẳn là nhận biết Tiêu Chính ADUNG, cũng là tân áo tập đoàn Tiêu Chính. Hắn hôm nay tại nhà ta ra tay đánh nhau, còn thương tổn 4 tên cảnh vệ viên. Ân, ta chính là sớm cùng ngươi thông báo một tiếng. Miễn cho ngươi Kim Bộ trưởng tìm ta thu được về tính sổ sách. Chương 1294, vỡ ớt cổ tay. Miễn cho ngươi Kim Bộ trưởng tìm ta thu được về tính sổ sách, cái này tính toán có ý tứ gì? Rất rõ ràng Lý Bộ trưởng không có ý định trở ngại Kim Bộ trưởng mặt mũi, đem nhằm vào Tiêu Chính trả thù giảm một chút. Hắn vượt lên trước cho Kim Bộ trưởng gọi điện thoại, cũng là không cho Kim Bộ trưởng chủ động tìm hắn biện hộ cho cơ hội. Mà lại, xuất thủ liền cầm xuống Tiêu Chính tại phía chính phủ lớn nhất ngoại viện. Đó có thể thấy được, Lý Bộ trưởng lúc này là thật không có ý định buông tha Tiêu Chính coi như không chết. Tối thiểu cũng phải lột ra mắt thấy Lý Bộ trưởng tắt điện thoại, tưởng thanh lại là sắc mặt đột biến, lặng lẽ chuyển qua một bên, tựa hồ dự định hướng thích tướng quân cầu cứu. Thì coi như các ngươi Long Tổ thủ trưởng, không có thông hành chứng, cũng đừng hỏng tiến cái này thường ủy đại viện. Lý Bộ trưởng hơi hơi nheo lại con ngươi, sắc mặt bất thiện no y vâng. Luận cấp bậc, thích tướng quân kém Lý Bộ trưởng một đoạn. Không quan tâm là chức vị vẫn là trong đảng cấp bậc. Đều không đấu lại Lý Bộ trưởng. Huống chi, thích tướng quân bởi vì nhân duyên không tốt, tăng thêm Long Tổ đặc thù tính, hắn vẹn vẹn phân công quản lý như thế một cái hành động cơ cấu. Tại quyền lực bên trên, khó mà cùng Yến Kinh Thường ủy Lý Bộ trưởng đánh đồng. Sau cùng, chính như Lý Bộ trưởng nói, nơi này là Thường ủy Đại viện, là có ủy viên chính trị cục, đưa NG 99 phó quốc cấp lao đại tọa trấn đại viện. Chỉ là một cái long tổ người đưa nở dê đầu, dám làm loạn sao Lý Bộ trưởng một phen, trong nháy mắt phong kín tưởng thành cầu cứu lộ tuyến. Đu nở dê vờ ơ y a thích tướng quân nhân mạch không tốt, long tổ cũng chỉ là ở trong bộ đội có sức ảnh hưởng. Đặt tại Yến Kinh thường ủy đại viện tưởng thanh mê người khỏe môi nổi lên một vòng đàn nở dê tra tờ ý vị. Nàng biết, phía bên mình đã không có giúp được việc Tiêu Chính Tư nguyên đối mặt Lý Bộ trưởng cường thế chi cực lời nói, Lý Sĩ Khải sảng khoái cực cái kia giúp khách nhân, bao quát Bạch Vô Song, cũng từng cái mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc. Đu nở dê. Đây chính là tỉnh bộ cấp lão đại quan uy. Ngươi Tiêu Chính tại thương trường lẫn vào lại như cá gặp nước lại như thế nào, ngươi biết lão đại lại nhiều lại như thế nào, trừ phi ngươi thật có thể chuyển ra cấp quốc gia người lãnh đạo, nếu không, ai có thể ngăn chặn Lý Bộ trưởng thịnh nộ trái lại Tiêu Chính, lại là người không việc gì mở dạng, chậm rãi bưng lên một chén tràng bệnh, sau đó tại trước mắt bao người, hắn đúng là lôi kéo tưởng thành cánh tay, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Cái này cần cái gì tâm lý tố chất, tài năng tại chính mình đường lui bị phong kín tình huống phía dưới, còn như thế đi bộ nhàn nhã hắn đây là cam chịu sao, hắn đây là từ bỏ dễ rủa sao, lần sau mua chút hảo tiểu. Tiêu Chính vuốt vuốt ly đế cao, híp mắt nói ra. Rượu này cảm giác quá kém. Không phải là rượu giả a, nghe vậy, Bạch Vô Song ma quỷ khoe miệng, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi còn có thể đắc chí bao lâu. Lý Bộ trưởng thấy thế, nhưng lại không cùng Tiêu Chính nói nhảm. Vẫy tay, hướng hắn thư ký nói ra, tiểu vương, cho bảo vệ doanh cứ gọi điện thoại. Đón đến, hắn bổ sung một câu, nói trong nhà của ta đến thích khách. Thích khách mọi người nhíu mày lại, xem như hoàn toàn minh bạch Lý Bộ trưởng muốn làm gì. Yến Kinh thường ủy đại viện đến thích khách. Bảo vệ doanh hội lấy như thế nào quy cách xông lại toàn bộ thường ủy đại viện đoán chừng đều sẽ kinh động sao, phải biết, Yến Kinh thị ủy thư ký cũng ở tại trong viện này. Phải biết, Yến Kinh thị ủy thư ký thế nhưng là nhập chính trị cục phó quốc cấp lao đại. Ngươi Lý Bộ trưởng làm ra tình cảnh lớn như vậy. Không sợ thị ủy nhất ca không cao hứng sao, Bạch Vô Song phản ứng đầu tiên. Trong lòng thống khoái sau khi, cũng đồng dạng chấn kinh tại Lý Bộ trưởng lôi đỉnh cổ tay. Lý Bộ trưởng vì cái gì dám làm như thế, nghe vào có chu tờ cực đoan, nhưng trên thực tế Lý Bộ trưởng phải cùng thị ủy thư ký rất thân cận a, coi như biết, cũng sẽ ngầm đồng ý. Thậm chí ủng hộ Lý Bộ trưởng A nghĩ như vậy, Lý Bộ trưởng lại tổng kết ra một cái khác khả năng. Lý Bộ trưởng làm như vậy, có hay không đánh cùng Tiêu Chính quan hệ khá gần quan viên ý tứ, đương nhiên, những này cũng chỉ là Bạch Vô Song suy đoán. Hắn chỉ biết là, Lý Bộ trưởng rất bất mãn Tiêu Chính thái độ. Hôm nay không phải bắt hắn khai đao không thể hiện trừa nở dê một mảnh yên lặng, Tiêu Chính lại thờ ơ uống vào chẳng định. Ngẫu nhiên cùng Tưởng Thanh nói nhỏ hai câu. Nhìn đối với người khác trong mắt, hẳn là tại thương lượng với Tưởng Thanh đối sách. Dù sao, lúc này kẻ thù thế nhưng là tỉnh bộ cấp lao đại. Là Tiêu Chính lần thứ nhất nhảy ra giới kinh doanh, cùng chính đàn lao đại vờ ơ tờ cổ tay. Thua, vô cùng có khả năng liên lụy tân áo ngươi có phải hay không, điên Tưởng Thanh cau mày nói. Ngươi tự dưng đắc tội Lý Bộ trưởng làm gì, ta không nghĩ đến tội hắn a, Tiêu Chính thấp giọng cười nói. Người ta vừa đến đã cầm quan uy ép ta. Ta dù sao cũng là long tổ huấn luyện viên. Có thế phục sao, đây không phải là cho mình lòng tổ mất mặt, Tưởng Thanh dở khóc dở cười, biết Tiêu Chính là tìm cho mình lý do. Không khỏi lắc đầu nói, hiện tại sự tình làm lớn chuyện. Thích tướng quân bên kia khả năng cũng không lấy sức nổi. Ngươi định làm như thế nào giao trộn? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Nhìn qua buông lỏng cực. Vật tay Tiêu Chính trừ lần trước không có tách ra qua Lâm Chiêu Thiên. Hắn chả không có thua đã cho người nào. Lý Bộ trưởng ngươi quan uy có thể thật là lớn á, làm lớn như vậy chẳng diện, ngươi Lý Bộ trưởng thu được ở sao cung bộ trưởng. Xảy ra chuyện. Trước đó cùng Tiêu Chính từng có mấy lần câu thông bộ ngoại giao Lý Lôi xâm nhập văn phòng. Vô cùng lo lắng nói ra. Cung bộ trưởng đang mở văn phòng hội nghị. Đang ngồi đều là dưới tay nàng đắc lực cán bộ. Hội nghị đã tiếp tục 5 cái giờ. Mục đích cũng là chỉnh lý lần này cùng nghệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương đàm phán tư liệu. Sau đó đồng loạt lên trên dao. Người đưa nở dê đầu tại đàm phán trước đó thì đã cho ám chỉ, lần này cần là đàm thành. Sẽ giúp nàng hướng lên phía trên thành công. Cung bộ trưởng không có hỏi, nhưng nàng một mực hy vọng bình điều chú đẹp xử quán cái này hàm kim lượng địa vị cực kỳ cao đưa. Hoa thời gian 2, 3 năm, độ 1 tầng kim. Sau đó triệu hồi tổng bộ. Đến lúc đó, ngoại giao thường vụ phó bộ trưởng vị trí, nàng hẳn là có thể ngồi vững vàng. Quan viên đến chính bộ cấp. Cho nên lần này văn phòng hội nghị ý nghĩa cực lớn, nàng tại tổ chức trước đó, thì phân phó bộ hạ tắt điện thoại di động, chính mình cũng nhô điện thoại dây, cần phải đến nay muộn đã định sở hữu chi tiết. Lý Lỗi lô mãng xâm nhập văn phòng, khiến cho nàng mười phần không vui. Nhưng cân nhờ ở cờ đến Lý Lỗi ngày bình thường công tác cẩn thận, nói chuyện làm việc cũng mười phần vừa vặn, có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở chợt xông vào đến, hẳn là có vô cùng khẩn cấp sự tình. Không khỏi hơi hơi khoát tay, vung xuống trong tay tư liệu. Bình thản nói, xảy ra chuyện gì Lý Lỗi khoảng chừng nhìn một chút tràn đầy đều là lãnh đạo văn phòng, ha hô cờ mô mờ, nhưng lại không biết có nên hay không nói. Chuyện này nói đến, đúng là về tư sự tình, cùng làm việc song toàn không đáp một bên. Hắn sợ nói sẽ để cho cung bộ trưởng khó chịu, ảnh hưởng cũng không dễ. Cho nên há miệng lại lâm vào chần chờ. Không biết nên không nên nói. Cung bộ trưởng lại hơi hơi cau mày nói, có lời cứ nói. Cái này Lý Lỗi làm cho gì lần này hội nghị quá trọng yếu, nàng không thể là vì Lý Lỗi đem bộ hạ đều đuổi đi ra. Chậm trễ hội nghị tiến trình. Cho dù có thiên đại sự, cũng phải đẩy về sau đẩy. Ít nhất chờ nàng đem lần này hội nghị chi tiết đã định, lại tính toán sau. Gặp cung bộ trưởng tức giận. Lý Lỗi cũng không dám trì hoãn, tìm từ hàm hồ nói, ta vừa nhận được tin tức, Tiêu Chính giống như tại thường ủy đại viện, cùng Lý Bộ trưởng dậy xung đột nói còn chưa dứt lời. Cung bộ trưởng liền bỗng nhiên đứng dậy, khua tay nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Đợi đến người đi sạch sẽ, nàng mới hai tay chống ở mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một cỗ vô cùng uy nghiêm bao phủ mà ra, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Lỗi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 1295, Bộ Ngoại giao tạo áp lực. Lý Lỗi đầu đầy mồ hôi đem hắn biết rõ tình huống hồi báo cho cung bộ trưởng. Sau đó đại khí không dám thở đứng ở một bên. Nhìn một cái chuyện này cho Na Hó cung bộ trưởng hảo tâm đem thư mời đưa cho Tiêu Chính, bản ý là giúp Tiêu Chính đả thông một chút nhân mạch. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Chính không những không có lợi dụng cơ hội lần này, ngược lại đắc tội Lý Bộ trưởng. Đây chính là Yến Kinh thường ủy A.N.G.99 bộ cấp quan viên. Cung bộ trưởng một không đối phương tư lịch sâu, hai không đối phương cấp bậc cao. Theo đạo lý tới nói, nàng tại Lý Bộ trưởng trước mặt là không có quá mạnh miệng ngữ quyền. Có thể Tiêu Chính sở dĩ ra chuyện này, lại có một nửa trách nhiệm tại cung bộ trưởng. Nàng làm sao biết Bạch gia thiếu chủ cùng Tiêu Chính không cùng á, nàng lại làm sao biết, Lý Sĩ Khải sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh, ngay cả mình phái đi người đều không nể mặt mũi cung bộ trưởng thậm chí đều đã kế hoạch tốt, chờ kết thúc lần này đàm phán công tác, nàng thì sẽ chủ động hỏi một chút Tiêu Chính, hỏi thăm một chút Lý Sĩ Khải phẩm đức cùng năng lực, chỉ cần không có vấn đề. Đem hắn kéo vào bộ ngoại giao cũng chính là cung bộ trưởng một câu sự tình. Đến lúc đó, Tiêu Chính liền thành người trung gian. Lý Sĩ Khải hội cảm tạ cung bộ trưởng đề bạn, Tiêu Chính người trung gian này, cũng có thể dính được nhờ. Vốn nên tới một lần tất cả mọi người có thể được ít gắn bài, thật không nghĩ đến lại chọc tổ ong vỏ vẽ. Còn đem Lý Bộ trưởng cho đắc tội cung bộ trưởng xoa xoa nở mi tâm, bình tĩnh nói, thông báo các bộ môn, hội nghị kéo dài tới sáng mai. Cần phải để bọn hắn đêm nay làm rõ sở hữu chi tiết. Sáng mai ta muốn nghe bọn hắn công tác báo cáo. Vâng, ta cái này phải Lý Lỗi nói xong liền muốn con người rời đi. Hắn nhìn ra được, cung bộ trưởng tâm tình rất lợi hại không tốt. Hắn cũng không muốn lúc này tiếp xúc cung bộ trưởng mi đầu. Giúp ta an bài một chiếc xe. Ta phải đi ra ngoài một bận. Cung bộ trưởng quấn ra bàn đọc sách, mặt không chút thay đổi nói. Ta cái này phải. Trên đường. Cung bộ trưởng gấp hỏng. Riêng là thăm dò được Lý Bộ trưởng liền kim bộ trưởng mặt mũi cũng không cho, mà lại trực tiếp gọi điện thoại tới, chặn kim bộ trưởng miệng. Có thể tưởng tượng, Lý Bộ trưởng lần này là thật tức giận. Người nào mặt mũi cũng không có ý định cho. Vốn là muốn trước gọi điện thoại, chậm rãi Lý Bộ trưởng oán khí cung bộ trưởng cũng từ bỏ dạng này dự định. Nàng sợ điện thoại đánh tới, Lý Bộ trưởng dùng đồng dạng lời nói đem chính mình cho lấp, liền môn còn không thể nào vào được. Mà trực tiếp qua, tuy nhiên có chém trước tâu sau hiểm nghi, Lý Bộ trưởng lại cũng không dễ làm chúng quất vào mặt tử. Cuối cùng là có thể nói lên hai câu no y quan hơn một cấp đe chê tờ người cung bộ trưởng ở quan trường trà trộn nhiều năm, làm sao có thể không minh bạch đạo lý này có thể Tiêu Chính lần này giúp cung bộ trưởng một đại ân. Đối bộ ngoại giao cũng có được cực lớn thôi động tác dụng. Tăng thêm lần tụ hội này, vốn là có cung bộ trưởng tin tức không linh thông, đem Tiêu Chính hướng hố lửa đẩy hiểm nghi. Về công về tư, nàng đều phải đi chuyến này. Nàng cũng không hy vọng có người sau lưng mắng nàng qua sông đoạn cầu vong ân phụ nghĩa. Chỉ là, Tiêu Chính cái này cái sọt vạch trần đến không khỏi quá lớn chút. Trực tiếp thì đòn khiêng thượng bộ cấp lao đại. Thật sự là đau đầu. Bảo vệ doanh vừa đến, không khí hiện trường liền lại lần nữa trì trệ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Chính bên này. Đang mong đợi hắn đáp lại. Có thể trái lại Tiêu Chính, lại chỉ là chậm rãi thưởng thức chẳng định, liền chuyển một chút cái mông ý tứ cũng không có. Thật có thể nói là tâm lớn đến nhất định cảnh giới. Bảo vệ doanh dẫn đầu tiên là hướng Lý Bộ trưởng túi chào hỏi, liền một mặt lênh khốc hướng đi Tiêu Chính, trầm giọng quát, theo chúng ta đi một chuyến. Qua thì sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, do xét no y qua ngươi liền biết bảo vệ doanh dẫn đầu thể trạng khôi ngô, xem xét cũng là người luyện võ. Một đôi mắt ưng cũng cực kỳ khiếp người. Nếu là Tiêu Chính cự tuyệt phối hợp, hắn coi như rút súng cũng phải cái đi Tiêu Chính. Ta nếu là không qua đâu, Tiêu Chính hời hợt nói ra. Đem hắn cái ra ngoài sau lưng Lý Bộ trưởng trầm giọng quát. Quá vô pháp vô thiên đạt được Lý Bộ trưởng từ mệnh lệnh, bảo vệ doanh dẫn đầu cũng không hai lời. Vung tay lên, chào hỏi bộ hạ tiến lên bắt người. Bảo vệ doanh chức trách cũng là cam đoan thủ trưởng an toàn. Bây giờ Lý Bộ trưởng nhà bị người quấy rối. Hắn vốn là có thất trách chi ngại, bây giờ nếu là lại không lấy ra chút thái độ đến, khó đảm bảo không bị Lý Bộ trưởng giận chó đánh mèo. Cho nên động thủ cũng mười phần quả cảm. Nhưng hắn vừa muốn động thủ, ngoài cửa liền nhớ tới một thanh trung niên nữ nhân thanh âm. Trầm ổn, uy nghiêm, nghe xong thì biết không phải là không phải phàm nhân. Đương nhiên, có thể trực tiếp ra vào thường ủy đại viện. Lại có mấy cái là người bình thường huống chi vẫn là nữ nhân cung bộ trưởng tưởng thanh ánh mắt vui vẻ, trong lòng đại thạch rơi xuống. Tiêu Chính lại không có nửa điểm ngoài ý muốn. Chỉ là cười đứng dậy cùng cung bộ trưởng chào hỏi. Cho các ngươi bộ ngoại giao giúp lớn như vậy một chuyện, ta bên này xảy ra vấn đề, các ngươi nếu là liền cái ra mặt đều không có, cũng quá không thể nào nói nổi a còn nữa. Tiêu Chính sở dĩ tới chỗ này, hoàn toàn là hướng về phía cung bộ trưởng mặt mũi. Nói đến, cái này hố lửa cũng là cung bộ trưởng đem hắn đẩy xuống. Ngược lại cũng không phải Tiêu Chính giành công tự ngạo, mà là tại cuộc nháo kịch này bên trong, Tiêu Chính vốn là chiếm ly, căn bản không cần thiết túi đầu trước Lý Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng cũng không ngờ tới cùng mình đi tương đối gần cung bộ trưởng sẽ đích thân ra mặt. Thậm chí không phải dò điện lời nói hình thức, mà chính là trực tiếp tới trong nhà. Vì cái gì nhìn Tiêu Chính chủ động chào hỏi, Lý Bộ trưởng thì minh bạch. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính trị tiền cảnh bừng sáng cung bộ trưởng Lu Cờ Na Ho cùng Tiêu Chính đáp lên quan hệ Lý Bộ trưởng chỉ biết là Tiêu Chính cùng bộ công an Kim Thư Hằng giao tình không ý tờ, làm thế nào cũng không ngờ tới liền cung bộ trưởng cũng biết hắn. Mà lại quan hệ mật thiết. Ngược lại là mình sơ sẩy. Lý Bộ trưởng, ngài làm sao theo A Chính Na Ho bên trên cung bộ trưởng hơi hạ thấp tư thái, một là đi cầu tình. Hai là cấp bậc vốn là thấp một ấu tuy nhiên không phải một cái hệ thống, nhưng cũng được cho nửa cái lãnh đạo. Lý Bộ trưởng nghe xong cung bộ trưởng lời này, mi đầu liền không tự chủ được nhíu lên đến, ngươi là đưa cho hắn cầu tình nói xong nhìn một chút cung bộ trưởng, thầm nghĩ, thật đúng là. Nếu là đặt tại bình thường, Lý Bộ trưởng cũng không để ý cho cung bộ trưởng một bộ mặt nhưng lần này sự tình huyên náo quá lớn, Tiêu Chính lại trong nhà mình quấy rối. Nếu là không nghiêm trừng phạt, chuyến đi chính mình nơi nào còn có uy tín bị một cái có thể làm con trai mình tuổi trẻ thương nhân khi dễ vào nhà vậy hắn cái này hiến kinh thường ủy cũng sẽ không cần làm A Chính đến tuột cùng phạm chuyện gì, đem ngài nhắm chúng mất hứng như vậy cung bộ trưởng há miệng không rời A Chính hai chữ, là lại ám chỉ Lý Bộ trưởng nàng và Tiêu Chính quan hệ rất lợi hại tốt, tốt đến có nít nạm. Quay lại ta khẳng định hảo hảo phê bình giáo dục hắn. Nào có giống hắn làm như vậy sự tình. Đúng không? Hơi dừng một chút, cung bộ trưởng mỉm cười nói, Lý Bộ trưởng, ngài bận rộn công việc, cũng đừng chấp nhặt với tiểu bối. Thật đem ngài gây tức giận. Ta thay A Chính hướng ngài chịu nhận lỗi. Tiêu Chính chịu nhận lỗi giá trị không lớn. Nhưng đường đường phó bộ cấp lão đại chịu nhận lỗi. Hơn nữa còn là bộ ngoại giao có tiền đồ nhất trẻ tuổi nhất phó bộ trưởng liền xem như Lý Bộ trưởng, cũng có chút khó khăn. Cái này cung bộ trưởng vờ ơ y ma vì chỉ là một cái Tiêu Chính, đem tư thái thả thấp như vậy đang lúc Lý Bộ trưởng suy nghĩ tìm cái dạng gì cớ từ chối cung bộ trưởng, hắn tư nhân điện thoại di động vang long long đứng lên. Thư ký xem xét điện báo biểu hiện, nhất thời nổi lòng tôn kính, cẩn thận từng ly từng tí đưa di động đưa cho Lý Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng xem xét điện báo biểu hiện, mày nhíu lại đến càng sâu. Trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Bộ Ngoại giao người đưa nở dê đầu, Hàn Bộ trưởng điện thoại. Chương 1296, cao tầng đấu pháp. Tưởng Thanh mắt sắc, tại Vương Thư Kỳ đem điện thoại đưa cho Lý Bộ trưởng thơ ý điếm, liếc một chút trông thấy điện báo biểu hiện. Không khỏi trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hạ giọng nói, là Hàn Bộ trưởng điện thoại. Chính tiêu chính đối Bộ Ngoại giao không lắm giải, nhưng cũng thấy rõ Lý Bộ trưởng chỉ là không tốt chối từ cung Bộ trưởng cầu tình, nhưng cấp bậc bày ở chỗ này, nhìn lại là Lý Bộ trưởng chiếm ly. Cho nên chỉ dựa vào cung Bộ trưởng ra mặt, rất khó ngăn chặn Lý Bộ trưởng lửa giận. Ừm, là cung Bộ trưởng lãnh đạo trực tiếp. Nghe nói ở Trung ương quan hệ cũng rất cứng rắn. Tưởng Thanh là Long Tổ người, liên bộ đội hệ thống bên trong môn đạo cũng đoán không ra. Chính đàn thì càng đừng hy vọng. Cho nên dùng nghe nói, không dám vọ đoán đánh giá. Tiêu Chính cười gật gật đầu, mím môi nói, xem ra Bộ Ngoại giao rất coi trọng ta nha. Đầu tiên là cung Bộ trưởng, lại là một thanh tay. Đã là Bộ Ngoại giao tối cao quy cách. Tiêu Chính như vậy nghĩ, Lý Bộ trưởng trong lòng lại luồn lên lửa giận vô hình. Làm cái gì làm Bộ Ngoại giao lu cờ na ho làm lên Thái Bình Dương cảnh sát ngay cả ta ra sự cũng phải qua nờ Hàn Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng tiếp thông điện thoại, giọng điệu cứng nhắc chào hỏi một tiếng. Đầu tiên là phó bộ, lại đến cái chính bộ. Lý Bộ trưởng sợ hãi thán phục tại Tiêu Chính ở quan trường người cường hãn mạch sau khi, cũng phá lệ nổi nóng. Lao Lý A điện thoại cái kia bút truyền đến Hàn Bộ trưởng mười phần hòa ái thanh âm, mỉm cười nói. Làm sao theo Tiêu tiên sinh na ho không vui như vậy nhanh là hắn tới nhà của ta nháo sự. Ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lý Bộ trưởng thái độ khá lịch sự. Bộ Ngoại giao người đưa nở dê đầu xưa nay là các lão tổng dòng chính, thân tín. Tuy nhiên Hàn Bộ trưởng trước mắt cùng mình cung cấp. Nhưng mặc cho kỳ một đờ ơ y, ván đã đóng thuyền muốn thăng phó nước. Chính trị tiền đồ sán lạ. Mà Lý Bộ trưởng nếu tăng nữa một ô, lại có độ khó rất cao. Tiêu tiên sinh là giới kinh doanh tân quý. Đối quốc gia kinh tế thị trường có rất lớn cống hiến. Cũng để cao thật lớn chúng ta dân sĩ tại trên quốc tế địa vị cùng hình tượng. Nếu không phải cái gì đại hiểu lầm, lão Lý ngươi liền bán ta cái mặt mũi Hàn Bộ trưởng chuyện một hồi, không nhanh không chậm no ý hôm nào ta mời ngươi uống rượu. Cái này cái gọi là uống rượu, cơ bản cũng là cho Lý Bộ trưởng ám chỉ. Mà lại, Lý Sĩ Khải nếu là thật sự quyết định tiến bộ ngoại giao, Hàn Bộ trưởng thao tác xa so với cung Bộ trưởng càng có lực lượng. Tiền cảnh càng ánh sáng. Xem như một lần không lớn không nhỏ giao dịch. Theo đạo lý, lời đã nói đến phân thượng này, Lý Bộ trưởng vốn không nên dây dưa nữa không rõ. Nhưng hắn lần này là thật tức giận, mà lại trong lòng cũng không ít tiểu tâm tư. Cho nên liền xem như Hàn Bộ trưởng ra mặt, hắn cũng không có ý định từ bỏ ý đồ. Hàn Bộ trưởng, chuyện này đã vỡ lở ra. Ta nếu là hiện tại dừng tay, trên mặt mũi không qua được. Bất quá đã ngài mở miệng, ta cũng sẽ không quá làm khó hắn. Lý Bộ trưởng ánh mắt lạnh lẽo, mím môi no y nhưng nhất định phải cho hắn một bài học. Không phải vậy hắn thật muốn vô pháp vô thiên điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây. Lúc này mới lãnh đạm truyền đến Hàn Bộ trưởng thanh âm. Lao Lý, ngươi thật không có ý định cho ta một bộ mặt lời này nghe coi như hòa khí. Nhưng Lý Bộ trưởng lại là nghe được thật sự rõ ràng Hàn Bộ trưởng đây là muốn theo chính mình vờ ơ tờ cổ tay Lý Bộ trưởng sầm mặt lại, thầm nghĩ, tách ra thì tách ra đi. Phản chính tự mình sẽ không bỏ qua Tiêu Chính răng rắc Hàn Bộ trưởng bên kia hơi tức giận cúp điện thoại. Lý Bộ trưởng cũng đưa di động đưa cho Vương Thư Ký, nghiêm sắc mặt nói, xử lấy làm gì đem hắn cầm xuống Tưởng Thanh ngay vậy, không khỏi quá sợ hãi. Cái này Lý Bộ trưởng thậm chí ngay cả Hàn Bộ trưởng mặt mũi cũng không cho trả nở dê lẽ lại hắn thật muốn đem Tiêu Chính hướng chỉnh chết cung Bộ trưởng cũng là cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ, lúc đầu chỉ là một kiện gia đình tranh chấp, Lý Bộ trưởng lại là xinh xinh đem cả kiện sự tình đẩy hướng chính trị đo sư cờ độ cao. Lý Bộ trưởng trước mặt mọi người cự tuyệt Hàn Bộ trưởng. Hàn Bộ trưởng hội như vậy bỏ qua sao đã cái người mặt mũi không dùng được, Hàn Bộ trưởng khẳng định hội có hành động. Thậm chí chuyển ra cao cấp hơn lão đại lên tiếng. Tiêu Chính giúp Bộ Ngoại giao một đại ân, mặc kệ là cung Bộ trưởng vẫn là Hàn Bộ trưởng, chuyện này đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Một là đến báo đáp, hai là vấn đề mặt mũi. ta bộ ngoại giao khách quý, ngươi cũng nói động thì động, mặt mũi để nơi nào bảo vệ doanh muốn động thủ. Tiêu Chính lại chậm rãi đặt chén rượu xuống, một mặt nhẹ nhõm đứng dậy. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Bộ trưởng, Lý Bộ trưởng, ngươi định đem ta lấy dưới về sau, đưa đi nơi nào hơi dừng một chút. Tiêu Chính vạn chúng nhìn chừng chừng nói, ta trước cho ngươi để tỉnh một câu. Ta là Long Tổ huấn luyện viên, sĩ quan cấp giáo. Cấp bậc không đủ cơ cấu, khẳng định không dám thu ta. Quân sự pháp đình ngươi cảm thấy bên kia là hội theo ngươi chứ nở dê chi ta, vẫn là khuynh hướng ta. Lý Bộ trưởng trong mắt toát ra lửa giận. Hắn là thật không nghĩ tới thu thập một cái Tiêu Chính, thế mà lại náo ra lớn như vậy phong ba. Liên Hàn Bộ trưởng cũng ra mặt hô ngừng. Nhưng hôm nay hắn đã đâm lao phải theo lao, cái này xương đầu cứng đi nữa, hắn cũng nhất định phải gặm xuống dưới. Không phải vậy thể diện thì mất hết. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn một lần nữa từ thư ký điện thoại di động nhận lấy điện thoại, cho dưới trướng một tên tướng tài đắc lực đánh gọi điện thoại. Uy, Lão Nghiêm, ngươi tự mình ra một chuyến nhiệm vụ, trực tiếp tới nhà ta bộ trưởng, cái này Lão Nghiêm ấp úng, rõ ràng là bưng bít lấy điện thoại đang đọc diễn văn. Ta bên này có cái hội nghị khẩn cấp, mới mở không đến 5 phút đồng hồ, tạm thời khả năng ra không được. Lão Nghiêm là khu cục người đưa nở dê đầu, cũng là Lý Bộ trưởng một tay để bạt đứng lên tâm phúc. Theo lý thuyết, chỉ cần lãnh đạo ra lệnh một tiếng, hắn đi theo làm tùy tùng tất nhiên là không nói chơi. Nhưng để Lý Bộ trưởng không nghĩ tới là, đối phương thế mà lắp bắp, không chịu làm nhiệm vụ. Cái gì hội nghị vội vã như vậy? Lý Bộ trưởng nhướng mày, để ý hỏi. Là Tổng Bộ Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Thống soái đạo tự mình chủ trì, các khu chủ quản đều đến đông đủ. Lão Nghiêm thấp giải thích rõ. Có thể đột nhiên xem xét trên đài hội nghị Tổng Bộ lãnh đạo quăng tới nghiêm khắc chi sắc. Hắn nhất thời tê cả da đầu, nhịp thở tim đờ ập đờ như sấm. Bộ Công an tuy nhiên không phải thẳng đứng quản lý, tài chính hoặc nhân sự tỉnh đều thụ đi A Phương chính phủ phối hợp. Có thể đồng thời cũng tiếp nhận Tổng Bộ lãnh đạo chỉ huy. Cái gì nhẹ cái gì nặng trước không đề cập tới, đã Tổng Bộ mở cuộc họp khẩn cấp, Lão Nghiêm cũng không có khả năng bác Tổng Bộ lãnh đạo mặt mũi, qua vì Lý Bộ trưởng làm việc. Nếu không, coi như hắn có Lý Bộ trưởng chỗ dựa, giữ được vị trí. Sau này còn muốn tại cảnh đội hệ thống bên trong lên trước, coi như khó như lên trời. Lý Bộ trưởng nghe xong, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Tổng Bộ lãnh đạo tổ chức hội nghị nói cách khác, Kim Thư Hằng khẳng định có phần thậm chí. Cái này cái gọi là hội nghị khẩn cấp, rất có thể cũng là Kim Thư Hằng cái này tổng độ người đứng thứ hai dở trò quỷ. Mục đích cũng là đoạn Lý Bộ trưởng đường lui. Được rồi, chính mình còn không có động tác gì, ngươi Kim Thư Hằng thì xuất thủ trước đây là muốn cùng ta đấu pháp đâu. Lý Bộ trưởng mặt âm trầm, quét mắt một vòng khí định thần nhàn Tiêu Chính. Phân phó bảo vệ doanh người chầm chầm chết hắn, lúc này mới cầm điện thoại di động, đi đến lệch sảnh qua gọi điện thoại. Người Kim Thư Hằng cùng ta đùa nghịch thủ đoạn đấu pháp được, vậy chúng ta thì đấu một trận. Chương 1297, đánh mặt. Tiêu tiên sinh, chuyện này thật đúng là làm lớn chuyện. Lý Bộ trưởng sau khi đi, cung bộ trưởng quét mắt một vòng trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo vệ doanh, cười khổ đi vào Tiêu Chính trước mặt. Ngươi nói ngươi a, ta vốn đang nói mượn cơ hội lần này, cho ngươi phát triển một chút phạm vi. Không nghĩ tới ngươi lại chuyện này là ta xử lý không đúng. Tiêu Chính mỉm cười, ra vẻ hãy náy nọ y ta lúc đầu cũng nghĩ nhiều nhận biết mấy người. Có thể không như mong muốn, người ta lên thì đánh mặt, ta cũng không thể chiếu đan thu hết ta. Lý Bộ trưởng sao có thể không biết chuyện này là mình cân nhắc không chu toàn tường, nhưng ngay trước mặt mọi người, nàng khẳng định cũng sẽ không tiêu phá. Chỉ là ôn nhu trấn an lấy Tiêu Chính, để hắn khác quá lo lắng. Chuyện này trước mắt đã cuốn vào 3 vị bộ cấp lão đại, 1 vị phó bộ. Sự tình na ho lại lớn. Không quan tâm ai thua ai thắng, khẳng định đều sẽ che đến cực kỳ chặt chẽ. Không phải vậy trên mặt mũi không qua được. Lại thêm Tiêu Chính cũng không phải cán bộ, ảnh hưởng không hắn con đường làm quan. Nói đến, sự tình na ho đến bây giờ, hướng là vấn đề mặt mũi. Hướng đại nói, thì là chính trị đo sư cờ cho Tiêu Chính xử trí như thế nào, ngược lại là lần. Hai đám nhân mã ai có thể chiếm cư ưu thế, ai có thể tại trận này đo sư cờ bên trong thắng được. Mới là nơi mấu chốt. Kim Bộ trưởng đã xuất thủ, Hàn Bộ trưởng bên kia làm thế nào có thể ăn cái này nghẹn một trận không có khói lửa, nhưng nhất định sóng ngầm phun trào ám chiến đã mở màn. Lý Sĩ Khải mắt thấy chiến trận càng lúc càng lớn, phụ thân đã đồng thời đối mặt hai vị đồng cấp lao đại nổi lên. Lo lắng sau khi, cũng khẽ cắn môi, dưới nhận tâm. Phụ thân. Lý Sĩ Khải đi vào lệch sảnh, chờ phụ thân kể xong một chiếc điện thoại, nắm chặt xong quyền no y ta cho mổ mổ gọi điện thoại. Lý Bộ trưởng nghe vậy, mi đầu hơi hơi nhăn lại. Ngay tại vừa rồi, hắn đã tiếp vào một vị phó quốc cấp lãnh đạo điện thoại. Tuy nhiên không có nói rõ cái gì. Nhưng đối với Lý Bộ trưởng mà nói, đều là cực kỳ khủng bố áp lực. Hắn đoán ra, đây cũng là Hàn Bộ trưởng ở sau lưng thao tác. Là tại cho mình tạo áp lực. Giờ phút này nghe nhi tử nói như vậy, Lý Bộ trưởng tuy nhiên cùng thê tử nhà mẹ đẻ quan hệ xử lý một mực không tốt lắm. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể tùy ý đối phương áp chế. A gật gật đầu, Lý Bộ trưởng mím môi nói, hào hào nói. Người mô mô bình thường thương người nhất. Lời này ý là muốn Lý Sĩ Khải đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, dạng này mới có thể để cho thê tử nhà mẹ đẻ đem khí lực làm đủ. Ta biết phải làm sao. Lý Sĩ Khải trọng trọng gật đầu, cắn răng khoét Tiêu Chính liếc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc. Lý Bộ trưởng đứng tại chỗ trầm ngưng một lát, rốt cục hít một hơi, bấm một chiếc điện thoại. U cờ điện thoại vang mấy cái vang, kết nối. Tổng Bí thư. Lý Bộ trưởng thoáng hạ thấp tư thái, giọng điệu từ trầm nói. Ngài hiện tại có được hay không ngừng? Điện thoại bên kia truyền đến một thanh bình ổn thanh âm. Đơn giản một cái âm tiết, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Ta bên này có chút đột nhiên tình huống nghe nói. Tổng Bí thư không đợi Lý Bộ trưởng nói xong, liền mười phần bình thản cắt ngang. Người tuổi trẻ kia còn tại trong nhà người ửng. Vẫn còn ở đó. Lý Bộ trưởng gật gật đầu. Kim Bộ trưởng bên kia ta có thể giúp ngươi giảm một chút gánh. Tổng Bí thư giọng điệu một hồi, từ tốn nói. Hàn Bộ trưởng bên kia cũng có thể giúp ngươi thông thông khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi định làm như thế nào. Tổng Bí thư lời nói xoay chuyển. Tổng Bí thư là Yến Kinh Thị người đưa nở dê đầu đưa nở dê đưa nở dê 99 phó quốc cấp. Hai người tuy nhiên cùng là Yến Kinh thường ủy. Lý Bộ trưởng lại trực tiếp thụ Tổng Bí thư chỉ huy. Là lãnh đạo trực tiếp người. Cũng là bởi vì hai người đi được gần, Lý Bộ trưởng mới có thể hướng Tổng Bí thư mở miệng. Nếu là khác biệt phe phái, Tổng Bí thư không bỏ đá xuống giếng coi như bận tâm đồng liêu tình nghĩa. Nhưng tình thế huyên náo quá lớn. Thậm chí có cùng Tổng Bí thư đồng cấp người lãnh đạo ra mặt. Tổng Bí thư cũng không có khả năng cường thế đến lực bài chúng nghị ủng hộ Lý Bộ trưởng. Hắn có thể làm, cũng là giúp Lý Bộ trưởng giảm một chút ép. Sau đó cho ra một cái song phương đều hài lòng kết quả. Thật muốn làm lớn chuyện, người nào mặt mũi rất khó coi. Lý Bộ trưởng đau lòng đến cực hạn. Hắn cũng biết tình thế phát triển đến bây giờ, muốn dựa theo chính mình nguyên kế hoạch đi xuống là không thể nào. Dù sao có người lãnh đạo ra mặt phối hợp. Hắn Lý Bộ trưởng coi như bối cảnh lại cứng rắn, cũng không có khả năng không quan tâm, vậy thì không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi, mà chính là chính trị giác ngộ quá thấp. Không biết làm người làm việc. Vậy liền Lý Bộ trưởng quét mắt một vòng khí định thần nhàn ngồi ở phòng khách uống rượu Tiêu Chính. Sắc mặt lạnh đến cực hạn. Miệng bên trong lại là nói ra. Câu lưu 15 ngày một tuần đi. Tổng Bí thư lời ít mà ý nhiều. Xem như giúp Lý Bộ trưởng định em điệu tử. Ta cho Kim Bộ trưởng gọi điện thoại, để hắn phái người tới. Ngươi cũng đừng làm khó dễ người tuổi trẻ kia. Chuyện đã xảy ra ta đã giải. Song phương đều có vấn đề. Đây cũng là ta có thể giúp ngươi tranh thủ đến kết quả tốt nhất. Tổng Bí thư chậm rãi nói ra. Có vấn đề hay không nghe là câu nghi vấn, có thể Lý Bộ trưởng lại là rõ ràng biết, chuyện này cơ bản cứ như vậy. Nếu là mình lại được một tấc lại muốn tiến một thước, khả năng liền Tổng Bí thư cũng sẽ không cao hứng. Tốt ra Lý Bộ trưởng tuy nhiên đối kết quả không hài lòng lắm, nhưng cũng biết Tổng Bí thư đối với chuyện này khẳng định là xuất lực khí. Nếu không, Tiêu Chính rất có thể cũng là qua trong cục đi cái đi ngang qua sân khấu, làm ghi chép, thậm chí không dùng qua đêm, đêm đó liền có thể đi ra. Quan hơn một cấp đe chê tờ người A tắt điện thoại, Lý Bộ trưởng sắc mặt u ám đi ra FNZ kha cờ hở. Lại nhìn thấy Tiêu Chính cùng Tưởng Thanh cung bộ trưởng trò chuyện náo nhiệt. Cung bộ trưởng coi như chú ý ảnh hưởng, tại Lý Bộ trưởng sau khi ra ngoài liền im tiếng. Tiêu Chính lại chỗ nào qua nở Lý Bộ trưởng sắc mặt có đẹp hay không ngay trước Lý Bộ trưởng mặt liền trực tiếp cười nói, Tưởng đội trưởng, quay đầu để ngươi nếm thử chúng ta Long Phượng lâu tiểu. Bảo quản uống đến ngươi lưu luyến quên về. Liên nhà đều không muốn về. Lại lấy rượu cái này ngạnh mở soát đâu Lý Bộ trưởng khí hỏng. Lại không thể cầm Tiêu Chính làm sao bây giờ. Tổng Bí thư đã minh xác tỏ thái độ, đừng làm khó dễ Tiêu Chính. Tuy nhiên lời nói này đến có Chu Tờ không khỏi rượu, nhưng Lý Bộ trưởng cũng không dám vi phạm Tống Bí Thư ý tứ. Dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp. Tại sự kiện lần này bên trên cũng ra không ít lực. Lý Bộ trưởng lại hồ đồ cũng sẽ không làm loạn. Bất quá Lý Bộ trưởng mắt sáng lên, trong lòng sinh ra một kế. Cao tầng chiến đấu xem như đánh ngang cục. Nhưng tại Tiêu Chính trước mặt, Lý Bộ trưởng lại là bị đánh bại. Mà lại thua rất khó coi. Đường đường bộ cấp lão đại liền cái trẻ tuổi thương nhân đều không thể chịu được, bắt không được, chuyến đi nhiều thật mất mặt mà trái lại. Tiêu Chính tại thường ủy đại viện làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại cũng chỉ là tại sở câu lưu ngồi xổm một tuần. Người sáng suốt xem xét, liền biết ai thua ai thắng. Người tương lai khả năng có đoạn thời gian uống không thành kiểu. Lý Bộ trưởng trầm giọng quát. Nghe được mọi người sững sờ. Một đoạn thời gian, đó là bao lâu Lý Bộ trưởng tại trận này chiến đấu bên trong rốt cục vẫn là chiếm ưu thế, có thể mọi người ở đây vì Tiêu Chính khả năng đứng trước tình cảnh cảm thấy lo lắng lúc. Lại nghe hắn cả lơ phất phơ cười nói, Lý Bộ trưởng cái này cái gọi là một đoạn thời gian, đoán chừng cũng không có mấy ngày a. Lý Bộ trưởng biểu lộ đại biến, tâm tình cực không thoải mái. Nhìn Lý Bộ trưởng vừa rồi cái kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ta coi như không ăn súng, cũng xử là cái vô hạn. Tiêu Chính em dương quái khí cười nói. Xem ra Lý Bộ trưởng mặt mũi, cũng không tưởng tượng bên trong lớn như vậy nha. Chương 1298, ngủ nhận giường. Đánh mặt ta đây quả thực muốn đem mặt người đều đánh sưng a. Chính như Tiêu Chính nói, thì hôm nay chuyện này, người nào không lấy vì Lý Bộ trưởng chuẩn bị đem Tiêu Chính giết hết bên trong nói đùa. Tiêu Chính thế nhưng là tại thường ủy đại viện, Lý Bộ trưởng trong nhà động thủ đánh người, hơn nữa còn là đánh cảnh vệ viên. Cái này nhưng so sánh phổ thông đánh lén cảnh sát nghiêm trọng gấp trăm lần a. Có thể dựa theo Tiêu Chính vừa rồi cái kia một thuyết minh. Lý Bộ trưởng thế mà thì chỉ tính toán đem Tiêu Chính ném vào cục cảnh sát nhốt mấy ngày mà lại nghe Tiêu Chính khẩu khí. Kết quả này vẫn là hắn đã sớm ngờ tới khí muốn hay không như thế đủ a. Ngươi đắc tội thế nhưng là Yến Kinh thường ủy a, vẫn là tại trong nhà người ta nháo sự thì nhốt mấy ngày sự tình đặt Bạch Vô Song gây sự, coi như vận dụng toàn cả gia tộc. Lực lượng, chỉ sợ cũng thì tài nghệ này a. Giờ khắc này, ai cũng không dám nữa khinh thường lực lượng mới xuất hiện Tiêu Chính. Cũng hoàn toàn cải biến trọng hào môn, nhẹ tự làm chủ khái niệm. Người ta đây là thật có năng lực có bản lĩnh a. Lý Bộ trưởng sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng tâm ý của hắn đã quyết, nhất định phải lại buồn nôn một thanh Tiêu Chính, không phải vậy trong lòng cơn giận này thuật không. Bảo vệ doanh. Lý Bộ trưởng trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lại là cấp tốc ra lệnh. Trước soát người, không có vấn đề lại mang đến cửa chính, cảnh sát hội cùng các ngươi giao tiếp. Lời này rất có điểm ý vị. Soát người không có vấn đề cái gì mới tính không có vấn đề, làm sao cái lục soát phương pháp là tùy tiện lục soát một chút, vẫn là tử tử tế tế, để Tiêu Chính thật mất mặt rất lợi hại không có tư ẩn lục soát đây đều là cần suy tính vấn đề. Cũng không có chờ bảo vệ doanh đến gần, Tiêu Chính liền chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn cảnh vệ viên liếc một chút, các ngươi thử một chút cái này vừa nói, đám kia bảo vệ doanh người thật là có điểm sợ hãi. Lục soát không lục soát bọn họ đương nhiên hẳn là nghe Lý Bộ trưởng mệnh lệnh. Nhưng ai đều nhìn ra, Tiêu Chính bối cảnh rất cứng. Cứng rắn đến Lý Bộ trưởng cũng nảy ra bất động. Bọn họ đồng dạng nhìn ra được Lý Bộ trưởng chỉ là muốn buồn nôn Tiêu Chính một thanh. Xuất ngụm ác khí. Thế nhưng là Lý Bộ trưởng quyền cao chức trọng, không ai lại bởi vì chút chuyện nhỏ này tìm hắn để gây sự. Nhưng vạn nhất có người tìm chính mình thu được về tính sổ sách đâu, còn nữa Tiêu Chính nói đến cũng là lòng tổ huấn luyện viên, vẫn là chống khủng bố anh hùng. Đám này cảnh vệ viên ai dám đem hắn đắc tội quá ác nói trắng ra, bọn họ bị Lý Bộ trưởng làm bia đơ đan ở, thật xảy ra vấn đề, còn được bản thân khiêng. Trong lúc nhất thời, đám này cảnh vệ viên cũng có chút sinh Lý Bộ trưởng khí. Chuyện này là sao ngươi cũng chơi không lại người. Để cho chúng ta động thủ đây không phải vô nghĩa sao? Lý Sĩ Khải gặp bảo vệ doanh người bị Tiêu Chính một chút thì hù dọa. Nổi nóng nói, còn chưa động thủ các ngươi cứ làm như thế. Sự tình Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, quét Lý Sĩ Khải liếc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu không, ta để ngươi tìm kiếm. Lý Sĩ Khải biến sắc, cắn răng nói, ngươi thiếu phách lối nữa cũng không kịp ngươi Lý Đại Công Tử vạn nhất ta một lời không hợp liền muốn bắt người. Biết ngươi có cái bộ trưởng lão ba. Không biết, còn tưởng rằng ngươi là người tịch nhi từ đây. Tiêu Chính ác độc chi cực rêu cực nói. Lời này không chỉ có đánh Lý Sĩ Khải mặt, liền Lý Bộ trưởng cũng chưa thả qua. Lập tức thì Lý gia phụ tử buồn nôn hỏng. Tiêu Chính nói xong liền lại chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, bưng chén rượu lên, đắc ý phẩm một ngụm, liền lại gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy đối cái này thấp kém chạm đến ghét bỏ biểu lộ, sinh động cực. Tân Áo, Tổng Giám đốc Văn phòng. Lâm Hòa Âm chính tại xử lý một phần khẩn cấp văn kiện. Lãnh vuốt tuyệt mỹ gương mặt bên trên lóe trang trọng chi sắc. Giống như ngày thường, làm việc Lâm Hòa Âm nhanh chóng quyết đoán, ai cũng không dám quấy rầy nàng. Đinh đinh đinh chói tai chuông điện thoại vang lên, vẫn là máy riêng. Lâm Hòa Âm biểu lộ lạnh lùng, cầm điện thoại lên nói, có việc 6H về sau lại tìm ta. Nói xong liền muốn cúp điện thoại. Ui ui. Đại bên ngoài, là ta à? Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Tảng Hoa kích động thanh âm. Ngươi còn giảng hay không thân tình A Đại cứu ngươi thật vất vả cho ngươi gọi điện thoại, ngươi thì đối với ta như vậy. Lâm Hòa Âm sắc mặt hơi chậm, lại vẫn là lạnh như băng nói ra, làm sao có chuyện gì chứ sao? Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, híp mắt cười nói. Biết nhà ngươi trước kia tử xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hòa Âm lông mày nhíu lại. Chờ đợi Diệp Tàng Hoa đoạn dưới. Đại náo thường ủy đại viện, tại chính bộ cấp đại lao ra bên trong đánh nhau cảnh vệ viên. Trực tiếp đánh ngã 4 cái. Còn bị người chặn trước cửa nhà. Chậc chậc, ga chính tiểu tử này lần thứ nhất tại chính đàn biểu diễn, thì chọc ra lớn như vậy cái soạn. Rất có năm đó ta phong thái A Diệp Tàng Hoa dương dương đắc ý, rèm pha Tiêu Chính đồng thời, còn hướng trên mặt mình thiếp thiếp vàng. Hắn qua thường ủy đại viện làm gì? Lâm Hòa Âm buông xuống ngón tay ngọc đang lúc bút máy, mí môi no y hiện tại tình huống như thế nào, tình huống cụ thể ta cũng là tin đồn. Bất quá có thể khẳng định là, A Chính cùng công tử nhà họ Lý dậy xung đột, kết quả Tiêu Chính thì động thủ đánh người. Về sau Lý Bộ trưởng gọi bảo vệ doanh người. Muốn đem Tiêu Chính cầm xuống. Lâm Hòa Âm khỏe môi nổi lên một vòng âm hàn cười lạnh. Cảm nhận được Lâm Hòa Âm lanh ý, Diệp Tàng Hoa chỉ là chậm rãi, tiếp tục nói, về sau Bộ Ngoại giao cung Bộ trưởng tự mình đi một chuyến. Nhưng không có giải quyết. Hàn Bộ trưởng cũng tự mình gọi điện thoại, muốn tham gia. Nhưng Lý Bộ trưởng đều không nể tình. Nháo đến sau cùng, đem một trận nháo kịch na hó thành chính trị đo sư cờ, nghe nói xuất động 2 cái phó quốc cấp lãnh đạo. Liên Tống Bí Thư đều ra mặt. Chật chật, nhà ngươi trước kia tử hiện tại thật không đơn giản đây này. Diệp Tàng Hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no y ca y giả mở đại chút chuyện liền lên tới chính trị độ cao. Giải chuyện đã xảy ra, Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, kết quả đây kết quả à, ta nhận được tin tức là câu lưu một tuần. Hẳn là hiệp thương sau kết quả. Diệp Tàng Hoa mỉm cười nói, ta vừa mới qua lão gia tử thư phòng, muốn tư vấn một chút ý hắn gặp. Nhưng lão gia tử đang cùng tỷ ta đánh cờ. Thuận miệng trò chuyện 2 câu, ý là A Chính lần này ăn chút thiệt thòi, mở mang kiến thức một chút quan trường phương pháp cũng không tính chuyện xấu. Dù sao phong ba cơ bản đã lắng lại. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình ân một tiếng, sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, nàng đâu thái độ gì. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, lại là xoa bóp mi tâm, không ngừng kêu khổ, tỷ ta kỳ phong đột biến, dê tờ đến lao ra tử dựng dâu trứng mắt, đánh tơi bời, tức hồn hển hơi dừng một chút. Diệp Tàng Hoa cười hỏi, đại bên ngoài, cho ngươi đánh cái này thông điện thoại, cũng là muốn nhìn ngươi một chút ý tứ. Dù sao cũng là A Chính sự, chúng ta cũng không tiện kết luận. Ngươi nếu là không chịu nhận kết quả này, ta lại cử động động quan hệ, tận lực để A Chính sáng mai đi ra ăn điểm tâm. Diệp Tàng Hoa nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thật nếu để cho Tiêu Chính sáng mai thì đi ra. Vậy coi như đến động nhiều quan hệ. Phổ thông quan hệ căn bản không được việc, cũng không nói nên lời. Bất quá ai bảo Lâm Hòa Âm là Diệp gia cục cưng quý giá đâu, một nhà lao tiểu, người nào không được sủng ái lấy nàng theo nàng, tại sao muốn qua đêm? Lâm Hòa Âm sắc mặt như xương nọ y hắn ngủ nhận giường. Ở bên trong không nỡ ngủ. Chương 1299, Thiên Đại Sự. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, cảm thấy lột bột một tiếng. Đại bên ngoài lời này là có ý gì? Là không có ý định để Tiêu Chính tiến cục cảnh sát qua đêm, thế nhưng là đối phương đã xuất động Tổng Bí Thư. Đây chính là đường NG99 phó quốc cấp lão đại A, người ta đều đã buông lời, song phe nhân mã cũng ngầm đồng ý kết quả này. Đại bên ngoài đột nhiên đến chiêu này, đây là muốn làm gì? Ngươi dự định làm gì? Diệp Tàng Hoa một mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng chớ làm loạn A, có ý nghĩ gì cùng đại cứu nói. Đại cứu giúp ngươi đi xử lý. Trên quan trường sự tình phức tạp rất lợi hại, ngươi không tiếp xúc qua, không biết bên trong hiểm ác. Ta không cần đến biết. Lâm Hòa Âm ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, môi đỏ khẽ nhếch, nó y ta cũng không tin hắn hội vô duyên vô cớ động thủ. Không phải bị người khi dễ, thì là người khác động thủ trước. Diệp Tàng Hoa á khẩu không trả lời được, nghe ra Lâm Hòa Âm ý ở ngoài lời. Nha đầu này là không có ý định thiện á, là định đem lúc đầu đã lắng lại phong ba, lại vén một làn sóng á lắc đầu. Diệp Tàng Hoa ổn định tâm thần nói, ngươi định làm gì ta đến hiệp trợ ngươi? Không cần. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, treo, ta có việc. Nói xong, cũng không đợi Diệp Tàng Hoa mở miệng, Lâm Hòa Âm trực tiếp tắt điện thoại. Diệp Tàng Hoa sững sờ, nhanh chóng xông vào Diệp công thư phòng. Đại sự không ổn a, Diệp Tàng Hoa đi vào chính đang đánh cờ hai người trước mặt, vội vàng nói, ta đại bên ngoài muốn xuất thủ, mà lại minh xác biểu thị, tuyệt đối sẽ không để A đang ở bên trong qua đêm. Các ngươi nói một chút, nàng đến tột cùng muốn làm gì A? Diệp Tàng Hoa một mặt im lặng nói ra. Diệp công nghe vậy, lại chỉ là đón đến đánh cờ động tác, sau đó chậm rãi lạc tử, khóe môi lại cười nói, nha đầu này cũng thật giống ngươi. Một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. Thân mặc tiện trang Diệp Ngọc Hoa cười một tiếng, nói ra, vậy ta giống ai dù sao không giống ta. Diệp công cười to. Từ lúc Diệp Ngọc Hoa xuống núi hoàn tục, hai cha con cảm tình liền cấp tốc cấm lên. Dĩ vãng xung đột ma sát mâu thuẫn hết thể trong một đêm tan thành mây khói. Thấy Diệp Tàng Hoa đều hoài nghi mình không phải thân sinh. Người ta lúc này mới giống cha nữ A, các ngươi cười cái gì A? Diệp Tàng Hoa bất đắc dĩ nói. Ta đại bên ngoài đến tột cùng muốn làm gì nàng? Nếu là bị người khi dễ, ta thì theo đám kia lão già kia liều mạng. Đối Lâm Hòa Âm cưng chiều chi tình lộ rõ trên mặt. Ngươi thật quên, Diệp Ngọc Hoa đôi mắt đẹp quét qua, mỉm cười cười nói. Diệp Tàng Hoa kinh ngạc, sau một lát, hắn vua hót một cái, thật lươi nói, ta dựa vào ta đại bên ngoài đây là muốn phóng đại chiêu A. Hơi dừng một chút, hắn lại dở khóc dở cười nói, không đáng A, không phải liền là ngồi sổn một tuần sao? Lớn như vậy một cái nhân tình cứ như vậy dùng. Nhìn lấy đều đau lòng A, đặt tại về sau, không quan tâm lu cờ na ho dùng, vậy cũng là đại sát khí A. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại hơi hơi ngước mắt, khóe môi nổi lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, không biết nói chuyện đừng nói là không ai làm ngươi người câm. Diệp công thấy thế, trong đầu lại là vô cùng sảng khoái, chỉ Diệp Tàng Hoa, cười nói, ngươi à ngươi, lại chọc giận ngươi tỷ tức giận A. Diệp Tàng Hoa đầu tiên là một trận cười khổ, liền lại bĩu môi nói, còn nói ta đây. Ngài vừa rồi không phải cũng bị tỷ ta dê tờ đến dựng râu trừng mắt? Lâm Hòa Âm treo máy riêng, trực tiếp từ trên bàn cầm điện thoại di động lên, bởi vì sợ quấy rầy công tác, nàng đưa di động cho tắt máy. Sau khi mở máy, Lâm Hòa Âm không chần chờ chút nào, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Mới vang hai tiếng, điện thoại thì kết nối. Đối diện truyền đến một thanh bình cùng thanh âm. Nghe thanh âm, đại khái có thể phán đoán đối phương là cái trung niên nam tử. Có hàm dưỡng, nhã nhặn. Ngay là điện thoại bên kia vang lên nghi hoặc thanh âm. Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm tự giới thiệu. Lâm vẽ điện thoại bên kia đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, điện thoại bên kia lần nữa truyền đến thanh âm. Ngài cũng là Lâm tiểu thư ửng. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt ân một tiếng. Ngài có việc liền nói. Điện thoại bên kia trung niên nam tử khách khí cực. Theo đạo lý tới nói, lấy trung niên nam tử thân phận, tại Yến Kinh đã có rất ít người đáng giá hắn khách khí như vậy. Nhưng Lâm Hòa Âm thân phận lại không phải tầm thường, mà lại là chính mình nhất định phải nhớ kỹ một trong những nhân vật. Dương Gia Gia không tại, Lâm Hòa Âm bình thản hỏi. Lời này có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, Dương Gia Gia có ở nhà không? Thứ hai, ta không hứng thú cùng ngươi đàm. Trung niên nam tử có thế leo đến dạng này vị trí, như thế nào lại nghe không ra Lâm Hòa Âm lời nói bên trong có chuyện cũng không có gì giấu giếm. Hắn trực tiếp nói ra, Dương lão tại tiếp khách. Là mấy cái lão bộ hạ. Lâm tiểu thư ngài cũng biết, Dương lão trước kia đề bạt không ít cán bộ. Cái này tuy nhiên lui ra đến, nhưng chỉ cần Dương lão ở nhà, thì cơ bản đoạn không. Vậy ngươi giúp ta hỏi một câu, ta là ở chỗ này chờ, vẫn là đi trong nhà ca cờ loa? Y Lâm Hòa Âm biểu lộ bình tĩnh nói ra. Nghe xong giọng điệu này, trung niên nam tử liền biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Lâm tiểu thư tâm tình thật không tốt. Liền chút điểm thời gian này cũng chờ không. Phải biết, những bộ hạ cũ kia thế nhưng là nhất đẳng liền có thể chờ vài ngày. Có chút cấp bậc không đủ, liền nhờ quan hệ đều không nhất định gặp được Dương lão. Nhìn xem người ta Lâm gia đại tiểu thư. Một thông điện thoại liền phải lập tức gặp mặt. Một điểm tính nhẫn mại đều không có. Trung niên nam tử cũng không nói nhảm nữa, nói câu ta đi xin ý kiến một chút, thì quẳng xuống điện thoại. Bất quá không có treo, chỉ là đặt lên bàn. Đợi không được một phút đồng hồ, điện thoại bên kia liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nương theo vài tiếng xì xì âm thanh. Một đạo giàn mua lại hết sức hòa ái âm thanh vang lên tới. Tiểu Lâm A, ngươi có thể tính đánh cho ta cái này thông điện thoại. Lại không đánh, ta cũng không biết còn có cơ hội hay không tiếp rồi. Là đem rất có lực tương tác thanh âm. Thậm chí đem chính mình số tuổi chỉ đùa một chút. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đem Lâm Hỏa Âm nhìn đến rất nặng. Ngài thể cốt so ông ngoại của ta còn phải tốt hơn nhiều. Đừng bảo là loại lời này. Lâm Hỏa Âm tận lực cải biến phương thức nói chuyện. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng tối thiểu nghe ra được tôn trọng cùng quan tâm. Nói lên lão tiểu tử kia, gần nhất cũng có đoạn thời gian không tìm đến ta đánh cờ. Có phải hay không khuê nữ vừa về đến, thì đem ta người bạn cũ này cấp quên. Dương lão ngậm cười nói. Quay lại ta giúp ngài phê bình hắn. Lâm Hỏa Âm nói ra. Hạ hạ, nhất định phải phê bình. Dương lão thoải mái cười to, tựa hồ rất vui vẻ. Chứ ngươi Tiểu Lâm, chúng ta cũng không dám phê bình hắn a. Nghe nói ngữ, Dương lão cùng Diệp Công quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Đã sớm siêu thoát bằng hữu giới hạn. Lâm Hỏa Âm đợi đến Dương lão cười xong, lúc này mới ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, Dương gia gia, ta hôm nay cho ngài gọi điện thoại, là có chuyện muốn xin ngài giúp bận điệu. Ngươi nói. Dương lão cười một tiếng, bổ sung một câu no y bất quá Tiểu Lâm à, ta nhưng phải cùng ngươi no y cho do ra nở dê. Sự tình bản thân cũng không xử lý. Miễn cho lão tiểu tử kia ép buộc ta vong ân phụ nghĩa. Đầu bên kia điện thoại Lâm Hỏa Âm nghe vậy, không khỏi hơi hơi nheo lại con người. Nhớ tới đêm đó hỏi hắn vì cái gì cùng nghệ dạ sở trở mặt, hắn cho mình đáp án kia. Mím môi nói ra, thiên đại sự. Chương 1300, không có nói chuyện. Thường ủy cửa đại viện. Một thân lưu loát quần áo làm việc Lâm Hỏa Âm bồi theo một tên vóc người trung đẳng người lớn tuổi dạo bước đi tới. Sau lưng hai người, còn đi theo hai tên cảnh vệ viên, một tên cầm trong tay cặp làm việc trung niên nam tử. Nhìn qua nhã nhặn, có hàm dưỡng. Người lớn tuổi hình thể gầy gò, lại tinh thần sáng láng. Trắng hơn phân nửa tóc không cho hắn tăng thêm quá nhiều già nua ý vị, ngược lại có loại trải qua tang thương cơ trí. Là cái làm cho người nổi lòng tôn kính lão giả. Bởi vì bọn hắn không có lái xe tiến vào thường ủy đại viện, cho nên bảo vệ doanh người cũng vô pháp từ kính chắn gió bên trên thông hành chứng phán đoán pha y chăng cho đi. Chỉ là vừa khẽ rửa gần mọi người, dẫn đầu cảnh vệ viên liền chấn động trong lòng, sau đó hắn vội vàng chỉ huy bên người bộ hạ cho đi, cũng phái người qua thông báo bảo vệ doanh người đưa nở dê đầu người đến người nào hắn không có ở trong hiện thực gặp qua, nhưng ở trên TV lại thường xuyên trông thấy Dương lão. Bảo vệ doanh tương quan người phụ trách liên tục không ngừng đi ra phía trước, hơi hơi khom lưng, mặt mũi tràn đầy cung kính. Dương lão mỉm cười khoát khoát tay, nói ra, để bọn hắn đi làm việc đi. Khác loạn truyền lời nói, ta chính là tới xem một chút. Người này biết rõ hôm nay thường ủy đại viện ra nhiễu loạn lớn, nghe nói còn quấn vào mấy cái phó quốc cấp lao đại. Được cho tứ cựu thành hiếm thấy đại sự. Dù sao nhiệm kỳ mới không mấy năm, nên xuống ngựa đã xuống ngựa, nên thu thập cũng đều thu thập. Theo đạo lý tới nói, chính là vững bước phát triển thời kỳ. Có rất ít sự tình sẽ dính dấp ra lớn như vậy đại ngạc. Như vậy Dương lão tới làm gì này người biết, Dương lão cũng là từ thường ủy đại viện đi ra ngoài. Muốn nói nhìn xem, cũng không phải là không thể được. Dù sao lui ra đến, lại một lần nữa du lịch trốn cũ đúng là bình thường. Nhưng đổi tại hôm nay thời gian này điểm, liền có chút ý vị sâu xa vâng. Thủ trưởng, bảo vệ doanh người phụ trách khiêm tốn gật đầu, vẫy lui bên người bộ hạ. Sau đó, hắn liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương lão sau lưng. Xung làm dậy lâm thời bảo vệ. Bảo vệ doanh chức trách cũng là bảo vệ thường ủy đại viện, bình thường nhà ai cán bộ có mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ tiến đến phục vụ. Cần phải giống hắn hôm nay như vậy chủ động qua xung làm bảo vệ, thì quá hiếm thấy. Một là không thích hợp, hai là ảnh hưởng không tốt, sợ hắn cán bộ có ý kiến. Dù sao cũng là đại viện bảo vệ, cũng không thể vì quá nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng hôm nay vì Dương lão phục vụ, hắn lại yên tâm thoải mái, càng thêm không lo lắng trong đại viện cán bộ có ý kiến. Có thế có ý kiến gì trong đại viện hơn phân nửa hộ gia đình đều là thị ủy cán bộ, thậm chí có một bộ phận còn cũng là Dương lão đề bạt. Chớ nói hắn, liền xem như trong đại viện cán bộ xảo ngộ Dương lão cũng sẽ giống hắn nhiệt tình như vậy phục vụ, cẩn thận hầu hạ. Dù sao đẳng cấp 7 ở chỗ này ai cho dù lui hàng hai, Dương lão ở trung ương sức ảnh hưởng, đó cũng là tiêu chuẩn. Tiểu Triệu, ngươi trước đi qua nhìn một chút. Dương lão cười cười, ánh mắt lại bốn phía du tẩu, cảm khái nói. Đến có tiểu thập năm không có về nơi này. Lâm nha đầu, không ngại theo giúp ta dạo chơi a? Nghe vậy, Lâm Hòa Âm lại hơi hơi nhíu mày, rõ ràng không hài lòng lắm, có thể trước đem chính sự nhi xử lý sao, nói đến không tính uyển chuyển, nhưng cũng cho thấy thái độ. Cái này vừa nói, bao quát bảo vệ doanh người phụ trách ở bên trong, có một cái tính toán một cái, đều bị Lâm Hòa Âm cho kinh ngạc đến ngây người. Trước làm chính sự đây bồi lãnh đạo thị sát, trở lại chốn cũ, chẳng lẽ còn không tính chính sự ngươi cái này chính trị giác ngộ cũng quá thấp tha hơn nữa, nhìn tình huống, vẫn là ngươi cầu Dương lão làm việc. Thì cái này thái độ Triệu bí thư theo Dương lão hơn 10 năm, từ Dương lão đi ra thường ủy đại viện, vẫn vì công tác. Sao có thể phỏng đoán không ra Dương lão tâm ý, bây giờ còn chưa người biết Dương lão tới, đi một chút, nhìn một chút, coi như thanh tĩnh. Có thể chờ qua đi đem sự tình xử lý, Dương lão còn muốn đi một chút, nhìn một chút, có thể cũng không phải là mấy người như vậy. Thì thật chẳng khác gì là lãnh đạo thị sát. Triệu bí thư biết, từ lúc Dương lão lui ra đến, vẫn thẳng hưởng thụ thành tinh thời gian. Tại hạng nhất thời điểm bận quá, quá mệt mỏi, thật vất vả có thế qua mấy ngày thanh nhàn thời gian. Dương lão tự nhiên không muốn hủy phần này nhàn hạ. Nhưng vị này Lâm tiểu thư thân phận cũng quá không tìm thường. Theo Dương lão quan hệ, cũng thật đáng sợ. Cho nên Triệu bí thư cũng không thấy đến Lâm Hòa Âm loại thái độ này có vấn đề gì. Nhưng vẫn là tiến lên nói hai câu, xem như vì lãnh đạo giải vây, Lâm tiểu thư. Ta liền tới đây, hẳn là ra bất loạn tử. Ngài bồi Dương lão đi một chút, tâm sự Lâm Hòa Âm cũng không dễ lại nói cái gì, thản nhiên nói, ừm. Nàng gật đầu một cái, Triệu bí thư lập tức đi. Dương lão lại là chỉ Lâm Hòa Âm cười cười, nói ra, ngươi nha đầu này tính khí vẫn là lớn như vậy. Quá cường thế. Về sau nếu là không gả ra được, đừng trách Dương gia gia không có nhắc nhở ngươi. Lâm Hòa Âm Bạch Dương lần trước mắt, mím môi nói, ngài vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Ồ, Dương lão yên lặng cười một tiếng, hỏi, ta có cái gì tốt lo lắng, ngài vừa đến, trong nội viện khẳng định có không ít cán bộ nhận được tin tức. Cũng không có vài phút cho ngài trở lại chốn cũ, nhớ lại quá khứ. Lâm Hòa Âm nói ra. Vừa rồi Dương lão cùng Triệu bí thư căn bản không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng dù vậy, Lâm Hòa Âm vẫn là đoán ra hai tâm ý người. Dương lão một mặt thưởng thức cười nói, các ngươi lão Diệp gia khuê nữ làm sao một cái so một cái thông minh đều thành tinh a đón đến. Dương lão cảm khái nói, lão tiểu tử kia thật là có phúc a. Lâm Hòa Âm tâm lý nhớ tiêu chính, nhưng đã Triệu bí thư đã qua. Vấn đề hẳn là liền không lớn. Nàng dứt khoát cũng liền vững vàng tâm tình, chuyên tâm bồi Dương lão đi tản bộ. Ta lúc ấy ở chỗ này ở thời điểm, cái này một mảnh cũng là một khối lâm viên, cũng không giống như hiện tại lại là hòn non bộ, lại là bể bơi. Quốc gia giàu có, sinh hoạt điều kiện cũng càng ngày càng tốt đây này. Dương lão tiếp nhận cảnh vệ viên đưa tới thuốc lá, quất một ngụm no y, tiểu Lâm A ngươi cũng 30 tuổi. Đặt tại chúng ta niên đại đó, đều là 3-4 cái mẹ của nó ơi. Trong đất bận bịu mấy ngày, từng cái phơi theo cái gì giống như. Nhìn lại ngươi. Trắng tinh, nhã nhặn, coi như nói ngươi 18 tuổi, cũng có người tin A. Lâm Hòa Âm nhìn Dương lão liếc một chút, nghe ngài ý tứ này, là muốn ta qua trong đất bận bịu mấy ngày. Nàng thật cũng không theo Dương lão nói, có cái gì thì nói cái đó. Ngay thẳng vô cùng. Hạ hạ, coi như ngươi đi trong đất, đoán chừng cái gì cũng làm không A. Dương lão thoải mái cười nói. Tại hạng nhất thời điểm, phía dưới người không phải nâng cũng là khen, nào có một cái giống tiểu Lâm dạng này gọn gàng. Nói chuyện không vòng vèo, ăn quen sơn hào hải vị, ngẫu nhiên ăn một đạo rau xanh xào lúc sơ, cũng có một phong vị khác. Tăng thêm cùng Diệp công quán lão đầu tử kia tâm đầu ý hợp giao tình. Hắn đối Lâm Hòa Âm cũng là yêu mến có thừa. Khi nửa cái cháu gái đối đãi. Đinh đinh đinh. Lâm Hòa Âm điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Triệu bí thư đánh tới. Xem xét điện báo biểu hiện, Lâm Hòa Âm thì có loại dự cảm bất tường. Kết nối, thả ở bên hai, uy. Ta không có nói chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến Triệu bí thư kiềm nén lửa giận thanh âm. Lâm Hòa Âm nghe vậy, cặp kia như loại băng hàn con người hơi hơi nheo lại. Chương 1301, lại là Dương lão. Triệu Bí Thư vì Dương Lão công tác vài chục năm. Dương Lão còn không có lui ra lúc đến đợi, hắn thì bận tối mày tối mặt, thay Dương Lão ứng phó các lộ nhân mã. Hiện nay Dương Lão xuống tới. Nắm Triệu Bí Thư người càng nhiều. Vì cái gì? Bởi vì Dương Lão tại hạng nhất lúc, có mấy lời khó mà nói, muốn chiếu cố các mặt cũng quá nhiều. Nhưng bây giờ lui ra đến, nói chuyện làm việc, ngược lại thiếu chút lo lắng. Triệu Bí Thư lúc đầu coi là chỉ cần mình ra mặt, chuyện này cơ bản cũng liền làm thỏa đáng. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương thế mà còn là bền chắc như thép, căn bản không nể mặt hắn người bùn đều có ba phần hỏa. Huống chi Triệu Bí Thư cũng không có sĩ diện, giao lưu phương thức cũng rất ôn hòa, điệu thấp, không nói làm cho đối phương không thoải mái lời nói, cũng không có làm cho đối phương không thoải mái sự tình. Có thể coi như thế, đối phương cũng không có nhả ra. Cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Triệu Bí Thư đi theo Dương Lão công tác vài chục năm, cho tới bây giờ đều là người khác cầu hắn làm việc, đâu chịu nổi dạng này khí thấy đối phương không hé miệng, Triệu Bí Thư cũng liền lười nhác nói nhảm. Trực tiếp cho Lâm Hỏa Âm gọi điện thoại, cho thấy thái độ. Ta không phải không nói nên lời sao được. Vậy liền để có thể nói lên lời nói tìm ngươi đàm. Nhìn Triệu Bí Thư âm mặt, đi tới một bên qua gọi điện thoại. Lý Bộ trưởng cũng có chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không có khả năng không biết Triệu Bí Thư thân phận. Cũng không có khả năng không biết Triệu Bí Thư phía sau vị kia lão đại là ai. Nhưng ngươi vừa lên đến liền muốn ta bất giận, đừng đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi có ý tứ gì? A Tiêu Chính tiểu tử này đều chạy trong nhà của ta đến đánh người. Khí này có thể nói tiêu tan thì tiêu tan, ngươi cũng quá không lấy ta làm ngoại nhân. A liền Tống Bí Thư đều cho thấy thái độ, muốn cho Tiêu Chính chút giáo huấn. Ngươi một cái làm thư ký công tác chẳng lẽ so Tống Bí Thư còn lớn hơn? Chuyện này Lý Bộ trưởng cũng không phải hoàn toàn không có cân nhờ ở cờ, hắn cũng biết giống Triệu Bí Thư loại này lâu dài tại Trung ương công tác thư ký, không chỉ có bối cảnh mạnh, quan hệ cũng tương đương vững chắc. Cho dù không chỗ tựa lưng sau vị đại nhân vật kia, có thể động dụng năng lượng cũng khá kinh người. Có thể chuyện này đã định em điệu tử. Liên Tống Bí Thư đều lên tiếng. Chính mình nếu là nhiếp tại Triệu Bí Thư áp lực mà thả người. Một mặt là khẩu khí này nuối không trôi, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng không biết làm sao hướng Tống Bí Thư bàn giao. Điệu thế nhưng là Tống Bí Thư định. Hắn chỗ nào có thể nói thả người thì thả người, tựa như cung bộ trưởng trước đó nói. Chuyện này đã không phải là đơn thuần Tiêu Chính cùng Lý Bộ trưởng mâu thuẫn. Đã tăng lên đến chính trị chiến đấu. Hắn Lý Bộ trưởng cũng không có to gan như vậy phách nói thả người thì thả người. Cho dù Triệu Bí Thư ra mặt nói chuyện, hắn cũng phải chống đỡ. Bất quá cái này chống đỡ là chống đỡ, Lý Bộ trưởng áp lực cũng rất lớn. Hắn cũng không biết Tiêu Chính quan hệ là trực tiếp nắm đến Triệu Bí Thư bản thân, vẫn là Triệu Bí Thư phía sau đại nhân vật. Đương nhiên, tuy nhiên cái sau khả năng rất nhỏ, nhưng Lý Bộ trưởng cũng không có khả năng hoàn toàn buông lỏng. Phải biết, khả năng tuy là vạn nhất, khả phong hiểm lại là một vạn. Á Tiêu tiên sinh. Ngươi liền Triệu Bí Thư đều biết tràng diện càng ngày càng náo nhiệt, cung bộ trưởng cũng có chút bị thành người ngoài dấu hiệu. Nói đến buồn cười, nàng đường đường một cái phó bộ cấp cao quan ra mặt đều không giải quyết vấn đề, hơn nữa còn bị thành người ngoài. Cung bộ trưởng là thật không nghĩ tới Tiêu Chính phía sau năng lượng lại có lớn như vậy. Biết sớm như vậy, nàng thì không đến mất mặt xấu hổ. Do điện lời nói hình thức tốt bao nhiêu. Không biết ra Tiêu Chính nhấp một ngụm chẳng bệnh, sơn con ngươi màu đen hơi hơi nheo lại. Hắn thậm chí không biết Triệu Bí Thư là làm gì. Nhưng từ Lý Bộ trưởng, cung bộ trưởng phản ứng đến xem, vị này Triệu Bí Thư bối cảnh hẳn là khá cường đại. Cường đại đến mức nào Tiêu Chính chú ý tới. Trước đó bất luận là Hàn Bộ trưởng, vẫn là Hàn Bộ trưởng vận dụng quan hệ, đều không có thể đem Lý Bộ trưởng hoàn toàn hàng phục. Nhưng hôm nay Triệu Bí Thư vừa đi gọi điện thoại, Lý Bộ trưởng thì rõ ràng có chu tờ đứng ngồi không yên. Không có lưu lại mấy giây, cũng là cầm điện thoại qua lệch sảnh. Không biết cung bộ trưởng kinh ngạc nói. Tiêu tiên sinh, ngươi là thật sự không biết, vẫn là cùng ta giả bộ hồ đồ đâu? Tiêu Chính nghe ra cung bộ trưởng hơi có vẻ oán trách giọng điệu. Đu nở dê vờ ơ a, người ta đều tự mình ra mặt tới giúp ngươi phối hợp. Ngươi nếu là còn che giấu, vậy cũng quá không giảng cứu. Cung bộ trưởng, ta là thật sự không biết. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt no y, ngại không có chú ý tới sao Triệu Bí Thư vừa vào nhà liền trực tiếp tìm Lý Bộ trưởng. Ánh mắt ngược lại là quét quét chúng ta bên này, không phải cũng không nhận ra ta sao? Cung bộ trưởng nghe vậy, cũng là gật gật đầu, cảm thấy mình trách oan Tiêu Chính. không khỏi mỉm cười nói, ta nhìn à, ta lần này không chỉ có là đi không được gì, còn có chút hơi thừa. Sớm biết ngươi có cường đại như vậy ngoại viện, ta cùng Hàn Bộ trưởng cũng liền không tại cái này múa búa trước cửa lỗ ban. Tiêu Chính không thể làm gì nói, cung bộ trưởng ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa. Ta một cái không có gì tiền tiểu thương nhân, nào có năng lượng lớn như vậy, cung bộ trưởng cười cười, cũng không có truy đến cùng. Chuyện này xác thực cũng không dễ nói. Để Tiêu Chính thừa nhận chính mình năng lượng rất lớn là cá nhân thì sẽ không như thế cao điệu. Có thể Triệu Bí Thư thì là hướng về phía hắn tới. Có thể cùng hắn một chút quan hệ cũng không có chuyện này thế nhưng là cao tầng chiến đấu, không thân cận đến nhất định phân thượng, ai chịu cùng làm việc xấu nói cách khác, cho dù Triệu Bí Thư không biết Tiêu Chính, cũng khẳng định cùng Tiêu Chính bên người cực thân cận nhân quan hệ không ít tờ nếu không lời nói, hắn không có khả năng đến cửa cầu tình. Cái này cái soạn, thật đúng là càng vạch trần càng lớn á bên này toa cung bộ trưởng buồn bực. Bên kia toa, Lý Bộ trưởng suy nghĩ cũng hoàn toàn loạn, đoán không được mạch lạc. Hắn vừa lại cho Tống Bí Thư gọi điện thoại quá khứ. Có đáp án cũng chỉ có một câu lạnh như băng lời nói, cái gì cũng đừng làm, ta lập tức tới ngay. Tống Bí Thư làm sao cũng giống như mình, bị chọc giận sao lại hoặc là, vừa vặn tương phản liền Tống Bí Thư cũng gánh không được gáp lực dự định tự mình ra mặt phối hợp tắt điện thoại Lý Bộ trưởng lo lắng cực. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, trên mặt sớm không có mới đầu bảy mưu tinh kế. Còn lại, chỉ có kinh sợ. Lý Sĩ Khải gặp phụ thân bộ dáng như vậy, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Chính. Trong lòng cũng là phức tạp chi cực. Tiểu tử này thế mà lớn như vậy năng lượng tại thường ủy đại viện, tại tỉnh bộ cấp cao quan trong nhà đánh người, vẫn là đánh cảnh vệ viên, liền câu lưu một tuần đều lao lực như vậy hắn đến tuột cùng người nào a ngay tại tất cả mọi người vắt hết óc suy nghĩ trận này đo sư cơ hội lấy như thế nào phương thức đi xuống dưới lúc, Lý Bộ trưởng cửa nhà xuất hiện mấy bóng người. Mỗi một bóng người, đều cả kinh mọi người tại đây trận mắt hốt mồm, khó mà tự kỷ hệ mở chế cái thứ nhất đập vào mi mắt, chính là mới vừa rồi cùng Lý Bộ trưởng tắt điện thoại Tống Bí Thư. Trong điện thoại hắn lánh khóc vô tình, nhưng giờ phút này, trên mặt hắn lại tràn ngập nụ cười. Hơi nghiêng người, thoáng lạc hậu nửa bước, đang cùng bên người mặc tiện trang láo giả tán gẫu. Nơi nào còn có nửa điểm người lãnh đạo phong thái căn bản là giống học sinh đối mặt sư trưởng NG mà có thể ở phòng khách mọi người thấy gặp lão giả trong nháy mắt, trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải lại là Dương lão. Chương 1302, Dương lão xuất thủ. Mới đầu mọi người còn có chút buồn bực đường đường Tống Bí Thư vì sao biểu hiện được như bạn học sinh đối mặt sư trưởng NG, cẩn thận chặt chẽ, thái độ khiêm cung. Có thể giờ phút này, tại mọi người nhìn thấy lão giả bộ dáng về sau, nhất thời thì mộng. Thật muốn bàn về đến, Dương lão có thể không phải liền là Tống Bí Thư lão sư a khỏi phải nói là Tống Bí Thư, thường ủy đại viện các cán bộ, chỉ sợ có hơn phân nửa đều tại Dương lão thủ hạ từng công tác. Tính toán ra, đều là Dương lão lão bộ hạ. Lý Bộ trưởng tuy nhiên không có cao ý tờ NG quan hệ nào y, nhưng cũng tuyệt đối được cho Dương lão bộ hạ Tiêu Chính tầng kia quan hệ. Thật đúng là không phải trực tiếp nắm đến Triệu Bí Thư, mà chính là Dương lão Lý Bộ trưởng trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Khó trách Tống Bí Thư lạnh lùng như vậy, thêm một cái lời không muốn nói, nguyên lai hắn là đi nên đón chính mình lão lãnh đạo qua ở đây có một cái tính toán một cái, coi như không có ở trong hiện thực cùng Dương lão đã từng quen biết. Có thể mọi người tại đây, ai còn chưa có xem bản tin thời sự, ai còn không có trong TV lắng nghe qua Dương lão phát biểu, đây chính là trước chính trị cục thường ủy A đưa NG đưa NG 999 nước cấp lão đại A coi như lui ra đến có mấy năm, nhưng tại chính đàn sức ảnh hưởng, nhân mạch căn cơ, có mấy người so ra mà vượt đừng nói Lý Bộ trưởng, cho dù là tiến chính trị cục Tống Bí Thư, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Một là Dương lão năng lượng quá kinh khủng, hai là vốn chính là lão lãnh đạo. Ở quan trường cái này cực coi trọng quy củ địa phương, Tống Bí Thư sao dám làm càng chơi. Đầu đầy mồ hôi Lý Bộ trưởng mặt xám như cho, biết mình lúc này xem như thật đá trúng thiết bản. Hơn nữa còn là lớn nhất cứng rắn khối kia. Đều tại A Dương lão cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Cùng Lâm Hỏa Âm tản bộ nói chuyện phiếm không giống nhau, giờ phút này Dương lão trên thân trong lúc vô hình nhiều một tầng uy nghiêm. Thậm chí đều không là chính hắn phóng thích, mà chính là bị không khí chung quanh cho tô đậm đi ra. Cung bộ trưởng nuốt nước miếng một cái, quỷ dị quét Tiêu Chính liếc một chút, sau đó kiên trì đi lên chào hỏi. Dương lão đã từ đỉnh phong lui ra tới. mà cung bộ trưởng vẫn còn tại tới trước trên đường giấy rùa. Trên lệch quá lớn, lớn đến cung bộ trưởng cuối cùng cả đời cũng khó có thể với tới. Dương lão, cung bộ trưởng tận lực thư giãn lấy biểu hiện trên mặt, cung kính nói. Tiểu cung A Dương lão mỉm cười gật đầu, nói ra. Các ngươi bộ ngoại giao mấy năm này làm được rất không tệ. Tiếp tục cố gắng. Cung bộ trưởng thụ sủng nhược kinh, Dương lão lại nhận biết mình, mà lại cho độ cao đánh giá. Cũng không biết cái này khen ngợi, pha y chăng bao quát gần nhất cùng nghệ giả sở ỉ mẹ thân vương đàm phán. Nghĩ lại, lấy Dương lão tại chính đàn địa vị, hắn coi như không chủ động nghe ngóng, chỉ sợ cũng phải nghe được một số phong thanh á lộ cái mặt về sau. Cung bộ trưởng liền thức thời chuyển qua một bên. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, nói hơn hai câu, đối cung bộ trưởng mà nói đều là to lớn dày vò. Cái này giống thôn trưởng theo chấn trưởng kéo chắp đối, có chính trị mục đích phiếm vài câu coi như đáng tin. Nhưng ngươi muốn một cái thôn trưởng theo huyện trưởng, thậm chí theo thị trưởng ở dê qua lôi kéo tình cảm. Làm cho lấy sao người nào nhận biết ngươi là ai ai cho nên mấy cái kia ly ra phe phái thính cấp quan viên dứt khoát cũng chỉ biểu hiện ra cung kính tư thái, hơi hơi không người, cũng không dám đi lên đáp lời. Trên lệch quá lớn. Coi như Dương lão chào hỏi bọn họ quá khứ, cũng không biết làm sao mở màn. Đơn giản hàn huyên hai câu, Dương lão ánh mắt dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt. Mỉm cười nói, Tiêu Chính là ta. Tiêu Chính xuyên qua đám người, thất cung tất kính nói ra. Dương lão ngài tốt. Tuổi trẻ tài cao a không tệ, coi như không tệ. Dương lão mười phần nhiệt tình vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi tại trên TV diễn giảng ta nhìn. Tuy nhiên cực đoan điểm, nhưng nói rất tốt. Chúng ta hoa hạ liền phải nhiều mấy cái giống như ngươi mình. Ngài quá khen. Tiêu Chính hơi hơi cúi đầu, đem tư thái làm đủ. Lão Lâm thì đứng ở bên cạnh, hắn coi như có ngốc, cũng nhìn ra được vị này Dương lão là Lão Lâm chuyển đến cứu binh. Trong lòng cảm động sau khi, cũng biết cái này Dương lão đã trèo lên đỉnh. Mặc kệ là bận tâm Lão Lâm mặt mũi vẫn là đối Dương lão tôn trọng, hắn đều phải trang ra vẻ đáng thương. Bất quá Dương lão không cùng Lý Bộ trưởng làm bất kỳ trao đổi gì, lại điểm danh tìm tới chính mình trong này lại ẩn chứa cái gì ý vị đâu cung bộ trưởng liếc mắt liền nhìn ra tới. Đây là đang đánh Lý Bộ trưởng. Không quan tâm trình độ gì đánh. Lý Bộ trưởng xem như hoàn toàn đem Dương lão cho đắc tội. Nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đây. Triệu Bí Thư tự thân lên cửa cầu tình, ngươi cũng bỏ mặc. Đây không phải để Dương lão khó chịu sao ngay cả không phải bên trong thể chế Bạch Vô Song, cũng không tự chủ được rời xa Lý Sĩ Khải. Hắn biết, Lý gia phụ tử lúc này đắc tội Dương lão. Chính trị kiếp sống cơ bản cũng liền đi tới cuối cùng. Cho dù có trèo lên đỉnh lão đại bảo đảm hắn, đoán chừng cũng rất khó có cái gì tiến tới không gian. Chỉ cần Dương lão còn sống, liền không có người sẽ vì Lý Bộ trưởng qua tiếp xúc Dương lão rủi ro. Huống chi, thì chuyện này đến xem, thật là Lý Bộ trưởng ỷ vào Tống Bí Thư đại kỳ cáo mượn oai hổ. Phạm chính trị sai lầm. Bạch Vô Song ỷ vào Bạch lão gia tử tư lịch cùng sức ảnh hưởng, ngược lại cũng sẽ không giống mấy cái kia thính cấp quan viên như vậy bó tay bó chân. Hắn đầu tiên là mặt dày mày dạn cùng Dương lão, Tống Bí Thư chào hỏi, cái này mới đi đến Lâm Hỏa Âm trước mặt, mỉm cười nói, tỷ, ngài làm sao cũng tới Bạch Vô Song lời này không có gì dinh dưỡng, thuần túy cũng là chào hỏi. Có thể chẳng ai ngờ rằng, trầm mặc ít nói địa đứng tại Dương lão bên người Lâm Hỏa Âm đúng là thần sắc lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói, ai là ngươi tỷ cùng ngươi rất quen ba ba ba cái này đánh mặt quá trực tiếp đánh cho Bạch Vô Song vừa thẹn lại giận. Kìm nén đầy bụng tức giận rụt về lại. Xem ra, hôm nay chuyện này xem như hoàn toàn đem Lâm Hỏa Âm cho đắc tội. Liền công trình mặt mũi cũng lười làm. Dương lão giống như là người không việc gì một dạng, vẫn như cũ coi Lý Bộ trưởng là thành người trong suốt, cười vây tay, xong Lý Sĩ Khải nói ra, tiểu Lý A, vừa về nước không bao lâu A Lý Sĩ Khải mộng. Ngay cả ta cha đều không tìm. Làm sao trước cùng ta chào hỏi nha đúng Dương lão hẳn là chiếu cố ra ngoài công mặt mũi, lúc này mới chủ động cùng mình chào hỏi. Dương lão ngài tốt. Lý Sĩ Khải dạo bước đi qua, một mặt cung kính nói ra. Ừm, ta về nước còn không có nhiều thời gian. Dương lão mỉm cười gật gật đầu, đã không lộ liễu cũng bí ẩn nói ra, ngươi lâu dài ở nước ngoài, cũng không phải quá giải chúng ta trong nước tình huống. Gần đây đâu, ngươi vẫn là đem chú ý lực thả tại học tập bên trên. Chớ nóng vội làm nhân sinh quy hoạch. Đường không có chọn tốt, khó tránh khỏi cam đoan không phạm sai lầm lầm. Lý Bộ trưởng nghe xong, lại là hoàn toàn mộng lời này có ý tứ gì này, chỗ nào vẫn là đánh á đây, quả thực là đoạn Lý Sĩ Khải tham gia chính trị đường A, cái gì gọi là chớ nóng vội quy hoạch nhân sinh, cái gì gọi là tránh cho phạm sai lầm, cái này căn bản là ở ngoài sáng bày ra Lý Sĩ Khải, tham gia chính trị đâu, ngươi là đừng nghĩ. Chân thật làm ngươi con ông cháu cha, quan tam đại đi Dương lão vừa ra tay, liền trực tiếp hủy Lý gia phụ tử Cẩm Tú tiền đồ. Nghe giống như cứ như vậy hai câu không vội không chậm lời nói. Có thể lời nói này phía sau lực lượng, lại là thạch phá thiên kinh. Chương 1303, lại tiểu cũng lớn hơn trời. Lý Bộ trưởng mồ hôi đầm địa địa đứng ở một bên. Dương lão không có điểm hắn tên, hắn cũng không dám đi lên chào hỏi. Nhưng nghe Dương lão cái kia lời nói, hắn nhịn không được hướng Tống Bí Thư đầu quân qua tín hiệu cầu cứu, có ai nghĩ được. Tống Bí Thư tư đầu đến củ ô y cũng không nhiều liếc hắn một cái. Chỉ là mỉm cười bô y tiếp Dương lão. Nhìn qua giống như người không việc gì một dạng. Đây là đang phủi sạch quan hệ A, Tống Bí Thư trong lòng cũng là phiền muộn. Hắn một không ngờ tới Tiêu Chính có thế có lớn như vậy năng lượng, lại đem Dương lão cho rời ra ngoài. Hai đâu, cũng không nghĩ tới Lý Bộ trưởng lại hội nhất thơ ý hồ đồ đến không cho Triệu Bí Thư mặt mũi. Người nào không biết Triệu Bí Thư là Dương lão tâm phúc thân tín đánh hắn mặt, không phải tương đương với đánh Dương lão mặt sao, mà lại Tống Bí Thư nghe nói qua Dương lão cùng Diệp Công một đoạn cố sự. Tục truyền, Dương lão tại 30 năm trước thiếu Diệp Công một cái người lớn tỉnh, một mực không có cơ hội còn. Lúc này Lâm Hỏa Âm đem Dương lão mời xuống núi, xem chừng cũng là tại trả nhân tình nợ ai, nhân tình thiếu lớn, còn dậy tới đương nhiên cũng sẽ không gãi không đúng châu ngứa. Tống Bí Thư biết, Lý Bộ trưởng lúc này xem như hoàn toàn cắm. Thị ủy thường ủy cơ bản cũng là hắn chính trị cuối cùng. Không có khả năng lại hướng lên bò. Tiểu Tống, phía đông cái rừng trúc kia vẫn còn chứ? Dương lão mỉm cười, tùy ý hỏi. Ở đây, Tống Bí Thư mỉm cười nói. Mấy năm trước đại viện sửa chữa lại, có người đề nghị muốn đem cái rừng trúc kia đổi thành một cái tiểu hình sân chơi. Ta biết ngài trước kia thì yêu đi đâu uống chén trà, hóng hóng gió. Cho nên thì cho không. Dương lão mỉm cười chỉ Tống Bí Thư, ngươi a ngươi. Cái này ngươi a ngươi ý vị thâm trường, ngay cả Tống Bí Thư cái này Dương lão lao bộ hạ, cũng không dám khẳng định lời này có ý tứ gì. Chỉ là mỉm cười nói, lãnh đạo, quá khứ uống một chén đi thôi. Dương lão mỉm cười gật đầu, nói ra, đem ngươi ra sản giấu lấy ra cho ta nếm thử. Nhất định. Dương lão tư đầu đến củ ổ ít đều không xem thêm Lý Bộ trưởng liếc một chút, trừ cùng Tiêu Chính cung bộ trưởng số ít mấy người chào hỏi, vứt xuống cái kia vài câu cực có thâm ý lời nói, thì không cần phải nhiều lời nữa, tại Tống Bí Thư cùng đi rời đi ly ra. Hô Dương lão vừa đi, không khí hiện trường đột nhiên buông lỏng. Không ít tuổi trẻ công tử ca trên mặt đều toát ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cái này Dương lão uy áp, thật sự là kinh tâm động phách ra, thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ hướng chỗ này vừa đứng, liền đem người đẻ đến si tờ sao, không thể động đậy. Dương lao đi. Lâm Hỏa Âm nhưng không có tiếp tục bô y tiếp, mà chính là chậm rãi đi đến Tiêu Chính trước mặt, băng lạnh ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa, không có việc gì không có việc gì. Tiêu Chính nhún nhún vai, mỉm cười gật đầu. Vậy về nhà đi. Lâm Hỏa Âm trước mắt bao người dắt Tiêu Chính thủ trưởng nên ngang đi ra ly ra. Tiêu Chính vốn muốn cùng cung bộ trưởng, Tưởng Thanh các nàng lên tiếng kêu gọi, nhưng đều là người quen cũ, tin tưởng có thể thông cảm. Lên xe, Tiêu Chính một bên khởi động xe con, một bên liếc trộm Lâm Hỏa Âm, Dương lão là người mời đến hắn nhưng là siêu cấp đại lao a không tính là. Lâm Hỏa Âm mím môi no y hắn thiếu ông ngoại một cái nhân tình, lần này xem như trả nợ. Lỗ lớn Tiêu Chính vô đuổi, đau lòng cùng cực nói. Ngươi cái này không khỏi quá phá của A lớn như vậy một cái nhân tình, ngươi thì dùng tại trên người của ta mà lại ta bên này cũng không có việc lớn gì con A nhiều lắm là qua cục cảnh sát bên trong ngồi xổm mấy ngày. Đây coi là cái gì hắn nhìn ra Dương lão lúc này có trả nhân tình ý tứ. Không phải vậy sẽ không đem Lý gia phụ tử bước đến cái kia phân thượng. Thậm chí tư đầu đến củ ổ ý cũng không cùng Lý Bộ trưởng nói câu nói trước. Đây là một loại tỏ thái độ. Là hướng ngoại giới truyền lại tín hiệu phương thức. Lý Bộ trưởng đắc tội Dương lão. Sau này còn có thể trên chính đàn có lập nên sao tối thiểu nhất Dương lão phe phái dung không được hắn. Lâm Hỏa Âm hoành lái xe Tiêu Chính liếc một chút, ta biết là bọn họ khi dễ ngươi. dựa vào cái gì sau cùng bị phạt cũng là ngươi? Thì bởi vì nhà bọn họ quan phương bối cảnh cường ngạnh. Tiêu Chính cười khổ nói, cho nên ngươi đem Dương lão rời ra ngoài đứng đài. Lâm Hỏa Âm không có lên tiếng, mím môi không nói. Tiêu Chính trong lòng động dung, nhẹ nhàng nà mờ trả tờ Lâm Hỏa Âm non mịn nhu đề, ôn nhu nói, cảm ơn. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là nghiêng đầu quét Tiêu Chính liếc một chút, ngươi mắng ta à? Tiêu Chính dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ta đây không phải tại cảm tạ ngươi nha. Ta cần phải ngươi cảm tạ. Lâm Hỏa Âm nói đến rất lợi hại ba khí, nhưng cũng làm cho người ấm áp. Thì xong hai người quan hệ, hai bên cùng ủng hộ không phải đương nhiên thiên kinh địa nghĩa sao? Cần phải nói tiếng cảm ơn a? Tiêu Chính hiểu lão Lâm tâm ý, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đùa bỡn Lâm Hỏa Âm thon dài ngón tay, một bên gậy, vừa nói, vừa rồi Dương lão không phải còn thật nhiệt tình nha. Làm sao sự tình một giải quyết, hắn thì không để ý chúng ta Dương gia gia có phải là thật hay không thưởng thức ngươi, ta không dám đánh cam đoan. Nhưng thì chúng ta bây giờ thân phận, còn không đang cho hắn hoa quá nhiều tâm tư qua chú ý trên thương trường, nàng hiểu, Tiêu Chính cũng trên cơ bản đều hiểu. Mà trên quan trường, Tiêu Chính không thể nói hoàn toàn không hiểu, nhưng khẳng định không bằng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất Lâm Hỏa Âm hiểu nhiều lắm. Riêng là thượng tầng kiến trúc. Tiêu Chính gật gật đầu, truy vấn, cho nên hắn lần này tới, đơn thuần chính là vì trả nhân tình ứng. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thì thiếu các ngươi Diệp ra một cái nhân tình. Tiêu Chính nhẹ nhàng xoa bóp Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, xúc cảm tốt lắm. Đi qua chuyện mới vừa rồi kia, Tiêu Chính cảm thấy đến Dương lão cấp bậc này, làm người làm việc quả thực quá thoải mái. Tùy tiện mấy câu, thì định nghiêm điệu tử. Thậm chí không cần mở miệng, liền có thể song toàn chấn trụ chàng tử. Phía trước còn nói muốn đem Tiêu Chính giam lại. Có thể Dương lão vừa đến, ai còn dám xách cái này gốc dạ. Tiêu Chính chạy lợi. Lý Bộ trưởng dám thả một cái dám sao? Thiếu một cái còn chưa đủ. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nheo lại con người. Thật muốn thiếu quá nhiều, Diệp gia cùng Dương gia gia cũng không phải là hiện tại loại quan hệ này. Quan bản vị xã hội, cái nào quan lão gia có thể khoan nhượng chính mình thấp người khác một đầu. Càng còn không phải mình lãnh đạo, mà là thương nhân cái gọi là ân đại thành thủ, chính là cái đạo lý này. Thương nhân cùng quan viên liên hệ, tiêu chuẩn là rất lợi hại có chú trọng. Cũng không có thế ra vẻ mình vô năng, lại không thể đem chính mình bày ở quá địa vị cao đưa. Tiêu Chính ngay vậy, rất tán thành. Hắn cùng Du Phi Vu Bình cũng là loại quan hệ này. Không lấy lao bản tự cho mình là, nhưng cũng tuyệt đối có thể cấp cho bọn họ trợ giúp. Từ bình đẳng quan hệ bên trong tìm tơ ý thăng bằng. Nhìn qua ai cũng không nợ người nào, nhưng chậm rãi thành lập được vi diệu liên hệ. Thật muốn khinh thường, áp chế hung ác. Du Phi hoặc có lẽ bây giờ không quan trọng, một khi chờ hắn thăng chức rất nhanh, người nào dám cam đoan hắn không cùng Tiêu Chính bất hòa lao lầm. Tiêu Chính lái xe, nhẹ giọng gọi một tiếng. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Có cái gì là ngươi không hiểu sao? Tiêu đang ngồi cảm thán no y ta thế nào cảm giác cái gì đều không làm khó được ngươi. Lâm Hỏa Âm liếc Tiêu Chính liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói. Ta không hiểu vì cái gì mỗi lần ngươi xảy ra chuyện, ta đều là cao y cu ổ y cu nở dê biết. Hơn nữa còn là người khác nói cho ta biết. Tiêu Chính cảm thấy lộn bột một tiếng, biết lão Lâm muốn thu được về tính sổ sách. Liên tục không ngừng nết miệng giải thích nói, bởi vì ta cảm thấy sự tình quá nhỏ, không đáng để ngươi tự thân xuất mã. Lâm Hỏa Âm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi sự tình, lại tiểu cũng lớn hơn trời. Chương 1304, muốn ta sao? Trên đường đi, Tiêu Chính lại đáp lại học thuật thái độ, cùng lão Lâm nghiên cứu thảo luận mấy vấn đề. Giả dụ ta lần sau lại gây đại phiền toái, còn có thể mời Dương lão xuất thủ sao? Tiêu Chính một mặt trịnh trọng hỏi. Lần sau sẽ rút, cũng là ngươi thiếu Dương gia gia nhân tình. Lâm Hỏa Âm mím môi nói ra. Ngươi trả nổi sao? Tiêu Chính kinh ngạc. Đu nở dê vở ơ y a đến Dương lão cái kia phân thượng, Tiêu Chính lấy gì trả nhân tình này? Liền nói lần này, hắn giúp bộ ngoại giao, giúp cung bộ trưởng. Kết quả còn không có qua đêm. Cung bộ trưởng thì rất là vui vẻ đến giúp hắn chửi đi. Liên bộ ngoại giao người đưa nở dê đầu Hàn bộ trưởng cũng kinh động. Đây chính là trả nhân tình. Liên xem như khối xương cứng, cũng phải gặm. Lại tỉ như hệ giả sở y mẹ thân vương tại đàm phán bên trên làm ra nhượng bộ, liền để Tiêu Chính nợ một thân tình. Tương lai có cơ hội, khẳng định cũng phải trả. Có thể vẹn vẹn một cái hệ giả sở y mẹ thân vương nhân tình. Liền để Tiêu Chính có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Không biết nữ nhân này hội chơi hoa dạng gì. huống chi Dương lão loại này trèo lên đỉnh lão đại nhân tình, tốt nhất vẫn là không nợ thì tốt hơn. Ta nhìn Tống Bí Thư cùng Dương lão đi rất gần. Tiêu Chính như cái 38 tiểu hoán phụ, nghe ngóng no y bọn họ quan hệ thế nào Dương gia gia trước kia để bạt qua Tống Bí Thư. Xem như cùng một đội ngũ. Lâm Hòa Âm giải thích nói. Khó trách Tống Bí Thư đối Dương lão khách khí như vậy. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy Lâm Hòa Âm mím môi no y chẳng lẽ có ẩn tình khác. Tiêu Chính tò mò no y Dương gia gia tuy nhiên lui ra tới. Nhưng ở Trung ương vẫn rất có quyền nói chuyện. Tống Bí Thư tiến chính trị cục, nhưng cuối cùng không có trèo lên đỉnh. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Ngươi ý là Tiêu Chính tặc lưới no y Tống Bí Thư muốn lại hướng lên đi một bước, vẫn phải dựa vào Dương lão cũng không thể nói như vậy. Lâm Hòa Âm lắc đầu. Nhưng nếu có Dương gia gia để danh, trải đường, Tống Bí Thư tương lai đường sẽ tốt hơn đi một số. Nguyên lai cũng là một trận giao dịch. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngược lại, Dương lão tại trên chính đàn đủng đáng sợ như thế sức ảnh hưởng, cũng là bởi vì có Tống Bí Thư đám này học sinh bộ hạ A không phải vậy đâu. Lâm Hòa Âm trực chỉ sự vật bản chất. Ngươi tại ở nước ngoài bộ nhất ngôn cửu đỉnh, trừ dựa vào ngươi tích lũy uy tín, không phải cũng là dưới trướng những cái kia chiếm cứ mỗi cái quan trọng đầu mối then chốt tâm phúc sao không có bọn họ hiệp trợ, ngươi cũng chỉ là cái quang can tư lệnh A. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị đồng ý nhưng hắn loại suy, chật chật cười nói. Khó trách Dương lão cùng Tống Bí Thư uống trà, lại không cùng ta uống trà. Nguyên lai là bởi vì ta đối với hắn không có giá trị. A Lâm Hòa Âm chần chờ một lát, phản tay nắm chặt Tiêu Chính thủ trưởng, cái kia phải cố gắng phấn đấu, một ngày nào đó, ai cũng không dám khinh thường ngươi. Ừm. Đi qua hôm nay chuyện này, ta phát hiện ta đã quyền dục hung tâm. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng. Ngươi chờ xem đi. Thường Giật Sơn trong nhà. Vừa nhận được tin tức Quách Chấn Đông thật không thể tin nói ra, Tiêu Chính nhân mạch quá mạnh á tại thường ủy đại viện đánh cảnh vệ viên, thế mà thì như vậy nên ngang đi tới mà lại, thế mà kinh động Dương lão Quách Chấn Đông thẳng thắn, bằng hữu thì là bằng hữu, cho dù Thường Giật Sơn phạm sai lầm, hắn cũng không hận nổi. Na o một trận tâm tình về sau, hai người quan hệ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Trả nợ mà thôi. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Dương lão thiếu Diệp công nhân tình này nợ. Là Diệp công đưa Lâm Hòa Âm đổ cưới. Lúc đầu có thể tại thời khắc mấu chốt thắng vì đánh bất ngờ. Kết quả bị nàng uổng phí hết. Thường Giật Sơn lấy cưới Lâm Hòa Âm vì mục tiêu cuộc sống, cho nên đối với Diệp gia giải, đối với Lâm Hòa Âm giải, chung quy so với thường nhân nhiều rất nhiều. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nắm giữ nhiều như vậy tin tức, cũng là bởi vì hắn có đầy đủ nhiều con đường lưới. Dương lão cùng Diệp công giao tình sâu như vậy. Chẳng lẽ liền có thể dùng như thế một lần cái gọi là nợ nhân tình, không có lý do như thế tính toán chi li a. Quách Chấn Đông khó hiểu no y. Thường Giật Sơn mỉm cười, mím môi nói, Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên, Bạch Vô Hà, Lục Đại Sơn, bọn họ ai là ai có thể trở thành bằng hữu. Quách Chấn Đông suy nghĩ một trận, lắc đầu nói, giống như đều không phải là Nhan Giáp Trụ, Bạch Vô Song, Tiêu Chính, ta. Thường Giật Sơn tiếp tục hỏi, ai là bằng hữu cũng không phải. Quách Chấn Đông chưa từng có tổng kết qua, giờ phút này nghe Thường Giật Sơn kiểu nói này, nhất thời cảm thấy bất ngờ cực. Đu nở dê vở ơi ai nhiều như vậy phong vân nhân vật, vì cái gì không có một cái có thể làm bằng hữu quá cổ quái a. Vì cái gì a. Quách Chấn Đông điểm một điếu thuốc, vô cùng hiếu kỳ nói. Rất đơn giản đạo lý. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi ý là, Dương lão cùng Diệp công quan hệ. Thực cũng liền như thế. Quách Chấn Đông hỏi. Sâu cạn ta không biết. Thường Giật Sơn lắc đầu nói ra. Nhưng bọn hắn sở dĩ có thế tiến tới cùng nhau, là bởi vì một cái tại chính đàn, một cái tại thương trường. Mà lại, ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho ngươi. Nợ nhân tình một trả, quan hệ bọn hắn hội dần dần trở nên không bằng lúc trước. Quách Chấn Đông đập đi miệng nói, nghe ngươi kiểu nói này, càng là nhà cao tầng, càng không có bằng hữu á cho nên ta rất lợi hại chân quý. Thường Giật Sơn thật sâu nhìn Quách Chấn Đông liếc một chút. Dựa vào Quách Chấn Đông toàn thân thẳng rơi nổi da gà, chợt lại cực kỳ bất mãn nói ra, ngươi ý là ta và ngươi kết giao bằng hữu, là ta trèo cao ngươi không phải nói cùng cấp bậc không có bằng hữu sao cái kia ta và ngươi làm bằng hữu, chẳng phải là trèo cao ngươi thường lão bản là ta trèo cao ngươi. Thường Giật Sơn mỉm cười cười nói, ngươi có thể không có ta người bạn này, nhưng ta không thể không có ngươi người bạn này. Ngươi thật buồn nôn. Quách Chấn Đông đứng dậy đi lấy bia. Kết thúc thường ủy đại viện phong ba, Tiêu Chính dần dần bình thường trở lại sinh hoạt. Công tác, học tập, bao quát bố cục thường giật sơn bên kia thủy trung án binh bất động, Tiêu Chính bên này nhưng lại không thể không đề phòng. Ở nước ngoài mỹ ảnh thị trường tại Âu Dương nỗ lực dưới càng làm càng lớn, quốc nội thị trường cũng một mực đang ở nước ngoài bộ lao tướng Trầm Hàm đem không dưới vững bước tăng lên. Hiện tại lớn nhất khiến Tiêu Chính khẩn trương, cũng là thường giật sơn căn này kẹt tại cổ họng xương cá. Liên trục công tác du tờ khô Tiêu Chính tinh lực, ngày nọ buổi chiều, Tiêu Chính vốn định sớm tan ca, qua Long Phượng lâu uống chén phổ nhị, làm thư giãn xương cốt thư giãn một tí. Điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh từ tính yêu nhiều đến thực chất bên trong thanh âm. Uy, muốn ta sao? Tiêu Chính trong lòng lộ bột một tiếng. Miệng đầy cười khổ. Tại hắn nhận biết những nữ nhân kia bên trong, người nào sẽ như vậy không kiêng nể gì cả đùa giỡn chính mình, người nào lại sẽ như thế phong tình phong tao đùa nghịch chính mình. Điện thoại bên kia tiếng nói bên trong, mang theo lười biếng, mang theo thở gấp, phảng phất nghe thấy thanh này thanh âm, là có thể đem nữ nhân cái kia dẫn lửa nở nang thân thể mềm mại pha cờ hoa ra tới. Hình ảnh cảm giác mười phần. Nàng này là ai? Chính là đã lâu không gặp Trầm Mạn Quân. Từng thi triển các loại yêu nhiêu mị thái câu dẫn A Chính ca trên đường trị đại. Chương 1305, tham khảo một chút. Tiêu Chính ngồi trở lại ghế làm việc, cười khổ cuống quýt nói, gần nhất công tác thế nào? Điện thoại bên kia Trầm Mạn Quân gặp Tiêu Chính không tiếp gốc dạ, thật cũng không truy đến cùng. Chỉ là cười quyến rũ nói, lần này công trình nhờ có ngươi khơi thông, hồi báo suất cao đến 200%. Kiếm lời liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói, tiếp xuống dự định làm chút gì? Trước đó nghe Hắc Hùng nói, các ngươi gần nhất trừ cố định đầu tư bên ngoài, còn lại lưu động tư kim đều hấp lại chuẩn bị làm lớn một phiếu. Ta điện thoại cho ngươi, là muốn cùng ngươi bàn công việc sao? Trầm Mạn Quân hơi có vẻ ưu oán thanh âm chuyển tới, như một cái cào người kim tim yêu, mị hoặc cực. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, dự định cùng ta đàm chút gì? Tiêu Chính mỉm cười nói. Không quan tâm Tiêu Chính hiện tại tình cảnh như thế nào, hắn cùng Trầm Mạn Quân cũng không thể xem như bằng hữu bình thường. Cho nên cũng không có bưng, có cái gì thì nói cái đó. Ta đây, hiện tại chính một người tại quán rượu phòng ở lại vừa mới uống xong một bình rượu vang đỏ, chính thân thể trần truồng, bọc lấy tấm thảm. Có chu tờ men say Trầm Mạn Quân cắn môi đỏ. Nở nang trắng non thân thể mềm mại như một cái như già nở nửa cờ tại tấm thảm bên trong nhúc nhích. Trong nội tâm đâu, ngóng trông có cái nam nhân ôm ta, vuốt ve ta, hôn ta. Cái này có tính không là kích tình? Điện thoại hạn hán đã lâu. A Chính ca vội ho một tiếng, dở khóc dở cười nói, uống nhiều thì nghỉ ngơi một hồi. Hắn không dám tiếp tra. Ngược lại cũng không phải A Chính ca chính trực đến không cần sinh lý nhu cầu. Thật sự là tại Minh Châu lúc ấy, hắn thì chịu đủ Trầm Mạn Quân trêu đùa. Thường xuyên đem người vẩy tới Lư Á Trà Y, kết quả lại không tiện. Nghỉ ngơi cái gì? A Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Ta đang đợi ngươi qua đây đây chờ ta quá khứ. Tiêu Chính không thể làm gì nói ra. Nghe Hắc Hùng nói ngươi gần nhất không phải đang đàm một món làm ăn lớn sao? Đun nở dê vở ơ y. A Trầm Mạn Quân đột nhiên biến giọng điệu, nghiêm túc nói. Cũng là tại Yến Kinh đàm. Cái gì tính chất sinh ý? Thấy đối phương khôi phục bình thường giọng điệu, Tiêu Chính cũng vững vàng tâm thần. Ngươi qua đây, ta chậm rãi nói cho ngươi. Trầm Mạn Quân nói ra. Vừa vặn cũng muốn mời ngươi giúp ta tham khảo một chút. Ngươi thật tại Yến Kinh á? Tiêu Chính dở khóc dở cười. Lừa ngươi làm gì? Trầm Mạn Quân cười khanh khách nói. Vương phủ quán rượu. 1808 phòng. Tắt điện thoại, Tiêu Chính lắc đầu, dẫn theo y phục thì ra công ty. Vương phủ quán rượu là Yến Kinh sớm nhất một nhóm khách sạn 5 sao. Cũng là rất nhiều chính phủ đơn vị chiêu đái khách quý địa điểm chỉ định. Dù sao cũng là thủ đô, vương phủ thức ăn A thoải mái dễ chịu độ A, ở trong nước đều là đỉnh phong. Không giống có chút khách sạn 5 sao thì nhìn lấy đại khí, ăn, ở cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu. Xe chạy tới vương phủ quán rượu, Tiêu Chính thẳng đến Trầm Mạn Quân chỉ định gian phòng. Trầm Mạn Quân sự nghiệp tâm rất mạnh, điểm này từ Triệu Tứ ra sau khi qua đời biểu hiện được càng phát huy vô cùng tinh tế. Có lẽ là lòng ma ngày nấy, lại có lẽ là tại Minh Châu cái kia đoạn ở chung, hai người trong lúc vô hình sinh sôi một số tình cảm. Tiêu Chính tuy có ngăn chặn ý nghĩ, nhưng Thủy Chung làm không được quyết tuyệt. Cũng không đành lòng. Len keng. Theo nhấn chuông cửa. Không đợi vài giây đồng hồ, cửa phòng liền bị người kéo ra. Phòng cửa vừa mở ra, liền có một cô xung doanh mê người mùi thơm sóng nhiệt đập vào mặt đánh tới. Một tên vẹn vẹn bọc lấy sa mỏng kiểu mị nữ tử giữa môn, mị nhãn như tơ nhìn về phía Tiêu Chính. Ánh mắt cực điểm trêu chọc. Tiêu Chính lược túi đầu xuống, liền chú ý đến Trầm Mạn Quân khố quần. Cách gần nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy lồng ngực một màn kia như ẩn như hiện xuân sắc, đều kích lồi ngược lại quất một ngụm nhiệt khí, Tiêu Chính lách mình vào nhà, cài lên cửa phòng. Lắc đầu nói ra, ngươi thì không sợ có người đi qua thì đi qua chứ sao. Trầm Mạn Quân tiếng nói từ tính no ý ai dám nhìn, ta liền đem người nào trong mắt móc rơi. Đừng quên, Trầm Mạn Quân thế nhưng là Triệu Tứ gia nữ nhi. Mặc dù không giống Tiêu Chính như vậy giết người như ngóe, có thể thủ đoạn cũng tuyệt đối nhã nhặn không đi nơi nào. Nàng môn hạ đám kia huynh đệ tuy nhiên đổi nghề, tẩy trắng, có thể chỉ cần đại tiểu thư ra lệnh một tiếng, xử lý mấy cái tiểu nhân vật, vẫn là không có vấn đề gì. Tiêu Chính híp mắt nói, ta vừa mới thì nhìn. Mặc quần áo đây. Trầm Mạn Quân mị nhãn như tơ nhìn về phía Tiêu Chính. Không sao cả thấy rõ A đang khi nói chuyện, nàng hướng bên hông buộc mang kéo một phát, món kia sa mỏng liền nhẹ nhàng trượt xuống vai, đều rơi ở trên thảm. Dẫn lửa mê người thân thể cứ như vậy quang minh chính đại địa bạo lộ ở trong mắt Tiêu Chính. Trong lúc nhất thời, A Chính ca chỉ cảm thấy mùi nóng lên. Về khoảng cách lần cùng Bạch đội trưởng trận đấu giao hư u, tựa hồ có một đoạn thời gian xem được không Trầm Mạn Quân quả thực cũng là cái cha tấn người tiểu yêu tinh. Nóng bỏng dáng người, tiểu mị khuôn mặt, phảng phất từ thực chất bên trong tản ra mị hoặc vị đạo. Một trận chọc người nội tâm mùi thơm cơ thể tiến vào Tiêu Chính hơi thở, là cái nam nhân thì cầm giữ không được. Trời lạnh Tiêu đang nhanh chân đi tiến pho nở dê kha cờ hờ, phối hợp rót một ly rượu vang đỏ, lộc cộc sau khi uống xong, nhìn không chớp mắt nói. Vừa mới ngươi không phải nói tìm ta tham khảo một chút sao, A Chính ca cũng là nam nhân. Vẫn là cái mỗi ngày ôm tiên nữ, lại cái gì cũng không thể chơi nam nhân. Tiền hắn có. Quyền bằng người khác mạch, làm sao cũng không tính kém. Đương nhiên, địch nhân cũng nhiều. Thì hắn cái này nam nhân, không quan tâm là trong nước vẫn là quốc ngoại, chỉ cần vây tay, bò lớn mị nữ vạng thân thượng thiếp. Ngay cả cái kia thiếp thân thư ký Tiểu Đào Hồng, đều thường xuyên nhìn lấy cùng đẹp trai vô duyên A Chính ca ngẩn người. Khí chất, nam tính mị lực đề bạn, chậm rãi đem A Chính ca đẩy hướng phụ nữ chi bạn vị trí. Hoa đào tràn lan. Nhưng A Chính ca coi như lũ tuyến. Không giống một đầu lợn giống như thế là nữ nhân liền hướng trên giường đẩy. Cần phải hắn nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân cái kia thơm ngào ngạt thân thể mềm mại thờ ơ, vậy cũng quá khó xử người. Cho nên A Chính ca lựa chọn không nhìn Trầm Mạn Quân lắc lắc ngạo nghệ ưỡn lên đầy đàn ông, một bước ba rung động địa đi vào Tiêu Chính bên người, sau đó ôm cổ của hắn, ngồi tại trên đùi hắn, hà hơi như là nói, ta à, hiện tại toàn thân ngứa, ngươi có thể hay không trước tiên đem ta tham khảo, lại tham khảo khác đây chính là Trầm Mạn Quân, Tiêu Chính trong ấn tượng Trầm Mạn Quân. Ba câu nói không rời nghề cũ, giống như không đem Tiêu Chính cho vầy bạo, coi như nàng không có mị lực. Tiêu Chính vội ho một tiếng, đỏ mặt tía thai nói, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự nhi đi. Cặp mông tại trên đùi đi lêu lỏng, nhục đạn ở trước ngực đè ép, một đôi tinh tế linh xảo ngón tay ngọc, cũng tại trên lưng nhẹ nhàng hoạt động. Vậy tới Tiêu Chính nhiệt huyết dâng trào. Khó mà tự kỳ hệ mở chế. Còn có chuyện gì, so đây càng chính sự Trầm Mạn Quân giống một cái bạch tuộc quấn quanh ở Tiêu Chính trên thân, phảng phất muốn tới hòa làm một thể, thở gấp nói. Khoảng cách lần trước. Cũng đã lâu ta không muốn danh phận, không muốn làm bạn, cũng không thể liền điểm ấy ngon ngọt, cũng không cho ta đi Trầm Mạn Quân toàn thân ra thịt phím hồng, một đôi hồ mị tử trong đôi mắt đẹp phảng phất muốn chảy ra nước. Nhìn, nàng đã bị choáng váng đầu góc Tiêu Chính cắn răng một cái, rồi ra ma chảo. Chương 1306, ta nói là đô la Mỹ. Một giờ về sau trên giường, từng đợt từ trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc quanh quần xà nhà. Trầm Mạn Quân toàn thân ra thịt phát ra đỏ mặt. Đại diện tích chảy ra đổ mồ hôi. Một đôi mê người trong đôi mắt đẹp, cũng là hơi có vẻ tan rã. Cái này một giờ, nàng không biết mình dễ chịu bao nhiêu lần. Cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nói chung như thế. Lạch cạch. Trầm Mạn Quân đốt một điếu thuốc, sau đó nhét vào Tiêu Chính miệng bên trong. Hơi có chút không còn chút sức lực nào hắn lại nôn tiến cái gạt tàn thuốc, cười nói, giới. Sau đó khói đều giới Trầm Mạn Quân hỏi xong. Nhưng lại là một trận bật cười. Tiêu Chính nào có cái gì sau đó khói kiêm chức liền duy nhất nhặt lên thuốc lá chỗ trống đều không có. Trầm Mạn Quân sở trường bóp tắt thuốc lá, linh xảo ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ vòng. ngẫu nhiên còn châm ngòi một chút Tiêu Chính bộ vị nhạy cảm. Xem như sau đó tiểu tình thú. Nàng trên má phấn thấm lấy một vòng phong tình, thoải mái qua đi, càng lộ vẻ rung động lòng người. Một đôi sung mãn thon dài đùi ngọc, lại nhẹ nhàng kẹp lấy Tiêu Chính vòng eo. Tựa như một giây đồng hồ cũng không thể rời bỏ Tiêu Chính khỏe mạnh ưu tú thân thể. Trầm Mạn Quân rất nhớ tư vấn một chút, hắn cùng Lâm Họa Âm đến tột cùng phát triển đến mức nào. Nhưng cân nhờ ở cờ đến Tiêu Chính có lẽ kiêng kỵ tại hắn trước mặt nữ nhân nhấc lên Lâm Họa Âm. Dứt khoát cũng liền đem phần này bắt quái chi tâm nuốt vào trong bụng. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Trầm Mạn Quân bưng lên trên tủ đầu giường rượu vang đỏ, nhấp một ngụm, sau đó chống đỡ trắng non cái cằm, nhìn chằm chằm Tiêu Chính nói, A Chính, ta gần nhất một mực có cái suy nghĩ, cũng đã biến thành hành động, nhưng coi như không biết được hay không đến thông. Cái gì suy nghĩ? Tiêu Chính hỏi. Ta cùng Hắc Hùng hai năm này cũng nếm thử một chút kinh doanh. Hoặc là không kiếm được tiền gì, hoặc là cũng là làm được không có gì nhiệt tình. Ta như vậy, Hắc Hùng cũng thế. Trầm Mạn Quân nhếch môi đỏ nói ra. Ngươi nói, chúng ta là không phải hẳn là đổi nghề làm điểm khác? Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi đã có ý tưởng ứng. Trầm Mạn Quân gật gật đầu, nâng lên cặp kia mê hoặc đôi mắt đẹp no y ta ý nghĩ này, trong nước không phải là không có. Nhưng không có một nhà có thể đem quy mô làm lớn. Mà lại tiền kỳ khẳng định không có gì lợi nhuận, nhưng ta tin tưởng, theo trong nước kinh tế càng làm càng mạnh, về sau hội hiện lên càng ngày càng nhiều nhà giàu. Ta ý nghĩ này, cũng liền có đất dụng võ. Ngươi muốn làm bảo an công ty? Tiêu Chính đoán ra Trầm Mạn Quân ý nghĩ. A, làm sao ngươi biết? Trầm Mạn Quân có chút kinh ngạc nói. Tiêu Chính làm sao biết hắn thành lập lính đánh thuê hiệp hội, vừa lúc cũng là phản đạo mà đi. Chỉ phải trả tiền, liền giúp người giết người. Mà Trầm Mạn Quân bảo an công ty, thì là người nào đưa tiền, thì bảo đảm người nào mệnh. Quả thực là một cái mâu một cái thuẫn. Trong nước còn chưa làm lớn, lại cần đại lượng nhà giàu ủng hộ hành nghiệp, cũng chỉ còn lại có cái này. Tiêu Chính mỉm cười. Cảm thấy Trầm Mạn Quân vẫn rất có thương nghiệp nhãn quang. Vậy ngươi cảm thấy ý nghĩ này có tính khả thi sao? Trầm Mạn Quân truy vấn. Đương nhiên. Tiêu Chính gật đầu nói, không chỉ có tính khả thi, mà lại có rất lớn thị trường. Khả năng thì ngay cả chúng ta Tân Áo, cũng sẽ trở thành các ngươi khách hàng. Trầm Mạn Quân chớp chớp đôi mắt đẹp, vậy theo ngươi tính ra, đại khái cần bao nhiêu đầu tư, tài năng đem chuyện này hoàn thành? Ngươi cùng Hắc Hùng có thể cầm ra bao nhiêu? Tiêu Chính hỏi. Dứt bỏ những cái kia không động đậy tiền tài. Chúng ta đại khái có thể đụng đầy đủ 3 tỷ. Cái này là cực hạn. Trầm Mạn Quân miễn có vẻ khó xử. Nghe ngữ khí, khả năng cái này 3 tỷ cũng phải vắt hết óc. Có lẽ là lòng tự trọng quấy phá, Trầm Mạn Quân không hy vọng bị Tiêu Chính xem thường. 3 tỷ nói đầy đủ cũng đầy đủ. Toàn nện vào qua, hoàn toàn có thể làm đến trong nước thứ nhất. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân. Nhưng một khi một chuyến này lợi nhuận bị ngoại giới tán thành, khả năng trong vòng một đêm liền sẽ có vô số tư bản tràn vào. Các ngươi đầu lĩnh địa vị, cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Ngươi ý là? Trầm Mạn Quân trần chờ nói. Phổ thông bảo an công ty, phần lớn đều là thông báo tuyển dụng bộ đội xuất ngũ xung làm tư nguyên. Không phải nói cái này không tốt, dù sao, quân người thân thể tố chất vốn là còn mạnh hơn người bình thường. Nhưng ở chuyên nghiệp phương diện, quân nhân tư duy lại bị ràng buộc. Chưa hẳn có thể trở thành nhất lưu bảo tiêu. Tiêu Chính nói ra. Ta cùng Hắc Hùng trong tay đều có chút tư nguyên. Đem bọn hắn huấn luyện một chút, hẳn là cũng không tệ. Trầm Mạn Quân đề nghị. Bảo an công ty lớn nhất bán điểm là cái gì? Là bảo an tư nguyên. Không quan tâm là công nghệ cao tư nguyên, vẫn là tối nguyên thủy, cũng trực tiếp nhất hữu hiệu chức nghiệp bảo tiêu. Đều là ngoại giới đối căn này bảo an công ty lớn nhất trực quan ấn tượng. Nếu là phương diện này không có đem ra được tư nguyên. Như thế nào tại cái này đặt chân? Nếu như làm đầu lĩnh con nở thì ưu rất nhiều. Tiêu Chính mỉm cười nói. Các ngươi những tư nguyên đó, kêu đánh kêu giết vẫn được. Chính thức muốn làm đến nhất lưu bảo tiêu, thì chúng ta quốc nội thị trường, thậm chí quốc ngoại thị trường, cũng không có mấy nhà có thể làm được. Khó như vậy. Trầm Mạn Quân tại có ý nghĩ này về sau, tuy nhiên cũng biến thành hành động, làm một số phương án cùng cấu tứ. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sâu như vậy, lớn như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu, tiếp tục nói, muốn làm, thì làm tốt nhất, muốn làm, thì làm đến người khác làm không được. Có được hạch tâm sức cạnh tranh, tài năng độc chiếm vị trí đầu. Mà muốn làm đến điểm này, các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất không là như thế nào hấp thu tư nguyên, mà chính là sáng tạo tư nguyên. Sáng tạo tư nguyên Trầm Mạn Quân tặc lưới no y có ý tứ gì? Xây dựng trụ sở huấn luyện, hoặc là nói là bảo tiêu học viện. Bất luận là phổ thông cường tráng nam tử, lại hoặc là bộ đội xuất ngũ, chỉ cần muốn tiến vào công ty của các ngươi, đều muốn tại bảo tiêu học viện tiếp nhận hệ thống học tập. Cứ như vậy, các ngươi mới có thể chân chính bày thoát tư nguyên vấn đề, trở thành hành nghiệp người đứng đầu. Tiêu Chính mỉm cười nói, có thể toàn thế giới cũng không có dạng này tiền lệ, chúng ta cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm a, làm sao xây dựng học viện giáo viên lực lượng, giải quyết như thế nào? Trầm Mạn Quân đau đầu no y vốn chính là một cái đơn giản suy nghĩ, kết quả lại bị Tiêu Chính nói đến phức tạp lại khó mà thao tác. Chính là không có tiền lệ, ngươi mới có cơ hội một mực chiếm cứ thị trường. Chờ tư bản nhóm kịp phản ứng, đã bất lực cùng các ngươi chống lại. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Về phần kinh nghiệm vấn đề, giáo viên lực lượng vấn đề, quên nói cho ngươi, ta là toàn cầu tốt nhất lính đánh thuê, ta am hiểu sở hữu liệp sát thủ đoạn. Ở phương diện này, ta là quyền uy bên trong quyền uy. Chúng ta huấn luyện là bảo tiêu, không phải lính đánh thuê, A Trầm Mạn Quân nói ra. Ta đã giải sở hữu liệp sát thủ đoạn, đương nhiên cũng biết nên như thế nào lẩn tránh. Tiêu Chính mỉm cười, tiếp tục nói. Làm bảo tiêu trừ tại thời khắc tất yếu vì cố chủ lỡ đạn, tránh thức giá trị, là lẩn tránh sắp phát sinh nguy hiểm. Trầm Mạn Quân gật gật đầu, lại cực kỳ khổ sở nói, vậy chúng ta chút tiền ấy, cũng không đầy đủ a, là thiếu điểm. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nói ra. Nhưng ta bên này có thể giúp ngươi cung cấp nhân lực tư nguyên. Tiền phương diện nếu như ngươi không ngại ta nhập cổ lời nói, ta có thể cung cấp ước chừng 1 tỷ. 1 tỷ? Trầm Mạn Quân lắc đầu. Dựa theo ngươi cung cấp phương án, vẫn là thiếu điểm. Ta nói là đô la Mỹ. Tiêu Chính cười nói. Chương 1307, rất nhanh nữ nhân. Chương 1307, rất nhanh nữ nhân. 1 tỷ đô la Mỹ coi như hiện tại đô la Mỹ tỷ lệ hối đoái thấp, đó cũng là hơn 6 tỷ. A Trầm Mạn Quân có chút hăng hái nhìn lấy Tiêu Chính. Ý vị thâm trường nói ra, đây là ngươi tiểu kim khố A, trong miệng mồm hơi có ghen ghét. Hơn 6 tỷ A, nàng và Hắc Hùng mệt gần chết, lần này tốn thời gian 2 năm, đầu tư qua 1 tỷ sinh ý mới kiếm lời bao nhiêu tiền? Có thể Tiêu Chính xuất thủ liền lấy ra hơn 6 tỷ, hắn công tác mới bao lâu A, xem như thế đi. Tiêu Chính gật gật đầu. Đạt được Tiêu Chính trả lời, Trầm Mạn Quân càng hiếu kỳ. Tiểu kim khố nói cách khác, số tiền kia rất có thể không phải từ tân áo bên kia tới đây cũng đúng. Thật muốn lại lần nữa áo tới đây. Lâm Hỏa Âm có thế không biết Tiêu Chính có thế nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, thế nhưng là không theo tân áo lấy tiền. Tiêu Chính từ đâu tới nhiều như vậy tiền tài? Ngươi trừ tại tân áo công tác, còn có nó nghề phụ? Trầm Mạn Quân một mặt hiếu kỳ hỏi. Miễn cưỡng xem như thế đi. Tiêu Chính nói ra. 1 tỷ đô la Mỹ. Hắn cũng không có khả năng lại lần nữa áo cầm. Huống chi, tân áo đang đứng ở chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời cần đại bút tư kim vận hành. Tiêu Chính coi như còn muốn giúp Trầm Mạn Quân, cũng sẽ không cầm tân áo tiền đồ nói đùa. Có thể nói, tân áo tựa như là Tiêu Chính cùng lão Lâm cộng đồng bồi dưỡng một đứa bé. Nhìn lấy nó từng bước một trưởng thành, nhìn lấy nó phát sáng phát nhiệt. Trầm Mạn Quân mặt lộ vẻ hướng tới chi sắc, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, lúc trước ta còn buồn bực ngươi thà rằng làm bảo an, cũng không tái xuất giang hồ. Cảm thấy ngươi ngốc. Hiện tại xem ra, ngốc không phải ngươi, là ta. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười một tiếng nói, ta chỉ là có chút vận khí tốt. Trầm Mạn Quân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Tiêu Chính, nhẹ nói nói, ngươi không là vận khí tốt, là có thực lực. Vận khí vốn chính là vì có thực lực người chuẩn bị. Vì cái gì nàng liền không có vận khí, Hắc Hùng liền không có vận khí nói đến, năng lực vẫn còn không đủ, mặc dù có 100 cái vận khí, bọn họ cũng chưa chắc tóm được một cái. Tiêu Chính lắc đầu, chuyển hướng cái này so sánh mẫn cảm đề tài. Nói ra, quay lại ta hội đặt trước chế một bộ huấn luyện phương án. Sau đó giúp ngươi cung cấp một nhóm chuyên nghiệp huấn luyện viên, hoặc là nói lao sư. Bất quá học viện tuyên chỉ A, cùng các bộ môn liên hệ A vẫn phải ngươi cùng Hắc Hùng chính mình chạy. Ta thì không lộ diện. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Gặp được phiền phải gì, các ngươi có thể đi tìm Du Phi bọn họ. Du Phi tại trên chức vụ, đã là DNZ99 phó thính lãnh đạo. Chỉ là cấp bậc còn không có nâng lên. Xem chừng cũng chính là năm bên trong sự tình. Còn kém sau cùng một đắc ý, bởi vì lúc trước công trình công việc, Trầm Mạn Quân, Hắc Hùng hai người cùng Du Phi đám này Tiêu Chính Tâm Phúc đánh qua một số quan hệ. Thường xuyên qua lại, cũng coi là người quen. Thậm chí không cần Tiêu Chính chủ động chào hỏi, Trầm Mạn Quân sự tình, Du Phi cũng sẽ không chối từ. Lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Tiêu Chính nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền muốn bỏ người lên. Ngươi đi làm gì? Trầm Mạn Quân vội vàng cuốn lấy Tiêu Chính thân eo, sung mãn xốp giòn ngực đè xuống Tiêu Chính phía sau lưng. Một bộ cuốn quýt si mê bộ dáng. Ta nên trở về nhà. Tiêu Chính mỉm cười nói. Có thế theo giúp ta sắp xếp ăn bữa tối sao? Trầm Mạn Quân lưu luyến không rời nói ra. Ta buổi sáng tới Yến Kinh, liền chạy mấy cái bộ môn. Liền cơm trưa cũng chưa ăn được. Tiêu Chính thông khoái đáp ứng, nói ra. Gọi là quán rượu phục vụ vẫn là đi xuống lầu ăn ta làm. Trầm Mạn Quân thân thể trần truồng, liền từ trên giường đi xuống. Sung mãn nở nang thân thể mềm mại, lần này giường, toàn thân thịt mềm liền không tự chủ được run rẩy lên. Sóng thịt dập dờn. Tiêu Chính nhớ kỹ Trầm Mạn Quân chủ nghệ tinh xảo, món gì thức đều sở trường. Cũng liền theo nàng ý ngươi đi nhìn hội truyền hình, ta một giờ thì có thể làm tốt. Trầm Mạn Quân vẹn vẹn ăn mặc gợi cảm nội y y, sau đó chùm lên một đầu nát hoa tập dề, điển hình nữ nô phong tình. A Tiêu Chính tiếp nhận Trầm Mạn Quân đưa tới một bình nước khoáng, ngồi ở trên ghế salon uống hai chén. Cười nói, tùy tiện cả hai cái đồ ăn là được. Không cần quá phiền phức. Nhưng trong lòng thì cảm thán, nữ nhân này thực chất bên trong phong tình vũ mị, lại có nấu ăn thật ngon. Sự nghiệp tâm không nói mạnh cỡ nào, nhưng tối thiểu tại xử sự làm người bên trên, rất có chính mình một bộ. Bằng cấp cao, khí chất tốt. Dưới giường phong tao, trên giường càng thêm có thể hết lần này tới lần khác. Nàng và Lao Lâm đòn khiêng bên trên. Tiêu Chính nhân tình giống như nhân vật, sao có thể đoán không ra Trầm Mạn Quân tâm tư. Chỉ là tại thượng tầng xã hội ngốc lâu, hắn tư tưởng cũng hướng tới thành thục. Biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Lao Lâm cái kia là nhân vật nào? Thiên chi tiểu nữ. Yến Kinh đệ nhất thiên kim. Phụ thân là thủ phủ Lâm lão yêu. Mẫu thân là phong vân nhất thời Diệp Phượng Hoàng. Ông ngoại càng không được. Luận gia cảnh, tích xúc. Hoa hạ có này cái nữ nhân trẻ tuổi có thể cùng nàng đánh đồng thương giao có đủ bối cảnh á, còn không phải cùng dạng bị Lâm Hòa âm ép đến si tờ sao? Không cùng Lão Lâm so, Trầm Mạn Quân thả tại bất luận cái gì vòng tròn bên trong, đều là tài năng xuất chúng nữ tính đại biểu. Có thể hết lần này tới lần khác. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ cung quýt. Nhìn hội truyền hình, gặp Trầm Mạn Quân chính chuyên chú tại nhà bếp bận rộn. Trong lòng mềm nhũn, Tiêu Chính lấy điện thoại di động ra cho hầu tử phát điện thoại. Uy, lão đại mà đâu? Điện thoại bên kia truyền đến hầu tử thanh âm hưng phấn. Ngẫu nhiên còn truyền đến ngột ngạt súng vang lên, mười phần ồn ào. Ở căn cứ Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều hỏi. Du NGVIA hầu tử cười giải thích nói. Đang huấn luyện một nhóm tân binh đảng tử. Hiện tại công hội cơ bản đi đến quỹ đạo. Á Tiêu Chính tùy ý hỏi. Ừm, các phương diện đều đã có kỹ càng chế độ. Hầu tử gật gật đầu, nói ra. Ca. Ngươi lúc nào an bài chúng ta về nước ga? Cái này địa phương khỉ gió nào rất khó chịu, ăn không ngon ngủ không ngon, mấu chốt là liền mẹ hắn nữ nhân đều không mấy cái xinh đẹp. Nghe khẩu khí, tựa hồ có chu tờ ngột ngạt. Hầu tử không có lúc trước bốn mắt như vậy phong tao. Mà dù sao là nhiệt huyết thanh niên, sao có thể một điểm ý nghĩ đều không có? Tiêu Chính đem hắn mất ở căn cứ, cái kia thật đúng là có lực không có địa phương làm, có tiền cũng không xài được. Tiêu Chính nghe ra hầu tử tâm tư gì? Gật đầu nói, đã bên trên quỹ đạo, trên nguyên tắc các ngươi là có thể trở về. Bất quá tốt nhất vẫn là có người nhìn chằm chằm. Hầu tử kích động nói, ta ở chỗ này cũng là đánh đánh đấm giả bộ cho có khí thế cự pháo mới là người nói chuyện. A hầu tử lời này ít nhiều có chút đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mờ phải biết, hắn nhưng là trừ tì nạ bên ngoài, bồi Tiêu Chính chấp hành nhiệm vụ nhiều nhất đoàn đội thành viên. Luận tư lịch cùng kinh nghiệm, so với Mã Anh Tuấn, cự pháo, bốn mắt, đều còn phong phú hơn nhiều. Thì nói lần trước Tiêu Chính qua ám sát Jones, cũng liền khâm điểm hầu tử một người mà thôi. Không vì cái gì khác, cũng là tiểu tử này năng lực xuất chúng. Có biến nguy thành an đại bản sự. Đương nhiên, ngược lại, hầu tử không có cự pháo làm việc trầm ổn, có quan xa tờ cu cờ đi hê nờ, tại lãnh đạo phương diện chỉ huy, cự pháo xác thực hoàn toàn xứng đáng. Chuyện này ngươi thương lượng với cự pháo, ta không tham dự thảo luận. Tiêu Chính lắc đầu, lại nói. công hội trước mắt lưu động tư kim có bao nhiêu lần trước cự pháo đề cập qua đời miệng, giống như nhanh đột phá 2 tỷ đô la Mỹ. Không đến 3 tỷ. Hầu tử giải thích nói. Gần nhất xây dựng thêm khu vực, lại cho ký kết lính đánh thuê cung cấp một nhóm trang bị. Đều là cần khủng bố, bao nhiêu tiền đều tiêu đến đi vào. Tiêu Chính lông mày nhữ lại, thầm nghĩ, xem ra cái này dòng binh công hội lợi nhuận hình thức, xa so với chính mình mong muốn còn cường đại hơn. Khó trách liền sổ phỉ ạ gia tộc cũng nguyện ý hướng bên trong thăm ra, thật sự là nhẹ vốn cao hồi báo A đón đến, hầu tử như có điều suy nghĩ nói, ca. Ngươi có phải hay không phải bỏ tiền? Tiêu Chính bật cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là hiểu ta. Cái đó là. Hầu tử cười hắc hắc, tựa hồ rất được lợi. Ca. Muốn bao nhiêu quay đầu chúng ta trực tiếp mang về? 1 tỷ. Tiêu Chính cũng không khách khí, nói thẳng. Có thế chuyển đến động sao ca, ngươi cái này nói kêu cái gì lời nói điện thoại bên kia? Hầu tử gặp Tiêu Chính nói như vậy, có chu tờ không vui. Cái này công hội vốn chính là ngươi một tay sách lược. Tiên kỳ những hồi báo đó phong phú nhiệm vụ, cũng căn bản là bằng ngươi quan hệ mới cờ ơ mở tới. Không có ngươi tại hậu trường thương gia, chúng ta cái này công hội có thế có giờ này, ngày này căn cơ đừng nói 1 tỷ, coi như lấy ra hết, cũng không ai dám thả cái dám. Tiêu Chính cười nói, lấy ra hết, ngươi để cự pháo hướng gió Tây Bắc đi. Hát hát hầu tử cười quái dị nói. Thật đúng là đừng nói, cự pháo hiện tại rất có công tác nóng gối a, một ngày thì ngủ 4, 5 tiếng. Không phải vội vàng chiêu binh mãi mã, cũng là cùng sổ phi ạ tiểu thư thương lượng toàn cầu bố cục. Thật là có chia xuống đất dưới vương giả phong thái. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, quay lại tìm mấy cái ngươi tin được cao thủ, đem cự pháo cho làm ta đã sớm muốn làm như vậy. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi nói. Cháu trai này không những cướp đi ta danh tiếng, ngay cả lão đại mặt mũi ngươi cũng cướp đi. Ta biểu thị rất không cao hứng. Tiêu Chính cười to nói, được. Khác thuận cán thì bỏ. Đón đến, Tiêu Chính lại đem Trầm Mạn Quân an toàn công ty cùng hầu tử nói rõ chi tiết nói, cũng để hắn mang một cái chuyên nghiệp đoàn đội về nước. Vì bảo Tiêu học viện giáo viên lực lượng làm bảo hộ. Ngoan ngoãn nghe Tiêu Chính tự thuật, hầu tử chắt lưỡi nói. Ca, ngươi đây là thật đánh tính toán đen trắng ăn sạch, làm nghiệp giới lao đại A cầm một nhóm đỉnh cấp lính đánh thuê đến huấn luyện nhất lưu bảo Tiêu thua thiệt lao đại nghĩ ra bất quá nghĩ lại. Đây tuyệt đối là hữu hiệu nhất cũng châu bò nhất bước sáng y a lính đánh thuê am hiểu nhất cái gì công sát mà bảo Tiêu cần gì nhất phòng ngự để một nhóm ưu tú nhất xâm lược tính lính đánh thuê đến ma lùi hệ nở bảo Tiêu bọn này bảo Tiêu còn không trực tiếp đưa thân quốc tế nhất lưu a ngươi muốn thì nguyện. Ý, bảo Tiêu học viện viện trưởng từ ngươi đảm nhiệm. Tiêu Chính cười nói. Quay lại ta định ra một phần huấn luyện phương án. Thứ ngươi trực tiếp chấp hành. Nhớ kỹ, đừng cho ta mất mặt. Lão đại yên tâm hầu tử nghe xong muốn làm viện trưởng, ngao ngao trực hiếu. Ta khẳng định đem bọn hắn huấn luyện thành ưu tú nhất siêu cấp bảo Tiêu lại rảnh rỗi kéo hai câu, Tiêu Chính lúc này mới tắt điện thoại. Mà anh Tuấn giao tiếp năng lực nhất lưu. Để hắn qua điều nghiên địa hình, thực sự đại tài tiểu dụng. Tại ngươi lửa ta gạt trên thương trường, tài năng đem hắn năng lực phát huy đến cực hạn. Cự pháo tính tình trầm ổn, có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở. Mà lại trước kia làm qua súng ống đạn dược buôn lậu. Lãnh đạo dòng binh công hội là lớn nhất thí sinh thích hợp. Bốn mắt am hiểu số liệu nghiên cứu, bây giờ cũng an bài tại tân áo Internet bố cục cái này một khối. Tin tưởng tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, tất nhiên đại có thành tựu. Về phần hầu tử hắn bản thân lì hệ nở là nhất lưu lính đánh thuê. Bách phát bách chúng thần thương thủ. Tuy nhiên cái này bản lĩnh tại trên mặt bàn không có gì quá ta cờ dụng lớn chỗ. Nhưng phong phú kinh nghiệm. Lão luyện chấp hành năng lực, tất nhiên có thể vì an toàn công ty cung cấp một nhóm lại một nhóm nhất lưu bảo Tiêu. Cho đến nay, Tiêu Chính đã tại hắn không ngừng thăng chức nhân sinh đạo lộ bên trên, hoàn thành thứ nhất bút tích lũy ban đầu. Bất luận là tại thương trường, giới chính trị, quân bộ, lại hoặc là thế giới dưới lòng đất, hắn đều ủng có nhất định quyền nói chuyện. Có lẽ tại mỗi cái phương diện, hắn cũng không tính đỉnh phong. Nhưng phóng nhãn hoa hạ. Lại có bao nhiêu người có thế giống như hắn toàn diện nở hoa đầu tương lai 5 đến 10 năm, chắc chắn nên đón hắn nhân sinh lần thứ nhất đỉnh phong mà muốn đi hướng đỉnh phong, hắn cái thứ nhất muốn nổ, cũng là thường giật sơn cái này chướng ngại vật hai người cửu đoán đã vô pháp dựa vào ngoại lực hóa giải, nhất định phải liều chết chém giết nghĩ gì thế bên thai truyền đến Trầm Mạn Quân vũ mị tiếng nói, làm cơm tốt. Tiêu Chính hơi hơi hoàn hồn, nhìn một chút hai gò má phiếm hồng Trầm Mạn Quân, cười nói. Nhanh như vậy nữ nhân cũng không phải nam nhân. mặc kệ chuyện gì, đều là càng nhanh càng tốt. Trầm Mạn Quân một câu hai ý nghĩa no ý vừa bò lên trên đầu giường phút thứ 5, Trầm Mạn Quân liền thân thể mềm mại run rẩy nên đón đợt thứ nhất đính phong. Hơn nữa còn đến trừ đi 3 phút tiền hí. Ở phương diện này, nàng thật là cái rất nhanh nữ nhân đương nhiên, đối nam nhân mà nói, Trầm Mạn Quân cũng tuyệt đối được cho vưu vật. Là loại kia có thế làm cho nam nhân tại thị giác bên trên, thịt thể bên trên linh hồn đạt được tam trọng thỏa mãn vưu vật. Đồ ăn làm rất lợi hại coi trọng, cũng rất tinh xảo. Tuy nhiên không giống tại Triệu gia như thế tràn đầy một bàn, nhưng cũng 10 phần phong phú. Tiêu Chính ăn 2 bát cơm, uống 1 chén rượu vang đỏ. Trầm Mạn Quân làm theo liên tiếp đưa làn thu thủy, cơm cũng không có ăn vài miếng. Thật có thể nói là tú sắc khả san. Ăn uống no đủ, Tiêu Chính nhắc nhở, ta bên này tiền tài cùng nhân thủ qua mấy ngày thì có thể đúng chỗ. Ngươi cũng nên hoạt động một chút, nên chuẩn bị một chút. Việc này làm được càng nhanh càng tốt. Cái thứ nhất làm liệu đầu tiên, phía trên bao nhiêu sẽ dành cho ủng hộ và cổ vũ, tất yếu đèn xanh làm cho tỉnh chúng ta không ít chuyện. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói, nghe ngươi. Tiêu Chính yên lặng cười cười, theo miệng hỏi, tên công ty nghĩ kỹ sao nghĩ kỹ. Lần này, Trầm Mạn Quân ngược lại là nghiêm túc, đầy mặt mị thái no y tiểu 555. 555 Tiêu Chính cau mày nói, có thể hay không xâm quyền nhà kia thuốc lá công ty có thể sẽ có chút ma sát. Trầm Mạn Quân chắc chắn no y nhưng ta có thể giải quyết. Còn nữa, bọn họ là Ả Rập số tự, chúng ta là chữ Hán. Có thể giải quyết liền tốt. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Tuy nhiên danh tự chợt nhìn có chút bộ phim, nhưng sáng sủa trôi chảy, cũng có điểm đặc sắc. Đương nhiên, ta nhưng là muốn công ty chúng ta một mực uy vũ xuống dưới. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Nguyên lai là uy vũ hải âm á. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Không tệ. Bề ngoài rất tốt. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng gật đầu, không quan tâm uống một ngụm canh. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ở đâu là cái gì uy vũ hải âm, vốn chính là dùng tên ngươi lấy. Bỏ phiếu dùng cái gì thống kê dùng chính chữ. Chính tự có mấy cái vẽ năm. Trầm Mạn Quân dùng tình sâu vô cùng, lại là cẩn thận từng ly từng tí chôn giấu ở trong lòng, chỉ dám dùng cuồng dã phong tao qua phát tiết, không dám tùy tiện thổ lộ. Cái này chỉ sợ sẽ là càng yêu càng hèn mọn đi. Chương 1308, ngẫu nhiên gặp lao đồng học. Rơi tiểu điếm, Tiêu Chính lái xe về nhà. Ven đường là như nước chảy đám người, có bề bộn nhiều việc trong công tác ban tộc bước nhanh tiến lên, có ngập trong vàng son phú nhị đại, vung tiền như rác. Đầu đường là từng khối đèn nồng lấp lóe biển quảng cáo. Đầu mùa đông hàn ý thổi không tan tràn ngập trong không khí kịch liệt. Tại tòa này chính trị văn hóa trung tâm. Mai táng quá nhiều người mộng tưởng, cũng chính thừa nhận kinh tế triều dâng tàn phá. Tiêu Chính xưa nay không phải văn nghệ thanh niên, nhưng lúc đến hắn hôm nay thân phận, cũng không khỏi có chút cảm thán. Về nước trước, hắn vốn cho là mình kinh lịch đến đủ nhiều, có thể mấy năm này chứng kiến hết thảy, lại làm cho hắn tỉnh táo lại. Ở nước ngoài cái kia 5 năm, hắn chỗ thể nghiệm chỉ là sinh mệnh yếu ớt. Mà bây giờ, hắn chính diện lâm thì là nhân tính ghê tởm. Tại ở nước ngoài, hắn mạng mục một đầu, chết cũng liền chết. Nhưng bây giờ, hắn lo lắng càng ngày càng nhiều. Hắn không thể để cho bất luận kẻ nào thất vọng, cũng không thể buông tay mặc kệ. Còn sống, tựa hồ tại Tiêu Chính trên thân trở nên so chết càng thêm gian nan. Tại một cái đèn đỏ giao lộ dừng lại, Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ, cầm lấy nước khoáng uống 2 miệng. Tiêu Chính đột nhiên. Sắt vách trên xe đột nhiên truyền đến một thanh dị thường một chút bối rối âm. Bởi vì đường xá phức tạp, Tiêu Chính cũng không nghe được rất rõ ràng, nhưng hắn thính lực nhất lưu, vẫn là tìm được chuyển đến thanh âm phương hướng. Quay đầu lúc, bên trái đằng trước trong buồng xe sau, nô ra một trương thành thục rung động lòng người khuôn mặt. Cao thẳng trên sống mũi đỉnh lấy một bộ mắt kiếng không gọng. Mê người sau khi, còn nhiều một phần tài trí mỹ cảm. Trương đại lớp trưởng Tiêu Chính tập trung nhìn vào, cũng là nhận ra thân phận đối phương. Trên mặt lộ ra đồng hương gặp gỡ đồng hương tâm tình vui sướng. Hương phấn nói. Làm sao ngươi tới Yến Kinh Trương Lam? Tiêu Chính trưởng cấp 3 thời kỳ lớp trưởng đại nhân. Ly dị thiếu phụ. Có khuôn mặt, có dáng người, có năng lực, vẫn là bên trong thể chế nhân vật. Ban đầu ở Minh Châu họp lớp bên trên ngẫu nhiên gặp Trương Lam. Hắn còn không cẩn thận cuốn vào đối phương cặp vợ chồng tư nhân mâu thuẫn. Có thể nói kinh tâm động phách, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Đương nhiên, coi như không có trận kia ngoài ý muốn kinh lịch, Tiêu Chính cũng không có khả năng quên thơ y con nở ho cờ sinh thì rất lợi hại làm náo động Trương đại lớp trưởng. Trương Lam trên mặt mang thành thục mê người nụ cười, chiêu chiêu trắng thuần ngọc thủ, sau đó ở bên thai đánh thủ thế. Ra hiệu giảng điện thoại. Dù sao tại trên đường cái, mà lại đèn đỏ lập tức liền muốn qua. Tiêu Chính cười cười, bấm Trương Lam dãy số. Uy. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh tử tính nữ giọng trầm. Chính là Trương đại lớp trưởng. Ta nói Trương đại lớp trưởng, ngươi đây là gia công sai sao lão đồng học gặp mặt, mà lại là ít có không bởi vì Tiêu Chính ra ngoài lăn lộn mà nghèo thì đối xử lạnh nhạt đối đãi lão đồng học. Tiêu Chính rất nhiệt tình. Ra cái gì công sai a, ta điều tới gần một năm. Trương Lam mím môi cười nói. Vậy ngươi bây giờ cái gì đơn vị công tác á? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Không chừng ta về sau còn có cần dùng đến ngươi địa phương đây. Tất cả mọi người là lao đồng học, ngươi sẽ không phải đối ta có giữ lại ai chuyện này. Trương Lam lại cười nói. Ta trước mắt tại Quảng Điện Cục công tác. Quảng Điện Cục Tiêu Chính cười nói. Đây chính là tốt đơn vị a, xem ra chúng ta Trương đại lớp trưởng lại lên trước. Tiêu Chính biết, ngay tại mấy năm trước, Quảng Điện Cục cùng Tân Văn xuất bản tổng thự sáp nhập. Đến mức vốn là quyền lực cực lớn Quảng Điện Cục càng kinh người. Trương Lam có thế chen vào cái hệ thống này, vẫn là tại kinh thành nhận chức. Có thể tưởng tượng, Trương Lam mấy năm này cũng không có nhàn rỗi, đang làm việc phương diện càng làm càng xuất sắc. Lần, Tiêu Chính chú ý tới Trương Lam ngồi là xe bus. Hơn nữa còn có chuyên trách tài xế. Chắc hẳn tại hệ thống bên trong hơi có chút năng lượng. Không thể cùng năm đó giống nhau mà nói. Hai người hàn huyên hai câu, Tiêu Chính hiểu được Trương Lam hai năm này thường xuyên ra ngoại quốc. Một là học tập giao lưu, hai cũng coi là mạ vàng. Đề bạt về sau, thì đi thẳng tới kinh thành Quảng Điện Cục đi làm, quan cư phó phòng. Thật có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Trương đại lớp trưởng, ngươi đây là muốn về nhà sao? Tiêu Chính tâm tình thật tốt, vốn định ước Trương Lam uống hai chén, tự ôn chuyện. Bất quá cân nhở ở cờ đến người ta dù sao cũng là danh tiếng chính hồng bên trong thể chế quan viên. Cũng liền không có tốt nói thẳng. Không phải a, ta đang muốn đi tham gia một cái dạ tiệc. Tuy nói là dạ tiệc, thực cũng coi là công tác một bộ phận. Trương Lam cười khổ giải thích nói. Trương Lam đang muốn đi tham gia dạ tiệc, là làng giải trí một cọc đại sự. Dạ tiệc bên trên trừ hội có không ít ngôi sao đại nhân vật ở đây. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty, bao quát xuất bản phương diện nhân vật cũng sẽ có ghế. Trong lúc đó đàm bản quyền A, nói chuyện hợp tác A. Thậm chí là một số nhất định hội bán chạy điện ảnh tuyên phát A, đầu tư A, cũng sẽ ở dạng này trường hợp dưới nói ra điểm diện mạo. Tính chất rất lợi hại tạp, nhưng không thể nghi ngờ là một trận làng giải trí thịnh hội. Mà Trương Lam có mặt, cũng coi là làm quảng điện đại biểu. Dạy trình độ nhất định giám thị tác dụng. Náo nhiệt như vậy A, Tiêu Chính đỏ mắt no y cái kia chẳng lẽ có thể nhìn thấy lớn bao nhiêu ngôi sao lấy ngươi thân phận bây giờ. Còn không gặp được đại minh tinh sao? Trương Lam hai năm này thường xuyên đi công tác, thật cũng không quá chú ý trong nước động thái. Bất quá nghe một cái lao đồng học nói, Tiêu Chính trả hết qua bản tin thời sự. Có thể thấy được hiện nay Tiêu Chính tại trên thương trường khẳng định được cho nhân vật có tiếng tăm. Tại Quảng Điện công tác Trương Lam thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại, có thế tại bản tin thời sự bên trên lộ mặt, người nào phía sau không có điểm năng lượng này. Ta một cái dân đi làm có thế nhìn thấy cái gì đại minh tinh á, đại lớp trưởng ngươi cũng đừng dùng mình ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trương Lam cũng là cười cười, hơi dừng một chút, liền tiếp tục nói, nếu không ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút coi như giải một chút giá thị trường cũng có thể. Dù sao ta quá khứ, cũng chính là hết ăn lại uống, không có việc gì. Lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt. Trên thực tế lại ý vị thâm trường. Tiêu Chính muốn chỉ là cái phổ thông thương nhân, lại hoặc là giới điện ảnh và truyền hình người bên trong. Nếu để cho người khác nhìn thấy hắn cùng Trương Lam đi được gần như vậy, công việc sau này đứng lên cũng tuyệt đối sẽ thuận tiện rất nhiều. Phải biết, đây chính là Quảng Điện có người A, về sau có cái gì muốn lên dây, thẩm tra phương diện cũng hoàn toàn có thể đi cửa sau. Nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ trở thành ảnh thị giới đại ngạc lôi kéo đối tượng. Trương Lam quyết định như vậy. Cũng là có báo ân hiểm nghi. Dù sao, Tiêu Chính lúc trước vì nàng sự tình, cũng coi là bị chơi đùa quá sức. Được a, ta đang lo ban đêm không có địa phương tiêu khiển đây. Đi thấy chút việc đời cũng tốt. Tiêu Chính đón đến, liền lại ngượng ngùng nói. Sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì à, không có việc gì. Trương Lam cười lắc đầu, sau đó ước nơi tốt, tắt điện thoại. Một gian khách sạn 5 sao cửa. Tiêu Chính dừng xe xong, nhanh chân đi hướng tại cửa ra vào chờ hắn Trương Lam. Một thân màu xám nhạt quần áo làm việc, bên trong sấn một kiện tuyết áo sơ mi trắng. Trắng non da thịt, thành thục vị đạo. Trên mặt cái kia cặp mắt kiếng nhìn như có che hà ý vị, kỳ thực vì nàng bằng thêm mấy phần tài trí đẹp. Thật là một cái mê người thiếu phụ A lớp trưởng đại nhân, 2 năm không thấy, người đây là càng ngày càng xinh đẹp hóa. Tiêu Chính lấy lòng một câu. Ngược lại cũng là lời thật. Trương Lam không thể làm gì trắng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi ngược lại vẫn là như cũ, miệng luôn luôn không tha người. Chương 1309, đào chân tường. Chương 1309, đào chân tường gió nhẹ quất vào mặt, diễn tấu tại Trương Lam tiểu nộn trên da thịt. Tổ IGN30 nữ nhân, lại tại bên trong thể chế công tác nhiều năm. Trương Lam thân thể lên khí chất có chút hàm súc, nhưng cũng tuyệt đối mê người. Trương trưởng phòng, ta thì trong xe đợi ngài. Ngài có việc cho ta biết một tiếng là được. Một bên tài xế cẩn thận tỉ mỉ nói ra, lại hướng Tiêu Chính gật gật đầu, cái này mới chậm rãi rời đi. Nha! Cái này đều thăng trưởng phòng A. Tiêu Chính ra vẻ khoa trương nói. Không đến 30 tuổi trưởng phòng, lớp trưởng đại nhân ngươi cái này đều muốn vượt qua cưới tên lửa rồi. Phó! Trương Lam tức giận trắng Tiêu Chính liếc một chút. Ta à, cũng chính là có thế làm dân sự công tác. Tránh thức những cái kia hàm kim lượng độ cao chức vị, có thể không tới phiên ta. Tiêu Chính biết Trương Lam đây là khiêm tốn giọng điệu, cũng không thèm để ý, chỉ là cười cười, nói ra, phó cũng lợi hại. Về sau muốn hướng cơ sở một điều, còn không phải là một huyện chi trưởng á. Trương Lam mỉm cười nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Đón đến, nàng mím môi cười nói, ngươi thì sao trước đó nghe mấy người bạn học cũ nói ngươi bây giờ lăn lộn rất không tệ, đều lên bản tin thời sự. Lu cờ na ó cũng chiếu cô ta người bạn học cũ này, đừng nghe bọn họ thổi phồng. Tiêu Chính khoát tay cười cười. Đoán ra Trương Lam hẳn là không biết mình vì cái gì bên trên bản tin thời sự, cũng không có điểm phá. Chỉ là vừa cười vừa nói. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi vào đi. Người cái này quảng điện đại biểu không đến, bên trong đám kia giới điện ảnh và truyền hình đại ngạc cũng không dám làm càn á. Trương Lam không thể làm gì lắc đầu. Biết Tiêu Chính thì cái này tính khí, cũng không có nói thêm cái gì. Hai người vai sóng vai, đi vào quán rượu. Dạ tiệc an bài tại quán rượu một cái đại sảnh. Trọn vẹn bày không xuống 20 bàn. Bởi vì mang theo quan phương tính chất, cho nên trừ chỉ định truyền thông bên ngoài, hiếm có ký giả có thể trà trộn vào qua. Truyền thông không nhiều, nhưng trong vòng hàng hiệu lại là không ít. Chỉ là Tiêu Chính tại truyền hình võng lạc bên trên gặp qua, thì có tiếp cận 10 cái. Liền đang hot gà rán Lục Kỳ Nhi cũng đáp ứng lời mời có mặt. Thật có thể nói là tròm sao sáng chói. Tiến đại sảnh, không đợi Tiêu Chính đứng vững, thì có hai cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam tử đâm đầu đi tới. Lại không phải xông Tiêu Chính đến, mà chính là Trương Lam. Trương trưởng phòng đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón A bên trong một người trung niên 10 phần lấy lòng nói một tiếng, lại là nắm tay, lại là hỏi han ân cần, 10 phần quan tâm. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, đây không phải nam nhân đối với nữ nhân quan tâm, mà chính là hạ cấp đối lãnh đạo quan tâm. Không có cách, ai bảo Trương Lam thân ở quản lý làng giải trí Quảng Điện Cục. Dù là cấp bậc không tính quá cao, quyền lực cũng chưa chắc bao lớn. Nhưng chính là điểm này tiểu quyền, cũng đủ để cho đại bộ tờ HN ảnh thị giới đại ngạc đau đầu khó khăn. Tiêu Chính tại Tân Áo công tác, thì tuy thiếu tại công chúng trường hợp lộ diện. Trừ công tác bên ngoài, hắn bước đi dây cũng phá lệ cao đoan. Tựa như Long Phượng lâu một dạng, VIP không nhiều, lại một cái so một cái địa vị lớn. Nhưng cái này cũng dẫn đến trừ số rất ít người trong vòng bên ngoài, rất nhiều ngoại nhân cũng không nhận ra Tiêu Chính. Dù là không ít người đều tại trên TV gặp qua Tiêu Chính. Nhưng lại có mấy người, có thể đem trên TV cái kia thân thể mặc quân trang khôi ngô con người kiên cường. Cùng trước mắt cái này hiền lành mỉm cười nam tử trẻ tuổi liên tưởng đến nhau đâu. Ngươi mỗi ngày tại trên TV nhìn chủ tịch quốc gia, thật là muốn đem chủ tịch quốc gia mất trước mặt ngươi. Ngươi dám nhận sao? Ngươi tin không? Tiêu Chính cũng thẳng thức thời, biết cái này không phải mình sân nhà, dứt khoát quấn qua một bên, tiến về Trương Lam trước đó chỉ định địa phương nhập tọa. Trương Lam làm theo là liên tục cùng 4-5 nhóm người trò chuyện gần 20 phút, lúc này mới biểu lộ thong dong đi vào Tiêu Chính bên người, cười khổ nói. Đều là chút đã từng quen biết người trong vòng. Không tốt từ chối. Tiêu Chính chủ động vì Trương Lam rót một ly trà, cười nói, ngươi đây là thân cư yếu trước, nắm chắc mạng bọn họ mạch. Không có việc gì cũng muốn tìm ngươi tìm hiểu điểm nội tình. Huống chi những muốn đó nịnh bợ ngươi thì sao? Trương Lam nhấp một miệng trà, nói tiếng cảm ơn về sau, cái này mới chậm rãi nói ra, ngươi thiếu chế nhạo hai ta câu sẽ chết ta nói, còn nhẹ khẽ cáo Tiêu Chính đầy miệng. Mới đầu còn cùng ngoại nhân đánh lấy giọng quan, giờ phút này nhưng lại nữ nhân vị mười phần. Tiêu Chính liên tục không ngừng dịch chuyển khỏi ánh mắt, vội ho một tiếng nói, lao đồng học. Những đại minh tinh đó đều không có ý định tới cùng ngươi chào hỏi sao? Quá khinh thường, quay đầu nhất định phải chỉnh đốn một chút. Trương Lam giải thích nói, Quảng Điện nghiêm lệnh cấm chỉ quan viên cùng ngôi sao nghệ sĩ trực tiếp liên hệ. Ngươi cũng biết, một khi cùng lợi ích móc nối, cũng rất dễ dàng sinh sôi mục nát. Mà những minh tinh ca đại nhân vật, lại là lớn nhất không thiếu tiền. Đúng không? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Trương Lam lời nói cha mở đến la thôi, cũng không tiện cùng Tiêu Chính sâu trò chuyện. Đêm nay trừ là một lần trong vòng tụ hội, bộ phận ngôi sao cũng sẽ cầm ra bản thân một số món đồ riêng tư tiến hành từ thiện đấu giá. Tiêu Chính, ngươi có hay không ưa thích ngôi sao? Đến lúc đó chọn kiện đồ vật vô xuống đến, cũng có thể tại cái vòng này lưu lại chút ấn tượng. Trương Lam mỉm cười cười nói, ta nghe nói các ngươi tân áo cũng tại hướng điện ảnh và truyền hình phương diện phát triển, ngươi có thể nói lên lời nói sao ta không thể được. Tiêu Chính khoát tay cười nói, đây chính là tân áo mấy năm gần đây hạch tâm hạng mục. Chỗ nào đến phiên ta nhúng tay? Trương Lam nghe vậy, cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì tân áo đã tại giới điện ảnh và truyền hình bố cục, cho nên Trương Lam bao nhiêu giải tân áo bây giờ thành phố đáng. Nói là Yến Kinh trẻ tuổi nhất ngôi sao xí nghiệp, cũng không quá đáng chút nào. Tiêu Chính có lẽ thực sự có thể lực không tầm thường, nhưng muốn đưa thân tân áo cao tầng, thậm chí khi người quyết định, còn rõ ràng non chút. Lúc trước, Tiêu Chính có thể chỉ là cái bộ phận bảo an phó đội trưởng NGA lại vượt cấp cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hai người nói chuyện phiếm hai câu, Tiêu Chính ánh mắt xéo qua lại quét đến mấy khuôn mặt quen thuộc. Có thể ngay sau đó, một trương tuổi trẻ nam tính gương mặt chui vào hắn ánh mắt. Lại là làm hắn khỏe môi nổi lên một vòng lạnh ý. Làm sao Trương Lam nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhất lưu, rất nhanh liền chú ý đến Tiêu Chính trên mặt biến hóa vi diệu. Người kia ngươi biết sao? Tiêu Chính đưa tay chỉ, động tác không lớn. Tần Đông Trương Lam theo Tiêu Chính thủ thế nhìn sang, rất nhanh, nàng lại hơi nhíu mày đứng lên. Không khác, cái này gọi Tần Đông công tử trẻ tuổi ca, chính ưỡn nghiêm mặt, cùng một tên dịu dàng rung động lòng người mỹ lệ nữ tử trò chuyện. Mà lại nhìn cái kia tên mỹ lệ nữ tử biểu lộ, tựa hồ có chút kháng cự. Chỉ là trở ngại mặt mũi, chưa hề nói phá mà thôi. Tần Đông lai lịch gì? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, hàn quang thoáng hiện. Trương Lam đoán không ra Tiêu Chính tâm tư, nhưng cũng nhìn ra Tiêu Chính phẫn nộ. Mà lại, hai người đã hai năm không thấy, nàng cũng không rõ ràng Tiêu Chính cùng cái kia mỹ lệ nữ tử phát triển đến một bước nào. Tiếp tục tờ UN trăng mở tờ lại hoặc là đã chia tay mặc kệ là loại nào trạng thái, giờ phút này Tiêu Chính toát ra đến tâm tình, đều là phản ứng bình thường. Huống chi, cái kia mỹ lệ nữ tử, vẫn là như thế trói lọi. Đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ sợ đều sẽ bày ở trong lòng, lưu luyến không rời ai trong nước số một điện ảnh và truyền hình công ty ông chủ nhỏ. Tư nguyên rất đủ, bối cảnh cũng rất sâu. Cùng cục chúng ta Lý Mỗ trước cao tầng cũng tới hướng mật thiết. Trương Lam hơi hơi nhíu mày, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. A Chính, ngươi tốt nhất chớ cùng hắn phân cao thấp. Loại này trường hợp công khai, hắn cũng làm không xảy ra chuyện gì. Chương 1310, gây họa tới người nhà. Làm lão đồng học, Trương Lam rất lợi hại giải Tiêu Chính tính cách. Trường cấp 3 thời kỳ, Tiêu Chính cũng không phải ỷ vào thành tích ưu dị đưa thân phong vân nhân vật, mà chính là hiếu chiến. Cùng đồng học đấu, cùng lão sư đấu, cùng ra ngoài trường lưu manh đấu. Tại Trương Lam trong mắt, Tiêu Chính tựa hồ từ trước tới giờ không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Chỉ cần người nào trướng mắt, hắn khẳng định cái thứ nhất xông đi lên, không phải mắng cũng là đánh. Cái kia mấy năm, Tiêu Chính nếm qua một số thua thiệt, nhưng cùng những nhân tướng đó so, hắn rõ ràng thuộc về trăm chiến không thua một phương. Đây chính là Trương Lam trong lòng Tiêu Chính. Tính khí xông, tính tình gấp, không quan tâm đối phương là ai, một lời không hợp thì khai chiến. Nhưng ở trường học, bất luận đánh ra hoa dạng gì, cái kia cũng chỉ là học sinh ở giữa đưa khí. Mà ra trường học, tiến vào xã biết cái này đại trào nhuộm, liền không thể lại từ lấy tính tình làm sàng làm bậy. Một khi đắc tội với người, kết xuống cửu hoán, cũng không phải là đánh một trận liền có thể giải quyết vấn đề, mà chính là tiền đồ hủy hết. Cho nên nàng không thể không hảo tâm nhắc nhở Tiêu Chính, tuyệt đối không nên ở loại địa phương này làm ẩu. Xảy ra chuyện, Trương Lam cũng không giữ được hắn. Nghe Trương Lam khuyên cáo, Tiêu Chính lại chỉ hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói, Trương Đại Lớp Trưởng, ngươi coi ta là thành người nào cười cười. Tiêu Chính nâng chung trà lên nhấp một ngụm, Lam giám đốc mị lực vô hạn, mặc kệ đi tới chỗ nào, chắc chắn sẽ có một đám ong bướm quấy rối. Nàng đã sớm thói quen. Trương Lam nghe vậy, lại là cảm thấy Tiêu Chính ghen ghét. Có lẽ tâm lý đều đã phát điên lại cũng không biết như thế nào cho phải, đây chính là hiện thực á, không quan tâm thơ y con nở ho cờ sinh cỡ nào tài năng xuất chúng, tiến xã hội, cân nhắc một người phân lượng nặng nhẹ tiêu chuẩn, liền chỉ còn lại có quyền tài hai đầu đạo. Hoặc là giàu có, hoặc là cầm quyền. Tiêu Chính có lẽ có chút món tiền nhỏ, có thể theo điện ảnh và truyền hình đại ngạc ông chủ nhỏ so ra, cũng có chút giật gấu va vai. Trương Lam vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính mu bàn tay, ôn nhu nói, thả lòng điểm. Có lẽ là cảm thấy hành động này hơi có chút quá độ, Trương Lam hơi hơi thu tay lại tâm, ôn nhu hỏi. Chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi nàng, không xác định Tiêu Chính cùng Lam Tâm trước mắt quan hệ, cũng không có có ý tốt hỏi nhiều. Cho nên mới có dạng này một cái đề nghị. Không cần. Tiêu Chính cười lắc đầu. Giải thích nói. Lam Tổng hôm nay tới tham gia buổi dạ tiệc này, hẳn là mang theo công tác tới. Ta sẽ không quấy rầy nàng. Trương Lam nghe vậy, hơi có chút hoảng hốt. Phán đoán không ra Tiêu Chính cùng Lam Tâm đến tột cùng chỗ tại trạng thái gì. Bất quá lấy Lam Tâm trước mắt thân phân địa vị, phải cùng Tiêu Chính kéo ra nhất định cấp bậc A nhìn xem. Lam Tâm thế nhưng là ngồi tại người bàn một trong. Mà Tiêu Chính, lại ngay cả tham gia tư cách cũng không có. Cái này rất lợi hại, có thể nói rõ vấn đề. Trương Lam vốn nên là có tư cách làm chủ bàn, dù sao cũng là Quảng Điện Cục đại biểu. Bất quá một là Trương Lam làm người điệu thấp, thứ hai là làm quan phương nhân viên, tại biên giới đánh làm tiền, đưa đến nhất định giám thị tác dụng là được. Tham gia quá sâu, ngược lại không đẹp. Bên kia toa, cục diện cũng xuất hiện không lớn không nhỏ biến động. Trương Lam chú ý tới, ngồi tại Lam Tâm bên trái một tên thanh niên nam tử chậm rãi đứng lên, tham gia Lam Tâm cùng Tần Đông nói chuyện với nhau. Người trẻ tuổi kia Trương Lam giống như gặp qua, lại hình như chưa thấy qua. Ấn tượng có chu tờ mơ hồ. Thanh niên nam tử chính là Đường Minh, hiện nay Lam Tâm bộ hạ đắc lực, giải trí bộ bài dành tới gần tầng quản lý. Thần công tử. Đường Minh mặt mỉm cười, nhìn Tần Đông liếc một chút. Yến ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Ta cùng Lam Tổng còn có chút công tác cần trao đổi, ngài nhìn giọng điệu tuy nhiên khách khí, lại là biến tướng hạ lệnh chủ khách. Tần Đông nghe vậy, tuy nhiên tâm tình không sảng khoái lắm, lại cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn cũng biết muốn công hãm Lam Tâm loại này nhìn qua rất dễ thân cận, nhưng trên thực tế cùng ai cũng sẽ không đi được quá gần nữ nhân. Không phải một sớm một chiều sự tình. Dứt khoát rộng lượng gật đầu nói, các ngươi trò chuyện. Ta cũng có chút công tác cần. Chúng ta đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Nói xong, liền con người về chính mình ghế. Tần Đông vừa đi, Lam Tâm liền nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở, nhìn về phía Đường Minh nói, vừa cực khổ ngươi. Đường Minh mỉm cười nói, Lam Tổng ngài luôn luôn kha cờ hở khi vơ y ta. Chúng ta làm bộ hạ, không chỉ có muốn đem lãnh đạo bố trí công tác làm tốt, cũng có nghĩa vụ vì lãnh đạo giải quyết tiểu phiền toái. Lam Tâm dịu dàng cười cười. Lại cùng Đường Minh bàn giao vài câu, liền chậm rãi đi hướng hậu đài. Nàng hôm nay làm tân áo đại biểu, muốn lên đài tuyên bố mấy cái vụ án lớn. Cũng coi là tại trận này dạ tiệc bên trên kéo một chắp nối, nhu cầu một số công nghiệp hợp tác. Lam Tâm vừa đi, đi theo Đường Minh đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế trầm hàm liền thấp giọng nói ra, cái này Tần Đông cũng thật sự là không biết điều. Nhìn không ra Lam Tổng đối với hắn không hứng thú còn thường thường thì dây dưa đến cùng. Muốn đổi lại là ta, sớm trở mặt. Đây chính là ngươi cùng Lam Tổng khác nhau A. Đường Minh cảm khái nói. Đừng nhìn ta bây giờ cùng Lam Tổng làm việc, liền nói ta ban đầu ở bộ phận bảo an, Lam Tổng mỗi lần nhìn thấy ta, cũng giống vậy thân thiết ôn hòa. Căn bản không có bởi vì ta thân phận hèn mọn mà khác nhau đối đãi. Trầm Hàm gật gật đầu, lẩm bẩm nói, tuy nhiên ta cũng có thể biểu hiện ra thân hòa, nhưng muốn làm đến Lam Tổng tình trạng này, cũng xác thực không dễ dàng. Đón đến, Trầm Hàm ngước mắt nhìn Lam Tâm liếc một chút, ta nói, ngươi cho Lam Tổng giải vây, không đơn thuần là bởi vì nàng là ngươi cấp trên A. Đường Minh nháy mắt mấy cái, cười nói, vậy ngươi cảm thấy còn bởi vì cái gì ngươi cũng coi trọng Lam Tổng Trầm Hàm ác thú vị hỏi. Ha! Ta cũng không cùng ngươi đến hư. Đường Minh bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, chật lưỡi nói. Ngươi đi tân áo hỏi một chút, người nam nhân nào có thể chống cự Lam Tổng không đợi Trầm Hàm báo nổi. Đường Minh liền lời nói xoay chuyển, cảm khái nói, đáng tiếc là, Lam Tổng chỉ sợ chướng mắt chúng ta bất kỳ một cái nào. Trong nội tâm nàng A Đường Minh cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói ra, chỉ chứa nổi một cái Tiêu Tổng. Trầm Hàm ngạc nhiên. Chật cũng là không thể làm gì nói, Lam Tổng là ta gặp qua quan tâm nhất ôn nhu nhất nữ nhân. Nhưng muốn nàng cùng Lâm Tổng qua đoạt nam nhân không nói nàng hội sẽ không như thế làm, coi như thật đi làm, cũng khẳng định không phải Lâm Tổng đối thủ. Đón đến, Trầm Hàm trừng Đường Minh liếc một chút, đàn ông các ngươi có phải hay không đều ưa thích trái ôm phải ấp nghe nói thật hay là lời nói dối? Đường Minh cười tủm tỉm nói ra. Không phải nói nhảm là được. Trầm Hàm bĩu môi nói. Cái nào có chu tờ tiền có chu tờ quyền nam nhân, không có điểm tiểu tâm tư huống chi là làm tổng ưu tú như vậy nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào có được nàng, đều là đời trước tích âm đức cá nhìn đem người cho đắc chí. Trầm Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Đem nàng nói tốt như vậy, ngươi ngược lại là đuổi theo á hạ hạ. Ta có tự mình hiểu lấy. Đường Minh lắc đầu cười nói. Còn nữa, ta nếu thật dám đối Lam Tổng động ý đồ xấu. Ngươi tin hay không Tiêu Tổng đem hai ta đều phế là ngươi phạm sai lầm, có quan hệ gì với ta? Trầm Hàm bĩu môi nói. Ngươi đây thì không hiểu sao? Đường Minh hơi hơi nheo lại con ngươi. Từng chữ nói ra. Nếu ai dám đảo ta góc tưởng. Ta khẳng định gây họa tới người nhà không đợi Trầm Hàm làm ra phản ứng. Đường Minh tiếp tục nói, nam nhân ở phương diện này chiêm hữu dục mạnh hơn nữ nhân liệt, càng tự tư. Chương 1311, không cho phép lại tránh ta. Chương 1311, không cho phép lại tránh ta. Làm tâm là cái thứ nhất lên sân khấu diễn giảng. Nàng mỹ mạo, nàng khí chất, bao quát nàng cái kia ôn hòa động lòng người nụ cười, không một không hấp dẫn lấy đang ngồi sở hữu nam tính. Ngay cả những cái kia ngồi tại người trên bàn hàng hiệu nữ ngôi sao, cũng đều là cảm thán giới kinh doanh lại có đẹp như vậy rung động lòng người nữ tử. Tần Đông ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trên đài thong dong diễn giảng Lam Tâm. Trong lòng một mảnh hòa nhiệt. Hắn thề, nhất định muốn đem Lam Tâm cầm xuống, hắn không ngừng muốn đem Lam Tâm cầm xuống, còn muốn đem Lam Tâm lại lần nữa áo đào tới. Dạng này một cái đã mỹ lệ ha ho for nz, năng lực làm việc lại hết sức xuất sắc nữ nhân. Đừng nói là hắn, cho dù là người trong nhà, cũng mười phần tán thành hắn lần này hành động. Mà đến về đến trong nhà toàn lực ủng hộ Tần Đông, hiển nhiên trở nên càng thêm càn rỡ. Giờ phút này, hắn nhìn chung quanh nam tính tìm đến phía diễn trên giảng đài kinh diễm ánh mắt, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Nữ nhân này, sớm muộn hội là mình Lam Tâm đang diễn giảng trên đài trọn vẹn giảng 10 phút đồng hồ. Đây là ban tố chư cờ cho tân áo cái này ngồi sao xí nghiệp mặt mũi, mới đưa ra đến lúc. Có thể dài đến 10 phút đồng hồ thời gian, nhưng lại chưa đầy đủ dưới đài nam tính người xem. Bọn họ hy vọng Lam Tâm trên đài dừng lại lâu một chút thời gian. Không cần Lam Tâm giảng ngành nào có trước xem tính đề tài, chỉ cần nói chuyện, cười một cái, thì có thể làm bọn hắn đạt được thỏa mãn. Chúng ta lão đồng học thật sự là ưu tú làm cho người khác giận sôi á dưới đài, Trương Lam nhếch rượu vang đỏ, cảm thán nói. Ta nhớ được, tại chúng ta thời cấp 3, nàng quả thực điệu thấp đến bị xem như người trong suốt. Thật sự là nữ đại thập bát biến A. Tiêu Chính ánh mắt ôn nhu, ánh mắt rơi vào Lam Tâm tấm kia ôn nhu mỹ lệ trên mặt. Gật đầu nói, nàng xác thực rất lợi hại ưu tú. Chính là cái này có thể xưng hoàn mỹ nữ nhân, từ cấp 3 năm đó đến hôm nay, trọn vẹn chờ Tiêu Chính 11 năm. Trước 8 năm im ắng chờ đợi, sau 3 năm ôn nhu mà đối đãi, dùng tình sâu vô cùng. Há có thể cô phụ vốn trong lòng còn có chút mâu thuẫn tâm tình, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên kiên quyết đứng lên, ánh mắt cũng càng mềm mại. Đi qua mấy vòng diễn giảng, một chi dàn nhạc lên đài biểu diễn. Dưới đài người xem hoặc đi ăn cơm, hoặc nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên cũng có người đứng dậy qua mời rượu, mười phần náo nhiệt. Vốn cho rằng tại hoàn cảnh này, Trương Lam hội có rất nhiều xa giao. Tiêu Chính thậm chí làm tốt bức ra tránh qua một bên dự định. Thật không nghĩ đến, hai người ăn vào lường dạ, cũng chỉ có lẻ thẻ mấy người tới chào hỏi. Nhìn ra Tiêu Chính trong mắt hoang mang, Trương Lam mỉm cười nói, tầng thứ không đủ, thật không dám cùng ta lôi kéo tình cảm. Cấp bậc cao, cũng không cần thiết không phải tại loại trường hợp này cùng ta liên hệ. Có thế lại gần, cơ bản đều là trước kia tiếp xúc qua. Đón đến, Trương Lam trêu ghẹo nói. Ta giả giả cũng là chính phủ quan viên, mà lại trực thuộc làng giải trí. Ảnh hưởng vẫn là muốn chú ý người nào tại loại trường hợp này hỏng ta hình tượng, đối ta tạo thành gánh vác. Ta khẳng định cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Ngươi nói có đúng hay không Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu nói phải. Đều chạy tới nịnh bợ Trương Lam, khẳng định sẽ đối với Trương Lam hình tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thậm chí khả năng gây nên cao tầng bất mãn. Cho nên phân tốc nhất định muốn nắm giữ tốt. Cũng không có thế biểu hiện được cao lãnh, cũng không thể đi quá gần. Làm quan chi đạo, thật sự là sống đến già học đến già a bất quá Tiêu Chính cũng vẫn là chú ý tới. Ở đây không ít người tuy nhiên không có xông lại cùng Trương Lam bắt chuyện. Nhưng cũng cách không nâng chén, hướng Trương Lam cho ân cần thăm hỏi. Loại phương thức này thì rất thỏa đáng, đã liên lạc cảm tình, cũng không có khiến Trương Lam khó xử. Là Trương Lam có thể tiếp nhận sơ giao. Nâng chén tình nghĩa. Lại nhìn Lục Kỳ Nhi bên kia, vị này hồng biến toàn cầu giới ca hát thiên hậu lại là thành toàn trận tiêu điểm một trong. Người đẹp, ca ngọn, tính cách còn hoạt bát. Không có nửa điểm siêu sao giá đỡ. Không ít giới điện ảnh và truyền hình đại ngạc đều tiến tới lôi kéo tình cảm, có muốn hợp tác, có muốn liên lạc một chút tình cảm. Đáp lại cái gì mục đích đều có. Lục Kỳ Nhi đều ai đến cũng không có cự tuyệt, lấy hợp lý phương thức xử lý quan hệ nhân mạch. Phần này năng lực, chỉ sợ cũng là kế thừa Lục Đại Sơn cường đại gen. Muốn thật giống mẹ của nàng loại kia ngốc đại tỷ tính cách, tại trong vòng khẳng định không phổ biến. Đường Minh bên này cũng chú ý cẩn thận vì Lam Tâm từ chối khéo, liền Trầm Hàm cũng cử đi trận địa. Một mặt là vì Lam Tâm giải vây, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng coi là báo đáp Tiêu Chính để bà ơn tài bồi. Có lẽ ngay cả Trầm Hàm, cũng chưa từng cảm thấy Tiêu Chính cùng Lam Tâm ái tình, đến cỡ nào không chịu nổi. Dù là từ mặt ngoài đến xem, cái này thật là một đoạn làm người đau đầu tỉnh tay ba. Mãnh liệt nhân cách mị lực. Thường thường là có thể đột phá một số thế tục cấm kỵ. Làm nữ nhân, Trầm Hàm cũng chậm chậm tiếp nhận hiện tượng này. Chớ nói Tiêu Chính hoặc là Đường Minh, Trầm Hàm thậm chí cân nhắc qua, như chính mình là nam nhân, có thể cự tuyệt Lam Tâm dạng này giai nhân cười sao nhìn xem những cái kia tiếp xung mà tới thành công nhân sĩ, bọn họ cái nào không phải thành gia lập nghiệp, còn gái song toàn tuổi trên 50 nam nhân cũng như cũ tặc tâm bất tử Lam tổng mỹ lực. Thật đúng là thông sát ra cặp vợ chồng thật vất vả lấy công tác làm lý do đem Lam Tâm nghĩ cách cứu viện đi ra, đã là mệt mỏi một thân đổ mồ hôi. Trầm Hàm lắc đầu cười khổ nói, Lam Tổng, về sau lại tham gia dạng này trường hợp, ngài ít nhất phải chuẩn bị 4 tên trở lên bảo tiêu. Đám kia lão bản nhiệt tình, thực sự không phải ta cùng Đường Minh có thế chống đỡ. Lam Tâm mặt lộ vẻ hay nấy, ôn nhu nói, vất vả các ngươi. Đường Minh đại thủ bay xuống. Cái này tính toán chuyện gì? Trọng yếu là cam đoan ngài an toàn. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu là Tiêu Tổng có thế tại bên cạnh ngươi, chỉ sợ cũng liền không có nhiều như vậy ong bướm dám xông lên. Tiêu Chính thủ đoạn, hai người này đều có khắc sâu ấn tượng. Lam Tâm dịu dàng cười cười, thần sắc bình thản ngồi xuống. Mấy ngày này, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở trên công việc. Căn bản không rảnh suy nghĩ việc khác. Lại hoặc là nói từ khi Lâm Tổng tại trên TV công bố nàng cùng Tiêu Chính quan hệ. Lam Tâm liền có chút chôn tránh vấn đề này. Nội tâm cảm giác tội lỗi, cũng càng ngày càng tăng. Nàng không phải Trầm Mạn Quân, có thể yên tâm thoải mái cùng Tiêu Chính lén lút. Nàng cũng không phải là Sophia, không phải Tina, không phải Bạch Ngọc Kiều, có cường đại như vậy trái tim, cứng chắc tâm lý tố chất. Nàng chỉ là một cái bề ngoài ưu tú, nội tâm bình thường nữ nhân. Nàng chịu không được như vậy sóng to gió lớn cảm tình khó khăn chắc trở. Cho nên, nàng trầm mặc. Giống trường cấp 3 lớn nhất ngọt ngào cũng lớn nhất bàng hoàng một năm kia, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trông coi hắn, không dám lên trước, không dám mở miệng. Cái kia nhất đẳng, cũng là 8 năm. Đột nhiên, phảng phất từ nơi sâu xa tự do an bài, Lam Tâm ẩn ẩn phát giác được phía sau có người đang ngó chừng nàng. Trên thực tế, dung mạo ưu tú. Khi chất xuất chúng nàng bất luận đi tới chỗ nào, chung quy rước lấy hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc thưởng thức ánh mắt. Nhưng cùng lần này nhìn chăm chú không giống nhau lắm. Bị cái kia đạo ánh mắt xem xét, nàng tâm lại khẽ run lên, ở sâu trong nội tâm, khó kìm lòng nổi hiện lên một vòng mật ý là hắn A Lam Tâm quay đầu nhìn ra xa, chỉ liếc một chút, nàng liền trong đám người tìm tơ y hắn. Quen thuộc như vậy xa xôi. Hắn đang cười, ôn nhu cười. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, làm ra một cái rõ ràng khẩu hình, không cho phép lại tránh ta. Chương 1312, 1000 vạn. Tiêu Chính động tác rất nhỏ, nhưng Lam Tâm lại thấy thật sự rõ ràng. Hắn đang nói không cho phép lại tránh ta. Trong nháy mắt, Lam Tâm trái tim liền bị Tiêu Chính đâm bên trong. Vâng. Mấy ngày này, nàng hữu ý vô ý chôn tránh Tiêu Chính. Không phải là không muốn gặp, là không dám gặp, sợ gặp mặt, trong lòng bứt rứt cảm giác hội càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể nàng lại làm sao biết, nàng mới là Tiêu Chính bạn gái đầu tiên, là cái thứ nhất xâm nhập Tiêu Chính trái tim nữ nhân này, luôn luôn đem chính mình đặt ở hèn mọn nhất vị trí. Luôn luôn không đành lòng qua phá hư bất luận cái gì một đoạn cảm tình, qua thương tổn một người. Nàng thiện lương, ôn nhu, thậm chí có chút mềm yếu. Có thể đồng thời, nàng lại quật cường đem đoạn này tình chân tàng 11 năm. Không buông tha địa chờ đợi 11 năm. Phần này kiên quyết, lại có mấy cái nữ nhân có thể làm được. Lam Tâm vành mắt nhi có chút phát hồng, nhưng nàng rất tốt che giấu đi. Len keng. Điện thoại di động kêu lên. Là một cái tin nhắn ngắn. Tiêu Chính phát tới. Ngươi vừa mới trên đài biểu hiện được rất lợi hại xuất sắc. Lam Tâm nhìn một chút, trong lòng ủ ấm, hâm nóng. Tinh tế ngón tay ngọc đánh màn hình, về Tiêu Chính một cái tin, vì hôm nay diễn giảng, ta chuẩn bị 3 ngày. Tại Tiêu Chính trước mặt, nàng không cần bất luận cái gì ẩn tàng. Một hồi có cái từ thiện đấu giá. Ngươi coi trọng cái gì thì nói cho ta biết. Ta tặng cho ngươi. Tiêu Chính mỉm cười về một cái tin nhắn ngắn. Chủ động, hoặc là bị động, Tiêu Chính không phải một cái tại cảm tình phương diện có quá nhiều kinh nghiệm nam nhân. Mặc dù hắn bên người mỹ nữ như mây, xuất hiện không ít hồng nhan tri kỷ. Nhưng đại đa số, Tiêu Chính đều ở vào trạng thái bị động. Chỉ cần đối phương không đề cập tới, hắn cũng rất ít sẽ chủ động. Có lẽ có ít khiêm nhược, có lẽ có ít tự tư. Nhưng đây chính là Tiêu Chính tại cảm tình phương diện tư thái. Có thể đối mặt Lam Tâm, đối mặt cái này yên lặng chờ mình 11 năm nữ nhân. Tiêu Chính cuối cùng không đành lòng tiếp tục bình thản xử lý. Cũng vô pháp lại như thế mở một mắt, nhắm một mắt. Hắn biết, chính mình không chủ động, Lam Tâm có lẽ thực biết chờ cả một đời. Mà lại tuyệt sẽ không chủ động tìm đến mình. Đây chính là Lam Tâm làm lòng người đau chỗ, cũng là Lam Tâm làm cho người không đành lòng chỗ. Nàng lại như thế thiện lương, lại như thế ôn nhu. Nàng đem hết thể đều giao cho mình. Có thể chính mình, lại như gần như xa, không có minh xác thái độ. 11 năm chờ đợi, chẳng lẽ đổi không trở về một câu thực tình sao? Đồng tình thương hại cũng không phải. Tiêu Chính sớm đã xem Lam Tâm vì chính mình nữ nhân. Nếu không, hắn không có khả năng trông thấy Tần Đông tận lực tới gần Lam Tâm mà động giận. 11 năm chờ đợi không thể cô phụ. Như thế đối xử tử tế chính mình nữ nhân, cũng không có thể cô phụ. Tiêu Chính biết, nếu là thương tổn Lam Tâm, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Về phần trong đầu không ngừng quanh quẩn lo lắng cùng bất đắc dĩ, Tiêu Chính cười khổ một tiếng, sự do người làm đi. Ngồi ở một bên, Trương Lam thấy rõ đây hết thảy. Nàng biết, Lam Tâm cùng Tiêu Chính căn bản không có bởi vì về mặt thân phận cách xa mà dần dần sinh ngăn cách. Tương phản, 2 năm về sau bọn họ, cảm tình càng thêm kiên cố, cũng càng tâm hữu linh tê. Nếu không, Lam Tâm há lại bởi vì Tiêu Chính một ánh mắt, liền quay đầu, liền tại trong biển người mênh mông liếc một chút tìm tơ ý hắn. Trương Lam tin tưởng, chỉ có dùng tình sâu vô cùng, tài năng giống bọn họ dạng này tâm hữu linh tê. Có lẽ dạng này hái tình, mới thật sự là sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Ai Trương Lam rất lợi hại hâm mộ chính mình đoạn thứ nhất hôn nhân, vì cái gì không có tìm được đối với người. Từ thiện đấu giá bắt đầu. Trương Lam cười cười, mượn rượu giải sầu. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, nhìn một chút diễn giảng đài. Giờ phút này, một tên thân thể mặc sườn xám cô nàng đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đưa ra. Là một vị thế kỷ trước những năm 80 dốc lao tướng đàn guitar. Lao tướng năm nay chính thức rời khỏi giới ca hát, cũng đem thanh này đi theo hắn nhiều năm đàn guitar đưa lên từ thiện đấu giá, xem như vì xã hội ra sau cùng một phần lực. Hiện chứa nở dê nhiệt độ rất cao. Bởi vì ở đây có không ít người đều là vị lao tướng này fan hâm mộ. Có thế cầm xuống thanh này đàn guitar, cũng coi là một loại trấn an. Cho nên từ đấu giá sư gọi hàng về sau, lên giá vì 50 vạn đàn guitar một đường tăng vọt, rất nhanh xung đột 100 vạn. Xem như đỏ sức cái khởi đầu tốt đẹp. Về sau lại lần lượt đấu giá mấy cái khoản rất có nghệ thuật giá trị vật phẩm đấu giá. cũng đều thu hoạch không tầm thường từ thiện kim ngạch. Bởi vì là vòng tròn bên trong đấu giá, lẫn nhau ở giữa cũng rất nể tình. Nếu là phát hiện có người đối cái nào đó vật phẩm đấu giá tình hữu độc trùng, người khác cũng sẽ không qua tận lực cố tình nâng giá. Cho nên buổi đấu giá tiến hành rất lợi hại thuận lợi, cũng rất hòa hài. Sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá rốt cục bị áo dài cô nàng đưa lên bàn đấu giá. Có lẽ là vì lộ ra coi trọng, ban tổ chức cờ điều động hai tên áo dài cô nàng, một trái một phải đưa ra. Đấu giá sư cũng là mỉm cười, ấn thông lệ nói, cái này sợi dây chuyền kim cương có thể không được. Là Lục Kỳ Nhi tiểu thư mở thứ nhất ca nhạc hội lúc, ở chính giữa chúng ta kết hôn đi khâu đeo kết hôn dây chuyền. Theo Lục Kỳ Nhi tiểu thư lộ ra, giá vốn thì cao đến 100 vạn đô la Mỹ. Cho nên phía dưới đấu giá đem lấy đô la Mỹ làm cơ chuẩn. Sau cùng, cảm tạ Lục Kỳ Nhi tiểu thư đối lần này từ thiện đấu giá đại lực ủng hộ. Dưới đài phản ứng kịch liệt, đối cái này có ý nghĩa đặc thù dây chuyền cảm thấy rất hứng thú. Một mực biểu lộ ôn hòa lam tâm, cũng hai con ngươi sáng lên. Tựa hồ rất lợi hại ưa thích. Ta ra 110 vạn có người ra giá. Ta ra 120 vạn ngay sau đó, lại có người kêu giá. 130 vạn 150 vạn không đến 5 phút đồng hồ, giá tiền đã lên ảo ảo đến 200 vạn đô la Mỹ. Nhưng mọi người nhiệt tình không giảm, đều muốn cầm xuống sợi dây chuyền này. Đường Minh nhìn Trầm Hàm liếc một chút, toát miệng nói, nàng dâu, có hứng thú không? Trầm Hàm chừng Đường Minh liếc một chút, ngươi nếu dám kêu giá ta nổi nóng với ngươi. Nghèo khổ xuất thân Trầm Hàm cũng không có Đường Minh như vậy vung tay qua chán. Tuy nói hiện tại giàu có, cũng không cần lại vì tiền đau đầu. Nhưng xuất thân cùng công tác hoàn cảnh, đều bị nàng tạo thành tính toán tỉ mỉ tính cách. Hiện tại thì 200 vạn, trời mới biết cuối cùng hội lấy như thế nào giá cả xuất thủ. 300 vạn 500 vạn đây chính là mấy ngàn vạn giá tiền Trầm Hàm, tuy nhiên cũng có chút tiểu nữ nhân suy nghĩ, nhưng lý tính nói cho nàng, cái này dây chuyền nhất định không thuộc về nàng. Keo kiệt Đường Minh khinh bị nói. Quay lại cầm 100 vạn qua châu đáo điếm mua cho ta cái đại nhẫn kim cương. Không thể so với cái này mạnh hơn Trầm Hàm cười mắng. Ngươi thật đúng là cái phá của đồ chơi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên đấu giá người không ngừng giảm bớt, có thể giá tiền, cũng đã đạt tới làm cho người giận sôi 350 vạn đô la Mỹ. Gần 2.000 vạn tần đồng từ nơi này khoản tiền liên đưa lên bàn đấu giá một khắc này, hắn thì thề muốn bắt lại. Sau đó trước mặt mọi người đưa cho Lam Tâm. Hắn không tin Lam Tâm hội cự tuyệt tự mình xối tỉnh. Huống hồ, nàng dám đắc tội chính mình A 500 vạn tần đông mở ra giá trên trời. Hiện chưa nở dê nhiều tiếng hô kinh ngạc. 500 vạn đây chính là trọn vẹn cất cao 150 vạn A thậm chí so giá vốn còn nhiều hơn một nửa nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử người đấu giá, cũng đều hành quân lặng lẽ, không còn dám ra giá. Một là sợ đến tội tần đông. Hai nha, cũng cho rằng giá tiền quá cao, mất đi dây chuyền bản thân giá trị. Được trả bằng mất. Thần đông mặt mũi tràn đầy đắc ý ngắm nhìn bốn phía. Ai dám giành giật với ta, ai dám cùng ta đấu sợi dây chuyền này, là ta Lam Tâm, cũng là ta 1.000 vạn. Đột nhiên, một thanh thanh âm ôn nhu vang lên. Không phải những cái kia như đói như khát, dự định định nọt trung tình nữ tử nam nhân. Mà chính là một nữ nhân. Một cái mỹ lệ ha ho for nz, ôn nhu yêu nhã nữ nhân. Lam Tâm nàng ra giá. Chương 1313, nổi giận Đường Minh. Chương 1313, nổi giận Đường Minh, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Lam Tâm tấm kia dịu dàng mỹ lệ trên mặt. Ngoài ý muốn, kinh ngạc, thậm chí là không hiểu. Thật có thể nói là thất tình phía trên, khó có thể lý giải được Lam Tâm hành vi. Không sai. Sợi dây chuyền này thật là vì nữ sĩ chuẩn bị, nguyên chủ nhân, cũng là một cái xinh đẹp đại minh tinh. Có thể nói, đem sợi dây chuyền này đeo tại Lam Tâm trên thân, không thể nghi ngờ là trừ Lục Kỳ Nhi bên ngoài, hiện chứa nở dê thích hợp nhất nữ nhân. Nhưng dù là lại phù hợp cũng không nên chính mình ra giá A, thật giống như một nữ nhân lại hy vọng có được một cái nhẫn cưới cũng không thể chính mình qua châu báo điếm mua một cái A, cái này trừ không thích hợp, còn rất lợi hại xấu hổ. Rất lợi hại không biết xấu hổ ở đây tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái, người nào tin tưởng Lam Tâm là cái không biết xấu hổ nữ nhân nàng mỹ lệ, ha ho for nz, ô nhu, hơn nữa còn là tân áo giải trí bộ người đưa nz đầu, chỉ là tại tân áo cổ quyền, tư. Sản cũng đủ để miểu sát ở đây một nhiều hơn phân nửa nam tính một nữ nhân như vậy, hội không ai truy cầu, hội không ai muốn đem nàng lấy về nhà, còn sợ không ai đưa nàng kết hôn dây chuyền, ngay cả Tần Đông Lực gáp quần hùng, cũng là vì vô xuống sợi dây chuyền này, trước mặt mọi người đưa cho Lam Tâm có thể hết lần này tới lần khác, chính nàng ra giá. Mà lại, trọn vẹn tăng gấp đôi 1.000 vạn đô la Mỹ. Trầm Hàm trợn mắt hốt mồm, thật không thể tin nhìn về phía Lam Tâm. Đường Minh cũng là giật mình, vụng trộm nghiêng mắt nhìn Lam Tâm liếc một chút. Cũng không biết mình có nên hay không khuyên một chút. Chính mình mua cái này rất có hàm nghĩa dây chuyền, thật rất lợi hại, không thích hợp tha. Không khí hiện trường bị Lam Tâm 1.000 vạn đô la Mỹ ra giá cấp tốc ép đến điểm tới hạn. Đại bộ tờ HN đều lâm vào trầm mặc. Thần Đông bên kia, lại có chu tờ sụp đổ. 1.000 vạn đây chính là so giá vốn cao hơn gấp 10 lần, liền xem như hắn mở ra 500 vạn, cũng đã vượt qua dây chuyền lúc đầu giá trị, thậm chí mất đi ý nghĩa. Thần Đông vốn cho là mình ra giá về sau, cơ bản không ai hội sẽ cùng hắn đấu giá. Nhưng hết lần này tới lần khác, người khác không đấu giá lại, lại là hắn vốn nên muốn đưa người Lam Tâm cùng hắn đòn khiêng bên trên. Lúc này, Tần Đông có thế từ bỏ sao? Không thể, hắn không những không thể buông tha, càng muốn xuất ra không biết sợ tinh thần chờ hắn cầm xuống cái này dây chuyền, sau đó đưa cho người cạnh tranh, cái kia chẳng lẽ không phải trở thành một đoạn giai thoại? Lam Tâm cũng sẽ bị chính mình thực tình chỗ đả động a. Tần Đông đơn bạc khỏe môi hơi nhếch lên, chắc chắn địa giơ tay lên, 1.100 vạn muốn bắt lại, thì còn sảng khoái hơn Lâm Ly cầm xuống, hắn cũng không có ý định móc móc lục soát, 10 vạn 10 vạn ra giá. Muốn xuất, thì hung ác một điểm, lại hung ác một điểm, 1.200 vạn. Lam Tâm mỹ lệ trên mặt nhìn không ra cái gì quá nhiều tâm tình. Có thể nàng mỗi một lần ra giá, đều sẽ nhắm trúng hiện trường nở dê nhiều tiếng hô kinh ngạc. 13 triệu. Thần Đông sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lam Tâm nhấc nhấc trắng thuần ngọc thủ, tựa hồ cũng không muốn mỗi một lần đều kêu giá. Trực tiếp ra hiệu nâng giá. 1.500 vạn. Tần Đông giơ tay lên. Thanh tuyến rõ ràng có chút châm thấp. 1.500 vạn vẫn là đô la Mỹ, đây đã là một bộ trung đại hình hoa ngữ phiến đầu tư, hơn nữa còn bao quát hậu kỳ, tuyên phát chờ chút, mà hắn hiện tại lại chỉ là muốn mua một đầu không có giá trị gì cầu thí dây chuyền. Tần Đông là thương nhân, nếu không có vì thu được mỹ nhân nở nụ cười, hắn là bất luận như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Càng có tiền càng keo kiệt đạo lý. Người nào không hiểu, nhưng hắn cũng không thể nói cho Lam Tâm, sợi dây chuyền này chính mình vô xuống đến, chính là vì đưa cho nàng. Nói, thì mất đi lúc đầu ý nghĩa. Trên mặt mình cũng không có gì hào quang. Cho nên, hắn quyết định chết khiêng đến Lam Tổng. Trầm Hàm một trận đau lòng, thấp giọng khuyên bảo. Giá tiền đã đủ cao, 1.500 vạn mua một đầu giá trị 100 vạn dây chuyền Lam Tổng bình thường không có điên cuồng như vậy a, không phải thẳng ôn nhuận như ngọc một nữ nhân sao? Đừng nói nổi giận, liền cùng người bày sắc mặt đều chưa từng có. Hôm nay làm sao theo Tần Đông đòn khiêng bên trên vẫn là nghiệp giới đại ngạc ông chủ nhỏ Đường Minh cũng là che chán lắc đầu, không hiểu Lam Tổng đang làm gì. Len keng. Đột nhiên, Lam Tâm điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Đường Minh vô ý thức quét mắt một vòng, không ngờ phát hiện một cái quen thuộc chữ, chính. Chính là Tiêu Tổng tin nhắn sao? Lam Tâm mở ra tin nhắn nhìn một chút, trên mặt lại là toát ra nồng đậm hạnh phúc chi sắc. Nội dung tin nhắn rất ngắn. Chỉ có một câu. 100 vạn thêm không có ý nghĩa, hô 1.000 vạn đi. Đường Minh vụng trộm trông thấy nội dung tin nhắn. Trái tim kém chút suy kiệt. 100 vạn còn không có ý nghĩa, còn muốn hô 1.000 vạn, đây là muốn nghịch thiên a. Đường Minh nhìn chung quanh, rốt cục tại khắp ngõ ngách đến thân ảnh quen thuộc. Người kia là ai? Không phải là hắn cùng Trầm Hàm quý nhân, lão lãnh đạo Tiêu Chính sao? Khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ. Đường Minh lắc đầu, thấp giọng hướng Trầm Hàm giải thích nói, Tiêu Tổng tại hiện trường NG. Trầm Hàm nghe vậy, ánh mắt lại là sáng lên, xem ra sợi dây chuyền này là Tiêu Tổng đưa cho Lam Tổng lễ vật a đón đến. Trầm Hàm cảm thán nói, ai? Người ta Tiêu Tổng làm sao lại như thế xa hoa? Không giống một ít người a, cũng liền ngoài miệng nói một chút. Thật muốn động dậy thật sự đến, thì sợ 2.000 vạn. Đường Minh não tử nóng lên, nhấc tay hô. Xoạt hiện chưa nở dê nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không đợi được Lam Tâm ra giá, thế mà đợi đến Đường Minh ha ha ha. Nơi hẻo lánh Tiêu Chính thấp giọng cười yếu ớt, nhấp một miệng rượu vang đỏ nói. Tiểu tử này ngược lại thật sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Trương Lam quay đầu trắng Tiêu Chính liếc một chút, ngươi còn không phải như vậy. Để người ta Lam Tâm 1.000 vạn 1.000 vạn hô. Đây chính là đô la Mỹ. Ngươi đây không phải bấy người ta sao? Thật yếu phách hạ lai. Tiền ngươi ra A chính là ta ra A. Tiêu Chính đương nhiên cười nói. Cùng một chỗ mấy năm, cũng không có đưa nàng một kiện ra dáng lễ vật. Nàng đã ưa thích sợi dây chuyền này, ta khẳng định đến đưa cho nàng. Thật là ngươi ra A. Trương Lam bất khả tư nghị nói. Đây chính là 2.000 vạn đô la Mỹ A. Ngươi có nhiều tiền như vậy vẫn được. Tiêu Chính cười nói. Lại hướng lên căng căng, ta cũng có chút cố hết sức. Tiêu Chính tự mình trong tay còn có không đến 300 triệu. Lại nhanh năm. Miễn miễn cưỡng cưỡng tiến đến 5 cái ước cho Long Tổ vấn đề không lớn. Nếu là không có từ lính đánh thuê hiệp hội điều tới 1 tỷ đô la Mỹ. Hắn chả thật mở không cái miệng này. Làm công hội hội trưởng, Tiêu Chính chiếm công hội 51% số định mức. Là mạnh miệng nhất sự tình người. Tăng thêm tiền kỳ công hội nhiệm vụ, vận hành, cùng đầu quân xây, Tiêu Chính cũng không thiếu xuất lực. Cái này 3 tỷ lợi nhuận bên trong, hắn chí ít có thể lấy cầm một nửa. Đương nhiên, công hội muốn phát triển, muốn xây dựng thêm. Hắn cũng không có khả năng đem những này tiền mụ dùng. Nhưng mấy ngàn vạn vẫn là không có vấn đề. Hiện nay, công hội từ trên xuống dưới, đều lấy Tiêu Chính cầm đầu. Bao quát nhập cổ người Sophia, cũng coi Tiêu Chính là chế ta cơ hội nhất ca đối đãi. Làm người làm việc rất lợi hại có chừng mực. Còn cự pháo, hầu tử trong lòng bọn họ, Tiêu Chính mãi mãi cũng là lao đại ca. Đừng nói tiền, mệnh đều có thể cho. Tiền không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Thăng thêm Tiêu Chính giám hoa. Chỉ cần không đụng tới Lâm lão yêu Lục Đại Sơn những này tư sản hùng hậu đến bạo dạp lao đại. Tiêu Chính tại từ thiện đấu giá bên trên, cơ bản có thể đi ngang. Chương 1314, tháng qua ta yêu nàng. Chương 1314, tháng qua ta yêu nàng. Trương Lam liên tục tắc lưỡi nhìn về phía Tiêu Chính, biểu lộ cổ quái nói, ngươi cũng giàu thành dạng này, cái này cần hơn một cái ước A Chính, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi bây giờ đến tột cùng là làm gì, còn tại Tân Áo công tác sao, tại A làm sao không tại A. Tiêu Chính trêu chọc nói. Trương đại lớp trưởng, ngươi nhìn ta ánh mắt mang theo tiểu trêu chọc nha. Sẽ không khuynh đảo tại ta tài lực phía dưới A. Trương Lam trợn mắt chừng một cái. Im lặng nói, vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi bây giờ đến tột cùng làm gì thế nào thấy so Lam Tâm còn muốn giàu nàng cùng ta so, xác thực kém chút. Tiêu Chính mỉm cười nói, tại Tân Áo, ta tuy nhiên cùng hắn đồng cấp, đều là phó tổng. Nhưng bàn về thực quyền, ta ở nước ngoài bộ cùng muốn so nàng giải trí bộ cường thế hơn. Ở nước ngoài bộ cũng là đẩy ra mị ảnh Tân Áo ở nước ngoài bộ sao? Trương Lam trừng mắt hỏi. Bởi vì mị ảnh hệ liệt toàn cầu thịnh hành. Tân Áo từng một lần muốn đem ở nước ngoài bộ cải tổ đan lôi ra đến, nhưng cuối cùng đều bị Tiêu Chính cho phủ quyết. Cho nên Tân Áo ở nước ngoài bộ tại hoa hạ bảng hiệu vẫn là rất lợi hại vang dội. Tối thiểu so với bước giai đoạn giải trí bộ có sức ảnh hưởng được nhiều. DNZVIA Tiêu Chính nhìn thẳng ngốc quét Trương Lam liếc một chút. Ta nói Trương Trường Phòng, ngươi thật đúng là trăm công nghìn việc a, ngay cả chúng ta đại danh đỉnh đỉnh ở nước ngoài bộ đều không hiểu tan nào có thời gian quản các ngươi giới kinh doanh sự tình. Trương Lam nhíu môi. Nàng giải Tân Áo ở nước ngoài bộ, còn là trước kia có bằng hữu nắm nàng đi quan hệ cầm mấy cái hộp mị ảnh hạn lượng khoản. Bằng không, bình thường cơ bản chỉ đơn giản vẽ lông mày, xoa điểm BB xương. Trương Lam lại nơi nào sẽ qua quan tâm những cao đó hồ sơ đồ trang điểm bài lại thêm nàng công tác tính chất, thân phận. Càng không cho phép nàng ở vẻ bề ngoài bên trên nghiêm trọng ra sức. Không phù hợp quan viên hình tượng nha. Đúng lúc này, Thần Đông đã đem giá tiền thét lên 23 triệu. Sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Mẹ! Một cái Lam Tâm còn chưa đủ, hiện tại còn giết ra cái trình rào kim trả nở dê, lẽ lại ngươi cũng coi trọng Lam Tâm muốn cùng ta tranh đoạt tôi bên kia toa. Đường Minh cũng là bị Trầm Hàm hung hăng bóp một thanh bắp đùi. Nhe răng trợn mắt nò y điểm nhẹ. Ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi nha có phải hay không ngại nhiều tiền thiêu đến hoảng? Trầm Hàm hung dữ mắng. 2.000 vạn đầy đủ chúng ta khác lập môn hộ, kinh doanh một nhà trung hình xí nghiệp. Ngươi cứ như vậy hô lên đi. Đường Minh cười xấu xa nói, không phải ngươi chê ta không có hành động thực tế sao? Ta làm sao hô, ngươi cũng không cao hưng các ngươi những nữ nhân này à, thật đúng là khẩu thị tâm phi, chần chừ. Không có chính hành. Trầm Hàm hạ giọng nói, hô một lần là được. Ngươi còn dám hô. Có tin ta hay không đánh chết người không hô không hô. Đường Minh cười cười, híp mắt nói ra. Ta đây chính là tham gia náo nhiệt. Liều tiền, ta ở đâu là Tiêu tổng đối thủ, ngươi không có nhìn ra sao dây chuyền này là Tiêu tổng muốn đưa Lam tổng? Không phải vậy ngươi cho rằng Lam tổng hội nhàm chán như vậy cùng Tần Đông đấu giá coi như ta nhìn ra lại thế nào? Trầm Hàm rõ ràng là bị tức hỏng. Không có cái kia năng lực thì làm chuyện đó. Vạn nhất không ai tiếp chiêu, chúng ta còn không phải táng ra bại sản á? Không đến mức. Đường Minh khoát khoát tay. Tiêu tổng muốn mua đồ, bằng hắn Tần Đông cũng giành được đi. Trầm Hàm không nói nữa. Bởi vì Lam Tâm lại ra giá. 4.000 vạn. Lam Tâm giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. 4.000 vạn lần này, đừng nói là Tần Đông kinh ngạc đến khó lấy chính mình, ngay cả đưa ra dây chuyền Lục Kỳ Nhi, cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Tâm. Lúc trước cho mị ảnh làm người phát ngôn lúc, nàng và Lam Tâm tại tài vụ bên trên đã từng quen biết. Cũng nếm qua hai bữa cơm. Lấy nàng đối Lam Tâm giải, thấy thế nào cũng không giống là tranh giành tình nhân nữ nhân, tính tình ôn hòa cực kỳ. Làm sao dưới mắt lại tràn ngập mùi thuốc súng nàng muốn thật ưa thích, chính mình đại có thể trực tiếp đưa cho nàng a, làm gì hoa lớn như vậy giá tiền đấu giá? Lục Kỳ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhất chuyển, lại là khuôn mặt siết chặt. Dựa vào. Gia hỏa này cũng tại A mà lại đang túi đầu gửi nhắn tin. Lam Tâm vừa rồi cũng là túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, mới cho ra 4.000 vạn giá cả, không phải là hắn mua được đưa cho Lam Tâm A tốt. Lúc này xem như cho ta bắt được cái chuôi A, về sau ta đưa ra yêu cầu gì, coi như quá phần điểm, ngươi còn dám cự tuyệt ta? Lục Kỳ Nhi không khỏi lòng chua xót, lại không khỏi hưng phấn uống một hớp rượu, cho người khác xem ra. Giống như là bởi vì chính mình dây chuyền đánh ra giá trên trời mà cảm thấy tự hào. Lam Tổng ra ra 4.000 vạn một lần đấu giá sư gặp Tần Đông không có động tĩnh gì, trước đó nói chêm chọc cười Đường Minh cũng sớm không có động tĩnh. Không khỏi mặt mỉm cười, hô tiếng thứ hai, 4.000 vạn hai lần, 4.000 vạn ba lần thành giao ẩm giải quyết dứt khoát. Cái này xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng tuyệt đối không đáng 4.000 vạn đẹp dây chuyền vàng rốt cục rơi vào Lam Tâm trong tay. Hiện chứa nở dê vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tần Đông sắc mặt lại u ám đến cực hạn. Vì cái gì nàng tại sao muốn cùng mình cạnh tranh? Chẳng lẽ nàng biết mình vỗ xuống tới là muốn tặng cho nàng, sau đó dùng hành động thực tế cự tuyệt chính mình truy cầu Lam Tâm? Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi ưa thích đồ vật, chính mình liền có thể mua lại sao? Căn bản không cần mượn tay người khác không? Đây cũng không phải là Lam Tâm giờ phút này ý nghĩ. Tương phản, nội tâm của nàng ý nghĩ là chỉ cần mình ưa thích, A Chính thì nhất định sẽ giúp mình mua lại. Mặc kệ là cái gì nàng ôn nhu, thiện lương, nhưng cũng cần một người nam nhân bảo vệ nàng, yêu thương nàng, chiếu cố nàng. Mà lại, nam nhân này chỉ có thể là Tiêu Chính. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhiều năm chờ đợi cùng chờ đợi, cũng rốt cục có hồi báo. Đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Lam Tâm chậm rãi đứng dậy, nện bước ưu nhã bước chân đi đến đài. Lam Tổng. Ngài thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A, một tên khuôn mặt mỹ lệ người nữ chủ trì mỉm cười nói. Ngài hiện tại có cái gì muốn nói sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Tâm. Bọn họ cũng rất tò mò. Lam Tâm tại sao muốn chính mình vỗ xuống cái này dây chuyền, nàng đến tột cùng tính thế nào? Lam Tâm tiếp lời ống, lễ phép hướng mọi người cúi đầu, sau đó dịu dàng cười nói, cảm ơn. Vẹn vẹn hai chữ. Lại là đối Tiêu Chính phương hướng nói. Người có quyết tâm biết câu này cảm ơn đại biểu cho cái gì? Có thể phần lớn người, nhưng căn bản không hiểu Lam Tâm tại sao muốn nói cảm ơn hai chữ. Thật lãng mạn a. Trầm Hàm hướng tới No Y Đường Minh nhìn Trầm Hàm liếc một chút, lần sau ngươi đi ăn đồ nướng, ta vụng trộm mua cho ngươi đan. Lục Kỳ Nhi cũng là một mặt hướng tới, khóe môi ngập ngừng nói, gia hỏa này tán gái thủ đoạn thật đúng là không phải đắp thá đổi, ta cũng phải bị hắn công hãm. Lục Kỳ Nhi nói một mình, nói có chút trái lương tâm lời nói. Trương Lam quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ý vị sâu xa nói ra, ngươi nhất định yêu nàng yêu đến thực chất bên trong, cái gì đều nguyện ý vì nàng làm a. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú trên đài Lam Tâm, ngươi nói phản. Nàng yêu ta, tháng qua ta yêu nàng. Chương 1315, Lam Tâm trở mặt. Trương Lam nao nao, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước cùng chồng trước giai đoạn chiến tranh lạnh, bọn họ đã từng đại xảo một khung. Lẫn nhau chỉ trích đối gia đình cống hiến quá ít, lẫn nhau chỉ trích không đủ yêu đối phương, không đủ quan tâm đối phương. Có thể Tiêu Chính, tại đối mặt chính mình lần này rất có lấy lòng trong lời nói, chẳng những không có dương dương tự đắc. Tương phản, mười phần khắc sâu nói cho Trương Lam. Lam Tâm yêu hắn, so với hắn yêu làm tâm càng trầm hơn trọng. Yêu như thế nào mới có thể số lì hệ ưu hóa đâu, yêu có thế nào có thể dùng sổ tự còn cân nhắc đâu, nhưng tối thiểu nhất, Tiêu Chính lời nói này, chứng minh hắn không phải một cái giành công tử vĩ nam người, là nữ nhân trong mắt nam nhân tốt. Tối thiểu Trương Lam thì cho là như vậy. Tần Đông sắc mặt khó coi cực. Ngồi ở bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ nam tử, lại là nhẹ nhàng thọc một chút bả vai hắn, một sợi dây chuyền mà thôi, không cần đến như thế không vui. Đây không phải một sợi dây chuyền sự tình. Tần Đông mím môi nói ra, là mặt mũi. Cái gì mặt mũi, ngươi Tần đại thiếu không tìm về được người trẻ tuổi mỉm cười nói. Chờ ngươi đem nàng mang về nhà, ôm vào giường. Cái gì mặt mũi đều tìm trở về. Thần Đông trong mắt lóe lên một vòng u ám chi sắc. Đột nhiên đứng dậy hắn mất mặt, đêm nay liền muốn tìm trở về từ thiện đấu giá về sau, liền chỉ còn lại có một vòng cuối cùng vũ hội. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều muốn khiêu vũ. Người nào có hứng thú người nào thì nhảy. Dù sao cũng là lôi kéo quan hệ nhân mạch thủ đoạn. Đây chính là Tần Đông một chiêu cuối cùng. Ta và ngươi đem giá tiền đấu đến 4.000 vạn, để ngươi đại xuất danh tiếng, mời ngươi nhảy một bản, cũng không quá phận. A buổi đấu giá kết thúc, không ít người đều đứng dậy rời tiệc, hướng một bên sân nhảy đi đến. Mà lúc này, một chi cao tố dưỡng giàn nhạc cũng xuất hiện tại sân nhảy bên cạnh, hiện chưa nở dê tấu nhạc. Trương Lam cười nhìn Tiêu Chính liếc một chút, lao đồng học, dạng này trường hợp ngươi sẽ không phải vắng mặt, ta vốn là không có ý định xuất đầu lộ diện. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Đáng tiếc chúng ta Tần đại thiếu theo đuổi không bỏ. A nói xong, Trương Lam cùng hắn cùng nhau đứng dậy. Còn chưa đi hai bước, lại bị một tên xinh đẹp như hoa nữ tử cản lại. Tốt ngươi cái Tiêu Chính, đến như vậy lâu cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lục Kỳ Nhi nổi giận đùng đùng đi tới. Bên người còn đi theo mấy cái nghệ nhân bằng hữu. Đa số đều không đủ Lục Kỳ Nhi cấp bậc cao. Thuộc về ôm bắp đùi được nhờ. Nha, Lục Đại Minh Tinh. A Tiêu Chính cười tới nắm tay. Chợt trêu ghẹo nói, vừa rồi ngươi bị người sao quanh trăng sáng, ta chỗ nào có ý tốt cọ nóng hổi, chớ đi theo ta. Bộ này có lần trước liên thủ chèn ép hệ giả sở kinh lịch, tăng thêm Lục Kỳ Nhi cho hắn cản qua nhất thương. Hai người giao tình đã không gì không phá, cái gì trò đùa đều có thể mở. Ta nhìn a, ngươi đây là kìm nén một bụng ý nghĩ xấu á. Lời này rất có một câu hai ý nghĩa ý tứ. Một bên Trương Lam không hiểu. Bên người nàng mấy vòng bên trong rất có chút khó hiểu. Không hiểu Tiêu Chính tại sao cùng Lục Kỳ Nhi quen như vậy. Đến, giới thiệu một chút. Lục Kỳ Nhi quét mắt một vòng bên người trong vòng rất có. Nói ra, vị này Tiêu lão bản, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh mỹ ảnh người sáng lập. Đưa NG99 giới kinh doanh tân quý. Ai nha? Nguyên lai ngài cũng là Tiêu lão bản a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mấy tên nữ nghệ sĩ liễu diễu đi lên phía trước. Có người lôi kéo tình cảm, có người thì là trực tiếp mặt dày mày dạn đòi hỏi mỹ ảnh hạn lượng khoản. Vô cùng náo nhiệt. Lại nhìn Trương Lam, lại là hơi có chút bị thành người ngoài ý tứ. Không khỏi lắc đầu cười khổ, người bạn học cũ này à, thật đúng là đi tới chỗ nào, đều là chú ý tiêu điểm. Rõ ràng là chính mình sân nhà, hắn lại so với chính mình còn muốn phong quang. Thật sự là thâm tàng bất lộ. Ai nhàn phiếm vài câu, một đoàn người liền nhanh chân đi hướng sân nhảy. Bởi vì Lục Kỳ Nhi thì ở bên cạnh, không ít người đều quăng tới dị dạng nhãn quang. Người kia là ai, tại sao cùng Lục Kỳ Nhi đi gần như vậy? Tần Đông hỏi thăm bên người bằng hữu. Trước kia làm sao chưa thấy qua, ta cũng không rõ ràng. Cái kia Lục Kỳ Nhi thật không đơn giản, mặt ngoài là siêu sao quốc tế. Nhưng con sau thân phận lại càng không được. Nghe nói là Minh Châu mỗ phú thương trí nữ. Gia cảnh giàu có. Lẫn lộn ra đi, Tần Đông hiểu môi nói ra. Toát ra một cái ngôi sao cũng là phú thương trí nữ, hồng nhị đại quan tam đại. Thật muốn có cao y tờ NG quan hê nào y, cũng không ai dám đảo bọn họ tài liệu. Tần Đông là trong vòng có chân giết. Hắn biết rõ ngôi sao lẫn lộn phương pháp. Càng không quan hệ, càng đi chết xảo. Nhà đầu cơ đỉnh, sao bạn lữ. Thực sự không có đồ vật xảo, thì buộc hát liêu. Chờ hỏa lại tẩy trắng. Lao xáo lộ. Ngược lại là trong vòng số ít mấy cái gia cảnh giàu có đại bài nghệ nhân, lại một cái so một cái điệu thấp. Xưa nay không cầm những chuyện này lẫn lộn. Không phải sợ ảnh hưởng chính mình, mà chính là trong nhà không cho phép. Đi ra làm nghệ nhân, cũng là trong nhà lớn nhất dây. Còn muốn kéo lên gia tộc lẫn lộn, phạm là phía trên một chút cấp bậc gia tộc, đều không muốn bạo loại này quang. Thần Đông không tin Lục Kỳ Nhi có hảo môn bối cảnh. Thậm chí ác độc quán thầm, nữ nhân này phía sau hẳn là có người có tiền cha nuôi A lắc đầu. Thần Đông thẳng đến Lam Tâm quá khứ. Vốn là muốn ngừng tại nguyên chỗ chờ Tiêu Chính nàng gặp Lục Kỳ Nhi một đám người theo tới. Ngay sau đó cũng không tiện lộ diện. Chỉ là bô y tiếp muốn khiêu vũ Đường Minh cặp vợ chồng quá khứ. Tìm yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một ly nước chanh, từ từ uống. Dây chuyền đã rơi vào trong tay. Lam Tâm tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc. Nàng không muốn lại cho Tiêu Chính thêm phiền phức. Dù sao Lâm Tổng mới là hắn chính thức tán thành nữ nhân. Chính mình đột nhiên tiến lên, khó tránh khỏi làm cho người ta hiểu lầm. Gây nên không tất yếu lời đồn đại. Có thể nàng nghĩ như vậy, Thần Đông lại không nghĩ như vậy không đợi Lam Tâm ngồi vững vàng. Thần Đông liền nên ngang đi tới. Bên người còn theo 3-5 người. Đều là muốn cùng Thần Đông chắp nối bên phía sản xuất hoặc là nữ minh tinh. Nhìn qua thanh thế cuồn cuộn, cực kỳ náo nhiệt. Lam Tổng. Một người ngồi A Thần Đông cười đi tới. Thân thiết chào hỏi. Ừm. Lam Tâm hơi hơi nhíu mày. Gật gật đầu. Tiêu Chính không tại, nàng thì 10 phần kháng cự Thần Đông tiếp cận. Tiêu Chính tại nàng càng thêm không muốn nói chuyện với Thần Đông. Một câu cũng không muốn. Lam Tổng, ngươi nhìn tất cả mọi người đang khiêu vũ. Thần Đông đơn giản làm nền một chút, đi thẳng vào vấn đề no y ta có thể may mắn mời ngươi nhảy một chi múa sao nói xong. Hắn mặt mỉm cười vươn tay, ngón tay thon dài. Nhìn qua rất giống Dương Cầm ra the tỷ Anis. So A Chính ca cái kia thô giáp lại tràn đầy vết chai thủ trưởng đẹp mắt nhiều Lam Tâm nao nao, chợt ngước mắt nhìn Thần Đông liếc một chút. Gia hỏa này đã không chỉ một lần đối với mình đưa ra một số hoặc quá phận hoặc không quá phận yêu cầu. Tuy nhiên mỗi lần đều sẽ từ chối nhã nhặn. Có thể cũng không có để hắn hết hy vọng. Đương nhiên, cũng chỉ quái Lam Tâm mỗi lần từ chối nhã nhặn đều 10 phần ôn hòa, chiếu cố tâm tình đối phương. Không biết nói chút quá khó nghe lời nói. Nhưng dưới mắt, Thần Đông thế mà ngay trước Tiêu Chính mặt mời mình khiêu vũ. Lam Tâm sắc mặt hơi hơi trở nên trầm thấp đứng lên. Cuộc đời lần đầu đối với người ác ngôn tương hướng. Thần công tử, ta đối với ngươi không hứng thú. Cũng làm phiền ngươi về sau không cần quấy rối ta. Chương 1316, cáo ngươi quấy rối. Chương 1316, cáo ngươi quấy rối Lam Tâm phản ứng kịch liệt, là Thần Đông tuyệt đối không ngờ tới. Cũng tại chỗ làm hắn dưới bất thai. Thần Đông người thế nào làng giải trí đại ngạc ông chủ nhỏ. Ra cửa đều tiền hô hậu ủng. Có mặt cái hoạt động thì mỹ nữ chen chúc hạng người. Tại trong vòng, cho tới bây giờ chỉ có hắn không nể mặt người khác, không ai dám không nể mặt hắn vì cái gì bởi vì cha có thể xương giới giải trí giáo phụ. Một tay nâng lên mười mấy tên hạng nhất đại gia. Bất luận là điện ảnh đại gia, giới truyền hình thường thanh thụ, lại hoặc là giới ca hát trị đại. Cùng cha hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ hợp tác. Thậm chí là giới cờ ký kết nghệ nhân. Phóng nhãn làng giải trí. Thần gia có thể xưng thứ nhất giải trí hào môn. Chớ nói thật là có bản lĩnh nghệ nhân, liền xem như một đống phân, thần gia cũng có thể đem dậy nâng lên đến, nâng vì đang hot gà rán. Để mọi người quỳ liếm. Đây chính là thần gia tại làng giải trí năng lượng. Đây chính là Thần Đông sở dĩ trở thành làng giải trí bánh trái thơm ngon. Hết thảy, đổ cho hắn có cái nghịch thiên hảo phụ thân. Nhưng đêm nay, hắn lại liên tiếp hai lần tại Lam Tâm trên tay ăn thiệt thòi. Từ thiện đấu giá, hắn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, đem chính mình rời khỏi xem như là khiêm nhượng, tôn kính nữ tính. Nhưng bây giờ, Lam Tâm phen này quyết tuyệt lời nói, lại là làm hắn dưới bất thai. Lên cơn giận dữ, Thần Đông sắc mặt u ám đến cực hạn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lam Tâm, cái gọi là ái mộ cùng thưởng thức sớm đã tan thành mây khói. Hiện tại, hắn cần nếu không phải bắt được Lam Tâm, mà chính là mặt Thần Đông hơi hơi đi lên phía trước hai bước. Lạnh giọng nói ra, Lam Tổng, ta có thể làm ngươi vừa rồi tại nói đùa ta. Cũng có thể coi như cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng bây giờ ngươi phải cùng ta nhảy một chi múa. Đây không phải cho Lam Tâm lựa chọn, mà chính là cưỡng chế tính Lam Tâm hơi hơi như mày, tâm tình 10 phần không vui. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng, có lẽ là ta nói không đủ rõ ràng. Thần Đông ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên Lam Tâm, lạnh giọng nói ra. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta mặt mũi này, ta muốn các ngươi tân áo giải trí bộ nửa bước khó đi đón đến. Thần Đông hít sâu một cái hơi la nhở, các ngươi muốn điện ảnh ta dám cam đoan, mặc kệ là các ngươi tân áo đầu tư quay chủ, vẫn là vẹn vẹn nhập cổ, ta đều có biện pháp để cả nước 50% trở lên viện tuyến cự tuyệt chiếu lên. Các ngươi muốn ký kết nghệ nhân nâng ca sĩ nâng ngôi sao, Tần Đông từng chữ nói ra. Ta không đánh cược các ngươi ký không đến tân nhân. Nhưng chỉ cần tại làng giải trí có chu tờ danh tiếng, mặc kệ là điện ảnh vẫn là ca hát. Ai dám hợp tác với các ngươi, ta thì dám để bọn hắn tại làng giải trí không có nơi sống yên ổn, ta thì để bọn hắn thân bại danh liệt. Tần Đông lần nữa hướng phía trước bước ra hai bước, cùng Lam Tâm chỉ có 1 mét khoảng cách. Hiện tại, ta cho ngươi lựa chọn. Cùng ta nhảy một chi múa. Ta làm ngươi mới vừa nói đều là chuyện hoang đường. Tần Đông tức giận, mà lại cầm gia tộc thế lực đến uy hiếp Lam Tâm. Bên người không ít người nghe thấy Tần Đông uy hiếp lời nói, đều là vì Lam Tâm một trận lo lắng. Tần gia tại làng giải trí địa vị gì, lực ảnh hưởng gì, đây chính là bá chủ cấp bậc thế lực. Bá chủ Tần gia không gần như chỉ ở trong vòng một tay che trời, cùng toàn bộ phạm vi 80% trở lên ngôi sao nghệ sĩ duy trì quan hệ thân mật, liền quảng điện cao tầng, cũng cùng chi tấp nập lui tới. Có thể nói, Tần gia muốn phong sát một cái ngôi sao, phong sát một cái vừa mới cờ ở tờ bừa cờ giải trí công ty. Vậy đơn giản cũng là một câu sự tình. Không ai hợp tác, không có điện ảnh đập, đập hàng phiến có hạn, tao ngộ phong sát. Đối với Tân Áo giải trí bộ mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, càng là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển. Lam Tâm mỹ lệ trên mặt thoáng hiện một vòng tức giận, nàng thật tức giận. Cuộc đời lần đầu tức giận như vậy người này, thực sự quá không nói ly, chính mình cũng đã đem nói đến nước này, hắn thế mà còn muốn khiêu vũ Lam Tâm kiệt lực khống chế tâm tình. Đợi đến nàng có thể đã bình ổn chậm giọng điệu nói chuyện, nàng mới kiên quyết ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Đông, Tần công tử. Ngươi muốn làm gì, là ngươi sự tình. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục dây dưa, ta hội báo động. Đón đến, Lam Tâm gần từng chữ một, lý do là ngươi quấy rối ta. Nam nhân quấy rối nữ nhân, chỉ có một kết quả, tính quấy rối lời này thả trước kia, đánh chết Lam Tâm cũng nói không nên lời. Nhưng bây giờ nàng không thèm đếm xỉa. Vì tiêu chính, nàng 11 năm cũng chờ. Một nữ nhân quý giá nhất thanh xuân, tất cả đều tốn tại tiêu chính trên thân. Nàng còn có cái gì không dám làm, không dám nói quấy rối. Tần Đông giận quá thành cười, suýt chút nữa thì động thủ. Quấy rối ta cần quấy rối ngươi. Tần Đông trong bụng tất cả đều là thô tục. Làm sao buồn nôn, làm sao tới, làm sao biến thái, làm sao mắng. Nhưng hắn biết, có mấy lời nói, chính mình hình tượng thì không còn sót lại chút gì. Hắn chịu đựng, cứ việc nhịn được vạn phần vất vả. Nhưng hắn phải nhịn lấy. Lam Tâm, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần. Tần Đông đem thanh âm ép tới cực thấp, khuôn mặt cũng đã hoàn toàn vặn mẹo. Có thể bởi vì hắn thực sự quá phẫn nộ, cho nên cho dù hạ giọng, vẫn bị không ít người nghe thấy câu nói này. Đối mặt Tần Đông cái này rất có vũ nhục tính lời nói, vốn nên tức giận phẫn nộ Lam Tâm lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tương phản, nàng hơi khẽ nâng lên con ngươi, trực tiếp lướt qua Tần Đông. Rơi tại sau lưng nam nhân kia trên mặt. Dịu dàng ôn nhu trên mặt, hiện hiện một vòng mê người nụ cười. Vâng. Tiêu chính tới. Tại Tần Đông thả ra câu này có chút cố chấp lời nói thơ ý điếm, tiêu chính vừa lúc đứng sau lưng hai người. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tiêu chính sắc mặt âm trầm xuống. Tần Đông. Ngươi mặt rất lớn, tiêu chính mím môi nói ra. Tiêu chính xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc. Lam Tâm cũng sẽ không tiếp tục cùng chi dây dưa. Chỉ là dịu dàng cười cười, vòng qua Tần Đông, đi vào tiêu chính bên người, tiêu tổng. Không cần cùng loại người này đưa khí. Nàng hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì nàng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Sự tình càng lớn, càng dễ dàng khiêu khích Lâm Tổng chú ý. Cứ việc theo Lam Tâm, bọn họ là đồng sự, là quan hệ thân mật Tân Áo cao tầng. Cho dù Lâm Tổng biết việc này, cũng chưa chắc hội có phản ứng gì. Nhưng làm nữ nhân... không phải liền là hẳn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa vì chính mình nam nhân yêu mến cân nhờ ở cờ sao. Nàng đã tiếp nhận đối với phần lớn nữ nhân mà nói đều khó mà tiếp nhận hiện thực. Cho nên, hiện tại nàng cũng rất lý tính đứng tại khách quan góc độ đi cân nhắc vấn đề. Nàng không muốn đem tiêu chính dính liễu vào, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Càng thêm không muốn bởi vì chính mình, để tiêu chính nhận phá lệ chú ý. Tiêu chính nghe vậy, lại là lạnh nhạt cười cười, mím môi nói ra. Người ta đều đánh tới cửa nhà tới. Ta thân là Tân Áo phó tổng, có thế bỏ mặc sao? Nói xong, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm Tần Đông, tự thiếu phi thiếu nói, nghe nói ngươi muốn phong giết chúng ta Tân Áo giải trí bộ, khẩu khí thật không nhỏ a. Tần Đông lạnh lùng nói, ngươi là ai nha? Lục Kỳ Nhi chậm rãi đi tới, hơi hợt quét Tần Đông liếc một chút. Ngươi liền Tiêu lão bản cũng không nhận ra mấy năm này ngươi là thế nào lăn lộn còn làng giải trí đại thiếu đây. Ta nhìn a, ngươi cũng chính là cái vào thành nhà quê mà thôi. Chương 1317, ngươi mặt không đủ lớn. Tiêu Chính cùng Tần Đông đo sư cờ, đã hấp dẫn ở đây phần lớn người vây xem. Mà Lục Kỳ Nhi lời nói này, càng là khiến hiện trường nở dê tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Tất cả mọi người biết trò vui bắt đầu. Tần Đông thân phận gì đây, chính là hàng thật giá thật làng giải trí nhất ca, làng giải trí quốc dân lão công cấp bậc Lục Kỳ Nhi đâu, đang lúc đỏ giới ca hát nhất tỷ. Hồng biến toàn cầu siêu cấp cự tinh. Về phần Tiêu Chính, phần lớn người cũng không nhận ra cái tuổi này nhẹ nhàng nam tử bình thường. Lục Kỳ Nhi tại sao muốn thay hắn chống đỡ chàng tử, tại sao muốn chất vấn Tần Đông, ngươi thế mà liền Tiêu Chính cũng không nhận ra mấy năm này, ngươi là thế nào lăn lộn làm sao, không phải nhận biết người trẻ tuổi này, mới xem như có tư cách, mới xem như không có phí công lăn lộn sao? Không ít người bắt đầu dò xét Tiêu Chính, cũng dần dần xuất hiện một tia quen thuộc ấn tượng. Nhưng muốn cụ thể quy kết đến này cá nhân trên người, lại có chút khó khăn. Vâng. Tiêu Chính trải qua bản tin thời sự, mà lại vừa lên cũng là 10 phút đồng hồ. Nhưng đó là quân bộ hành động, là một trận liên quan tới chống khủng bố hành động tuyên cáo. Mà ở đây đại bộ GHN khách nhân, nhưng đều là trăm công nghìn việc, bận đến bay lên ngôi sao nghệ sĩ. Bọn họ không có thời gian xem TV, lại hoặc là bọn họ cũng không phải là rất quan tâm phương diện này thông tin. Nhưng bởi vì lúc ấy cái đề tài này có thể xưng toàn dân chú ý, bọn họ cũng dù sao cũng hơi giải. Có lẽ nhìn qua đưa tin, chỉ là cùng người trẻ tuổi trước mắt này không khớp hảo mà thôi. Lục tiểu thư, Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Ta hiện tại chính thức mời người ra nhờ mặc chúng ta tân áo đầu tư quay chụp đại điện ảnh nữ số 1. Ngươi nguyện ý không, đây là ta vinh hạnh. Lục Kỳ Nhi nhiều sẽ đến sự tình A liền hệ dạ sờ y mẹ thân vương mặt, cũng đã có ba vàng. Chỉ là một cái Tần Đông, có thể áp chế trong cơ thể nàng hồng hoàng chi lực sao? Cười cười, Lục Kỳ Nhi tiếp tục nói, nếu như không có vấn đề, điện ảnh bản gốc âm nhạc và khúc chủ đề, cũng giao cho ta tới làm. Cái này nghe là tại đòi hỏi công tác, nhưng trên thực tế người nào không biết Lục Kỳ Nhi là đại danh đỉnh đỉnh san nở dê tác hình ca sĩ, nàng nhiều như vậy vang dội toàn cầu ca khúc vàng, đều là mình san nở dê tác. Bao nhiêu đại bài nghệ nhân mời nàng làm một thủ khúc, nàng đều không hứng thú, không nể mặt mũi. Dưới mắt, nàng lại chủ động nhận thầu mới điện ảnh bản gốc âm nhạc. Mặt mũi này cho quá lớn a, như thế xem xét, Tiêu Chính mặt, sắc thực so Tần Đông còn muốn đại a, cũng liền không quái nhân nhà vừa rồi hỏi Tần Đông mặt lớn đến bao nhiêu. Trương Lam vụng trộm quét Tiêu Chính liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này nhân mạch cùng năng lượng, thật đúng là so chính mình tưởng tượng bên trong đại quá nhiều a. Mới đầu còn nhắc nhở hắn đừng tìm Tần Đông phân cao thấp. Hiện tại xem ra, hắn chả thật không sợ hãi. Tần Đông sắc mặt khó coi cực. Hắn nhìn ra, Lục Kỳ Nhi đây là nói rõ giúp Tiêu Chính đánh chính mình mặt. Lục Kỳ Nhi hắn không tiện đắc tội, dù sao cũng là siêu sao quốc tế. Ở trong nước nhân khí cực cao, trong vòng tư nguyên cũng tương đương hùng hậu. Các truyền hình lớn A, đầu tư thương A, đều điểm danh muốn hợp tác với nàng. Đắc tội Lục Kỳ Nhi, không thể nghi ngờ là không khôn ngoan tiến hành. Nhưng chỉ là một cái Tiêu Chính. Tần Đông chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, vẫn là câu nói kia. Ngươi là ai đây, là Tần Đông nghi hoặc. Cũng là hắn thăm dò. Đương nhiên, ở đây phần lớn người cũng rất tò mò Tiêu Chính thân phận. Làm cho Lục Kỳ Nhi coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc cùng Tần Đông bất hòa người trẻ tuổi, lại là một người như thế nào vật đâu, người có quyết tâm cũng phát hiện, đừng nói là siêu sao quốc tế Lục Kỳ Nhi. Ngay cả quan phương đại biểu Trương trưởng phòng cũng đi theo Tiêu Chính bên người. Làm sao người trẻ tuổi này còn có quan phương bối cảnh muốn là như thế này, vậy tối nay cái này xuất diễn coi như náo nhiệt. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con người. Khóe môi không tự chủ được nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. Hắn không ngại Tần Đông như thế nào vũ nhục chính mình. Đến Tiêu Chính hiện tại cấp bậc, hắn đã không quá quan tâm những cái kia không quan hệ đau khổ tranh cãi. Nhưng Tần Đông vừa rồi nhục mạ Lam Tâm. Rất lợi hại, không nể mặt mũi thương tổn Lam Tâm mắng nàng, ngươi dựa vào cái gì mắng nàng, người nào cho ngươi tư cách mắng nàng, đây là Tiêu Chính bị làm tức giận nguyên nhân căn bản. Ta không là cái gì. Cũng là một người bình thường. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Du NG, vẫn là một cái không quen nhìn nam nhân khi dễ nữ nhân người bình thường. Tiêu Chính Học Tần Đông đi lên phía trước hai bước, sau đó, hắn trước mắt bao người ba một bàn tay quất vào Tần Đông trên mặt. Ngươi mặt còn chưa đủ lớn. Tiêu Chính lần thứ hai giơ cánh tay lên, ba ta giúp ngươi thêm lớn một chút. Hai bàn tay xuống dưới, Tần Đông bị đánh đến đầu vóc choáng váng. Khoe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Hiện chứa nở dê mọi người thấy thế, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đánh người đánh Tần Đông tân áo thật không muốn tại làng giải trí lăn lộn sao, coi như người tân áo tại đồ trang điểm hành nghiệp dẫn dắt trào lưu, nhưng ở làng giải trí, ngươi còn không có đứng vững gót chân á, đắc tội Tần Đông. Về sau còn thế nào lăn lộn, rất nhiều người đều đối Tiêu Chính cách làm cảm thấy bất mãn. Đây là đánh Tần Đông mặt. Nhưng trình độ nào đó, cũng là đánh làng giải trí mặt. Trương Lam hơi hơi nhíu mày, không hiểu Tiêu Chính vì cái gì kích động như vậy. Coi như khi dễ bạn gái của ngươi, cũng không cần thiết động thủ đánh người. A Lục Kỳ Nhi lại là hiện chưa nở dê một cái duy nhất thấy cực đã nghiền nữ minh tinh. A Chính Ca cũng là A Chính Ca. Dám nói người khác không dám nói lời nào, dám đánh người khác không dám đánh lời nói. Ha ha, ra sức lần sau ngươi lần nữa sát, cũng không phải là hai bàn tay sự tình. Tiêu Chính đánh xong hai bàn tay, rất có điểm ở trên cao nhìn xuống tư thái. Sau đó, hướng bên người mọi người đánh cái ánh mắt, đồng loạt rời đi. Bảo an cản bọn họ lại, Tần Đông kêu lên. Mấy tên bảo an phi tốc xông lên, muốn bắt lại đánh người Tiêu Chính. Ta xem các ngươi ai dám Trương Lam đứng ra. Nàng là chính phủ quan viên, cũng là lần này dạ tiệc duy nhất Quảng Điện đại biểu, uy hiếp lực có thể thấy được lồn đốm. Tiêu Chính đánh người. Kết quả chính phủ quan viên đi ra mở đường. Cái này Tiêu Chính đến tột cùng đường gì, số A hiện chưa nở dê một mảnh xôn xao. Đám kia bảo an cũng bị Trương Lam quan uy cho chấn nhiếp. Không dám tùy tiện tiến lên. Tần Đông thẹn quá hóa giận, che xương đỏ khuôn mặt nói, Trương trưởng phòng, ngươi muốn bao che hắn là ngươi trước nói năng lô mãng. Trương Lam mím môi nói ra. Nàng cũng không dễ tiếp tục hướng xuống xử lý, dù sao đối phương có Quảng Điện cao tầng quan hệ. Lại ra y vo xuống dưới, không cho phép nàng cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên hướng Tiêu Chính đánh cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ đi trước. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, như là chúng tinh cùng Nguyệt đi ra phòng yến hội. Hắn cũng là không muốn ở chỗ này lưu lại quá lâu, mới có thể lấy nhanh chuẩn hung ác tư thái đánh Tần Đông một hồi. Sau đó bước ra đi. Về phần Trương Lam có thể hay không sau đó nhận xử lý. Tiêu Chính đã dám ở chỗ này động thủ, thì chắc chắn sẽ không để cho nàng thụ liên lụy. Riêng là nàng còn giúp chính mình một tay. Liền càng thêm không có khả năng để cho nàng có việc. Hiện tại Tiêu Chính, cũng không phải lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử. Lúc trước hắn tại thường ủy đại viện náo sự, đánh yến kinh thường ủy nhà cảnh vệ viên. Cho dù Lão Lâm không sử dụng cái kia đại nhân tình, Tiêu Chính cũng chính là qua cục cảnh sát đi vào trong cái đi ngang qua sân khấu. Mà lại, tại Kim Thư Hàng phân công quản lý hệ thống công an, Tiêu Chính lại có thể nhận như thế nào đãi ngộ đâu. Trương Lam một cái Quảng Điện phó sử cấp quan viên tiền đồ vận mệnh, chỉ cần Tiêu Chính chịu động động quan hệ, cho dù Tần Gia Hậu chừa nở dê là Quảng Điện tổng cục người đưa nở dê đầu, cũng không có quan hệ gì. Huống chi Tần Gia thật có thể dựng vào Quảng Điện tổng cục người đưa nở dê đầu. Chính bộ cấp lão đại đó là Lục Đại Sơn, nhóm người này tài năng xưng huynh gọi đệ chính đàn đại ngạc. Thần gia đạo hạnh còn kém một mảng lớn.